Tống Tích Vân đột nhiên nhanh trí, thấp giọng nói, ta phía trước có hay không nói cho ngài. Ta trong tay còn có Trương Khôn Ninh Cung đơn tử. Nếu là Khôn Ninh Cung cũng hiểu lầm ta là quý phi người kia đã có thể phiền thoái. Nay đã không phải trí bất trí khí sự, đây là quan hệ đến chúng ta Tống gia về sau còn có thể hay không sống sót sự. Thần tiên đánh nhau, không có không tao ương tiểu quỷ. Nếu ai có thể giúp ta bãi bình chuyện này, đừng nói cấp Bồ Tát mạ vàng thân, ta cho hắn mạ cái kim thân đều được a. Bảo Quang Tiên Quân không có hé răng, thẳng đến hai người đi tới tần phủ cửa hông, Tống Tích Vân gục đầu ủ rũ bộ dáng cùng hắn cáo tử, hắn lúc này mới không nhịn xuống, nói, ngươi nói nguyện ý cấp Bồ Tát mạ vàng thân, đó là nhiều ít bạc. Tống Tích Vân thở dài, giả vờ không hiểu bộ dáng, nói, cấp Bồ Tát mạ vàng thân phải tốn mấy cái bạc. Liên tính là chùa Đàm Trá Đại Hùng Bảo Điện Thích Ca Mâu Ni giống, nhiều nhất cũng liền ngàn dư lượng bạc. Bảo Quang Tiên Quân tâm thình thịch loạn nhảy. Lần trước Tống Thị thỉnh hắn, kia ra tay, ít có hào phóng. Nam nhân đều so ra kém. Bằng không hắn cũng sẽ không liền nàng là trường là đoạn là phương là viên cũng không biết liền đi cảnh đức chấn. Hắn không có thể nhịn xuống, nói, kia mạ vàng thân như thế nào cái mạ pháp. Tống Tích Vân vội hai mắt mạo quang mà nhìn hắn, thấp giọng nói, ta ra vàng, thế hắn đánh cái năng giống, thành thực. Hắn có bao nhiêu trọng ta đánh nhiều trọng. Bảo Quang Tiên Quân nghe xong mặt trướng đến đỏ bừng, lập tức nói, ngươi yên tâm. Chuyện này ta cho ngươi làm. Còn không phải là giữ được Khôn Ninh Cung sai sự sao. Nhất muộn ba ngày, không, ngày mai ta liền cho người tin tức. Tống Tích Vân lập tức nói, kia ta đây liền đi cho ngài lấy tiền. Bảo Quang Tiên Quân cười tủm tỉm hỏi nàng địa chỉ, nói, đến lúc đó ta đi ngươi trong phủ lấy là được. Đây là sợ Tần Công Công biết không? Tống Tích Vân mặc kệ. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng đem sự làm xong là được. Tống Tích Vân định hót hắn vài câu, lúc này mới lên xe ngựa, phân phó Trịnh Toàn, ngươi chạy nhanh làm Chu Chính tới gặp ta, nhìn xem chúng ta có thể điều động nhiều ít bạc, nghĩ cách tất cả đều đoái thành vàng. Vàng đoái thành bạc, nếu số lượng quá lớn, thực dễ dàng khiến cho đổi tỷ lệ thượng điều. Chuyện này ngươi giao cho Vương Hoa đi làm. Nàng nói, hắn cùng trong kinh người thục, nếu có thể lén đổi tốt nhất bất quá. Hiện giờ lại không có ngân hàng, liền tính là tiền trang, cũng sẽ có tùy thời đóng cửa nguy hiểm. Mọi người đều sẽ đem tiền nghĩ cách giấu ở chính mình trong nhà. Gặp được kia mấy đời nối tiếp nhau công hơn nhà, đổi cái hàng ngàn hàng vạn vàng thực dễ dàng. Trịnh Toàn theo tiếng, trở về liền tìm Vương Hoa đoái vàng đi. Chưa từng muốn làm thiên buổi tối Bảo Quang Tiên Quân liền tìm lại đây. Chương 322. Tống Tích Vân cùng Bảo Quang Tiên Quân đi thư phòng nói chuyện. Bảo Quang Tiên Quân ấp a ấp đúng nói, ta cho ngươi tìm cá nhân, nhưng hắn không cần hoàng kim. Nói hoàng kim không hảo cất chứa, nếu là đặt ở cửa hàng bạc. Vạn nhất không chờ hắn ra cùng, cửa hàng bạc trước đổ, hắn tìm ai đi? Hắn muốn cái cửa hàng. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn, cảm thấy người này còn hơi có chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy gian nan khổ cực ý thức. Bất quá, có thể so sánh hoàng kim càng bảo đảm giá trị tiền gửi mặt tiền cửa hiệu, lấy nàng đối kinh thành hiểu biết, chỉ sợ chỉ có đại hàng rào nơi đó. Mà kinh thành quyền quý như mây, truyền thừa mấy thế hệ châm anh thế gia chỗ nào cũng có, thứ tốt đã sớm bị những người này ôm vào trong tay, tưởng thả ra. Kia thật đúng là không phải tiền sự. Khó trách Bảo Quang Tiên Quân nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Nàng cười nói, ngươi vị này bằng hữu không phải là làm ta cho hắn ở đại hàng rào tìm cái cửa hàng đi. Liên tính ta có này tâm, chỉ sợ cũng là không này lực a. Bảo Quang Tiên Quân ánh mắt lập lòe, nói, này không còn có nguyên gia sao. Tống Tích Vân ha hả mà cười, nói, ta này còn không có tiến nguyên gia môn, liền phải nguyên gia ra như vậy lực, thay đổi là ngài, ngài đáp ứng sao. Huống chi, liền tính nguyên gia nguyện ý. Này cửa hàng đăng ký ở ai danh nghĩa? Nếu là có người đánh này cửa hàng chủ ý, hắn có thể giữ được sao? Nếu là đăng ký ở người khác danh nghĩa, đến lúc đó hắn dám cam đoan hắn lấy đến trở về sao? Bảo Quang Tiên Quân nhất thời có chút há hốc mồm. Tống Tích Vân dứt khoát nói, ngươi xem như vậy được chưa? Ta đưa hắn vài món đặc biệt đáng giá đồ sứ, sau đó lại ở ta kinh thành đồ sứ cửa hàng cho hắn điểm cổ phần danh nghĩa, bảo đảm hắn mỗi năm đều có nhất định tiền lời. Như vậy, vừa không thu hút lại có thể bảo đảm hắn có tiền dùng. Vạn nhất hắn nếu là tưởng bộ hiện, còn có thể đem ta cửa hàng cổ phần danh nghĩa bán. Nàng nói được Bảo Quang Tiên Quân chính mình đều có chút tâm động lên, nói, ta có thể hay không cũng nhập cái cổ. Nếu người nhiều, ta phải cùng ta đối tác thương lượng thương lượng. Tống Tích Vân nói, rốt cuộc ta cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở kinh thành, cửa hàng sinh ý vẫn là đến tìm cái đáng tin cậy người giúp đỡ kinh doanh mới được. Bảo Quang Tiên Quân ân thẳng gật đầu, có thể là vội vã cùng người nọ thương lượng. Cùng nàng chưa nói hai câu lời nói liền đứng dậy cáo tử. Vương Hoa cho rằng Bảo Quang Tiên Quân là tới đòi tiền, cầm nhớ một nửa sổ sách liền vội vàng đuổi lại đây, chờ minh bạch Bảo Quang Tiên Quân ý đồ đến lúc sau, hắn tức khắc tức giận không thôi. Bảo Quang Tiên Quân vừa đi, hắn liền nhảy ra tới, đối Tống Tích Vân nói, ngài đừng nghe hắn bịa chuyện. Nguyên ra là có hai gian cửa hàng ở Đại Hàng Rào, nhưng này hai gian cửa hàng đều là Vương Phu Nhân của hồi môn. Vương Phu Nhân nguyên bản liền không hài lòng Tống Tích Vân gả cho Nguyên Duẫn Trung, nếu là Tống Tích Vân còn đánh lên nàng của hồi môn cửa hàng chủ ý, chỉ sợ sẽ ca không có ăn đến còn chọc đến một thân canh. Hắn mắng, cũng không biết là ai ra chủ ý này. Hắn khẳng định bất an hảo tâm. Không được, ta phải đi theo công tử nói một tiếng. Không thể làm cho bọn họ ở sau lưng đem ngài cấp tính kế. Tống Tích Vân gọi lại hắn, nói, đầy trời chào giá, cố định còn tiền. Nguyên bản chính là cái này lý, ngươi cũng không cần tức giận. Tạm thời trước xem bọn hắn nói như thế nào. Còn nói, ta cũng không có toàn trông cậy vào bọn họ, ta suy nghĩ không được liền hướng tới trong cung nữ quan xử sức lực. Chỉ cần làm trong cung người biết kia nguy ra người từ giữa làm chút cái gì là được. Trinh Toàn ánh mắt sáng lên, nói, đại tiểu thư, ngài đây là muốn tìm cái kia trong cung phái ra giáo ngài quy củ ma ma sao. Trước tìm xem lại nói, Tống Tích Vân không có phủ nhận, ai dám khẳng định là nào viên ớt cay cay đâu. Trinh Toàn gật đầu, đi tìm ngày đó bồi trong cung ma ma đi dạo phố đi theo bà tử đi. Tống Tích Vân tắc tiếp tục cân nhắc Khôn Ninh Cung đơn đặt hàng. Có lẽ chuyện này cũng sẽ bởi vì từ Ninh Cung chân tuyển thất bại, nhưng cho dù là như thế này, người nỗ lực đi qua lộ, có một ngày đều sẽ trở thành người kinh nghiệm. Ai dám khẳng định nàng hiện tại cân nhắc đồ vật vô dụng, sẽ không ở mặt khác trường hợp dùng tới đâu. Tống Tích Vân rửa bàn hoa hoa, mấy ngày liền bên ngoài đều truyền đến bán xương sáo giao hàng. Nàng nhìn bên ngoài trói lọi thái dương, làm hương châm đi mua mấy chén, làm mọi người đều nếm thử, nhìn xem cùng chúng ta cảnh đức trấn bán có cái gì bất đồng. Hương châm cười khanh khách đi. Đem anh bán hàng rong nửa thùng băng phấn đều mua. Là đậu xanh làm, bỏ thêm nước đường đỏ cùng đậu phộng thoái, ăn còn khá tốt ăn. Hương châm đánh giá, không có chúng ta nơi đó dùng sa tế xối ăn ngon. Di trí lớn ở núi Thanh Thành lớn lên, nghe vậy sôi nổi gật đầu, nói, nên xối sa tế. Một đám người bưng chén đang nói chuyện, Lưu đại nhân tùy tùng đầy đầu là hãn lại đây, Tống tiểu thư, Khôn Ninh cung bên kia cố ý làm người lại đây truyền lời, nói làm ngươi sáng mai tiến cung đi bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Bất quá một đêm công phu, sự tình liền có xoay ngược lại. Nàng cấp Lưu đại nhân tùy tùng tắc cái đại đại bao lì xì, nói, ngài có biết là tình huống như thế nào? Hôm trước còn nói làm ta không cần tiến cung, như thế nào hôm nay lại làm người tới triệu ta tiến cung? Không biết. Kia tùy tùng bất đắc dĩ địa đạo, nhà của chúng ta đại nhân cũng chính tò mò. Còn làm ta hỏi một chút ngài là chuyện gì xảy ra? Hắn tiến cung dập đầu thời điểm cũng hảo biết cho ai tạ ơn đâu. Vậy chỉ có thể vào cung đi xem nói nữa. Ngày hôm sau giờ tí Tống Tích Vân liền rời khỏi giường, một trận thu thập, nàng từ Vương Hoa, Trịnh Toàn mấy cái che chở hướng trong cung đi. Qua thần võ môn, giống nàng như vậy không có phẩm giai hoặc là phẩm giai không đủ đều đến xuống ngựa hoặc là hạ kiệu đi rồi. Bầu trời còn chế điểm điểm đầy sao, nàng đi theo tiểu thái giám tới rồi Khôn Ninh cung thời điểm sắc trời vừa mới trong, nhưng hoàng hậu đi cấp thái hoàng thái hậu cùng thái hậu thỉnh an còn không có trở về, nàng đứng ở dưới mái hiên đợi nửa ngày, có nữ quan lại đây thỉnh nàng đi trả phòng chờ. Còn nói cho nàng, ta muội muội cố ý lấy người cho ta truyền lời, nói ra cung giáo quy củ thời điểm ngươi học được hảo, ngươi vào cung, cũng cho ta chiếu cố ngươi. Tống Tích Vân liên thanh nói lời cảm tạ, thắc bao lì xì qua đi. Kia nữ quan cũng không có khách khí, làm tiểu cung nữ đi cho nàng bưng mâm điểm tâm lại đây, nói, hoàng hậu nương nương không đến tị mặt cũng chưa về, ngươi còn có đến chờ. Ta đã phái người ở phía trước nhìn, ngươi lại nhưng ở chỗ này nghỉ chân một chút. Tống Tích Vân lại lần nữa nói tạ. Sợ chạy vê lúc cờ, không dám ăn điểm tâm uống trà. Hoàng hậu giờ tị sơ liền đã trở lại. Kia nữ quan sấn hoàng hậu tiến cung trước cửa tới cấp nàng báo tin, ngươi chạy nhanh đi mái hiên chờ. Tống Tích Vân nói tạ, cung kính mà đứng ở dưới mái hiên. Hoàng hậu phượng giá rất có phô trương, phía trước phía sau theo không dưới trăm người tới. Chờ bên kia thu thập lạc định, nhớ tới hôm nay tuyên Tống Tích Vân tiến cung, phái người tới kêu nàng, đã là tị cuối cùng. Hoàng hậu nhìn thực tuổi trẻ, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Mi thanh mục tú, chỉ là giữa mày mang theo khinh sầu, thần sắc tiểu tụy. Nàng cẩn thận mà đánh giá Tống Tích Vân vài mắt, hỏi mang Tống Tích Vân tiến vào nữ quan, đây là vị kia Tống tiểu thư. Mang Tống Tích Vân tiến vào nữ quan nhận lời. Tống Tích Vân cho rằng nàng sẽ hỏi chính mình vài câu, hoặc là cùng nàng nói đồ sứ bản vẽ, ai biết hoàng hậu lại đánh giá nàng vài lần, liền bưng trả, tống cổ Tống Tích Vân ra Khôn Ninh cung. Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt. Về đến nhà, liền nhận được Khôn Ninh cung ý chỉ. Làm nàng giúp đỡ thiêu đồ sứ. Đồ án, bộ dáng giống nhau không thấy. Tống Tích Vân thậm chí không biết là ai giúp nàng vội. Cũng may là Bảo Quang Tiên Quân không phải cái ngồi được. Vào lúc ban đêm hắn liền sờ đến nàng nơi này, chất vấn nàng, nếu Nguyên đại nhân đã giúp ngươi xuất đầu, ngươi tới tìm ta làm gì? Ngươi đây là lấy chúng ta huynh đệ trêu đùa sao? Chương 323. Tống Tích Vân khó hiểu. Bảo Quang Tiên Quân hồ nghi nói, ngươi không biết sao? Nguy Duy bị Trần Dược buộc tội. Nguy Duy, họ Nguy, hẳn là cùng Nguy Kiệt có quan hệ gì? Trần Dược tên này lại là lần đầu tiên nghe nói. Tống Tích Vân nói, Nguy Duy là ai? Kia Trần Dược lại là ai? Như thế nào nghe ngươi khẩu khí, này Trần Dược buộc tội Nguy Duy, thế nhưng cùng Nguyên công tử có quan hệ. Bảo Quang Tiên Quân xem nàng ánh mắt liền có chút ưu hoán, Nguy Duy là Nguy Kiệt cha. Trần Dược còn lại là Đô Sát Viện Ngự Sử, cùng Nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Cảnh năm là cùng năm. Ngươi là nói Nguyên công tử sai xử Trần Dược buộc tội Nguy Duy sao? Tống Tích Vân không tin, Nguyên công tử không có khả năng làm việc như vậy không đầu óc. Mọi người đều biết hắn cùng Nguy gia kẽ hở, hắn sao có thể tìm người quen buộc tội Nguy Duy? Ngươi đảo đối hắn rất tín nhiệm. Bảo Quang Tiên Quân xem nàng ánh mắt có chút phức tạp, nói, kia Trần Dược cùng Nguyên Cảnh năm không đối phó, bọn họ có rất nhiều lần đều bởi vì công sự khởi quá tranh chấp. Hắn đối Nguyên gia mấy thế hệ người đều ở kinh thành làm quan cũng bị có phê bình kín đáo. Ngươi Nguyên công tử cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, làm Trần Dược tin Nguy Duy làm quan bất chính, cũng an bài hắn tự mình tìm được rồi Nguy Duy lạm trinh thuế phú chứng minh. Hắn nói tới đây, vô cùng đau đớn nói, cha ta còn báo cho ta, làm ta không chuẩn trộn lẫn đến ngươi cùng Nguyên gia sự đi, không cho phép thu ngươi thù lao. Ta cùng ta huynh đệ sống, bạch làm. Nói cách khác, Hoàng hậu nương nương nơi đó, là Bảo Quang Tiên Quân cùng hắn huynh đệ hỗ trợ nói tỉnh. Đừng giới. Tống Tích Vân bội nói, việc nào ra việc đó. Nào có làm việc không thu báo đáp. Ta lặng lẽ cho ngươi, ngươi lặng lẽ nhận lấy là được. Không được. Bảo Quang Tiên Quân một sửa phía trước tham lam, chém đinh chặt sắt địa đạo. Cha ta nói qua, không biết có bao nhiêu người muốn nhìn hắn lao nhân ra xui xẻo. Ta đầu óc không hảo xử, nếu là còn không nghe hắn lao nhân ra nói, liền kình chờ bị người khác ăn tươi nuốt sống đi. Tống Tích Vân xấu hổ, thúc giục Trịnh Toàn đi cầm hai cháp thỏi vàng cho hắn, nói, cầm đi uống cái trà hảo. Bảo Quang Tiên Quân chính là tịch thu, chỉ nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta một cái đại nhân tình đâu. Chờ cái gì thời điểm cha ta nói không có việc gì, ngươi đến nhớ rõ ta hảo, trả lại cho ta. Nhất định, nhất định. Tống Tích Vân bảo đảm, tiễn đi Bảo Quang Tiên Quân, vội kêu Vương Hoa tiến vào, hỏi hắn biết là chuyện gì xảy ra sao. Vương Hoa liên tục lắc đầu, nói, ta đi hỏi thăm hỏi thăm. Tống Tích Vân không có cản hắn. Hắn tới rồi ngày hôm sau sáng sớm mới trở về, có chút quẫn nhiên nói, Nguy Duy bị buộc tội sự, đích sắc cùng nhà của chúng ta công tử có điểm quan hệ. Nguyên lai, kia Nguy gia là chính mình chủ động tìm tới môn tới, chủ động đưa ra cùng Nguyên gia liên hôn. Vương phu nhân ngay từ đầu còn sợ Nguyên Duẫn Trung không quan tâm, liền tính là có cha mẹ đè nặng cũng không muốn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng Nguy tiểu thư danh dự. Nguy cơ phu nhân tự mình vào kinh, còn đem nữ nhi mang đi cấp Vương phu nhân xem, khuyên Vương phu nhân, này việc hôn nhân của con cái nguyên bản chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Các ngươi chính là chỉ có Duẫn Trung một cái, quá quán hắn. Đem Vương phu nhân thuyết phục tâm, cùng Nguyên Hạo Nhiên thương lượng qua đi, quyết định hành xử cha mẹ quyền lực, mạnh mẽ cấp Nguyên Duẫn Trung cùng Nguy tiểu thư đính thân. Kia Nguy Kiệt còn tới cửa chen ép Tống Tích Vân, sợ việc hôn nhân này không thành dường như. Nguyên Duẫn Trung liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn lấy Nguyên Cảnh năm ở Sơn Đông nhậm chi phủ cùng năm sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai kia Nguy Duy ở bố chính sử thượng làm mẫu 20 năm cũng chưa có thể lên trước. Mấy năm nay hắn không thiếu chuẩn bị lại bộ người. Cũng không biết là vận khí không hảo vẫn là mặt khác nguyên nhân, hắn luôn là thất bại trong gang tấc. Mắt thấy chính mình chính là chi thiên mệnh tuổi tác, lại không nỗ lực, chỉ sợ cả đời chính là cái địa phương quan. Đương hắn trong lúc vô tình nghe nói Nguyên gia sự, liền nổi lên tâm tư. Lúc này mới có chủ động cùng Nguyên gia liên hôn hành động. Vương Hoa còn vội vàng mà giải thích, chính là, nhà của chúng ta công tử tuyệt đối không có vu ham hắn. Là chính hắn lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Một hai phải kết cái này thân, công tử mới quyết định làm hắn ăn chút đau khổ. Người như vậy nên gậy ông đập lưng ông. Tống Tích Vân phất phất tay, nói, ta đã biết. Liền tiếp tục đi họa nàng họa bộ dáng. Nguy Duy sự lại càng nháo càng lớn. Từ hắn từ Trinh Sơn Đông khóa thuế bắt đầu, thế nhưng cha ra hắn cùng Sơn Đông rất nhiều quan viên cùng nhau buôn lậu tư muối. Có thể nói, ở hắn nhậm Sơn Đông bố chính sử mấy năm nay, Sơn Đông quan trường một nửa quan viên đều bị hắn kéo xuống thủy, không bị hắn kéo xuống thủy. Đều bị hắn xa lánh được đến góc xó xỉnh đi. Hoàng thượng tức giận. Trịnh Toàn nói cho nàng, Trần Dược tố giác có công, mấy ngày nay có thể nói là Xuân Phong đắc ý, nghe nói muốn thăng quan. Quan trường nhất kỵ làm nổi bật. Vẫn là loại này xốp người khác cái bàn nổi bật. Tống Tích Vân nói, nhưng có người đem chuyện này cùng Nguyên công tử liên hệ đến cùng nhau. Này ta đảo không nghe nói. Trịnh Toàn nói, ta mấy ngày nay đều xen lẫn trong quán trà nghe bọn hắn nói bắt quái. Đều nói Trần Dược là bao thanh thiên, đảo không ai để Nguyên công tử hoặc là Nguyên gia. Vậy là tốt rồi. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Ai biết đi nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ khi lại bị người ngăn cản xe ngựa. Là Tống Tiểu Thư đi. Người tới 27, 8 tuổi bộ dáng, trung đẳng vóc dáng, dáng người lại thẳng tắp, quạt hương bổ bàn tay to, gân xanh cụ kết, vừa thấy chính là cái người biết võ. Nhà của chúng ta chủ tử muốn gặp Tống Tiểu Thư một mặt. Trịnh Toàn che ở Tống Tích Vân phía trước, nói, không biết các ngươi già chủ tử như thế nào xưng hô. Người nọ đảo khách khí, cười nói, Tống Tiểu Thư nói vậy không xa lạ. Là Tống Tiểu Thư đồng hương, Ninh Vương Điện Hạ. Tống Tích Vân không khỏi nhíu mày, nghĩ đến Ninh Vương lúc trước ở cảnh Đức Trấn làm những chuyện như vậy, hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Bọn họ đang ở ra khỏi thành trên đường cái, người đến người đi, trừ bỏ phía trước xe ngựa bên có mấy cái khổng võ hữu lực hộ viện bộ dáng người che chở, đều là chút bình thường ba cánh. Có thể thấy được vị này Ninh Vương ở kinh thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Tích Vân ngồi nghiêm chỉnh, nói, nam nữ chịu thụ không thân. Ta liền không đi gặp Ninh Vương Điện Hạ. Ninh Vương Điện Hạ có chuyện gì, đại nhưng làm bên người người mang cái lời nói cho ta liền thành. Kia nam tử sắc mặt khẽ biến. Phía trước xe ngựa lại truyền đến nam tử ha ha vài tiếng cười, có nam tử phe phẩy xuyên phiến ở đi theo người hầu nâng hạ xuống xe ngựa. Tống Tiểu Thư. Hắn phe phẩy cây quạt đánh giá Tống Tích Vân, nổi tiếng không bằng gặp mặt, Tống Tiểu Thư quả nhiên là hoa dung nguyệt mạo, khó trách Nguyên Duẫn trung trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, dạo đến kinh thành quan viên đều nơm nớp lo sợ, rốt cuộc không ai dám cùng Nguyên gia liên hôn. Hắn hướng tới Tống Tích Vân dựng cái ngón tay cái, Tống Tiểu Thư, ngươi quả nhiên là cần quắc không nhường tu mi, là cái nữ trung hào kiệt. Cân quắc không nhường tu mi, là lúc trước Giang huyện lệnh đối nàng khích lệ. Hiện tại bị hắn dùng tại nơi đây, bất quá là ở uy hiếp nàng, hắn không chỉ có biết lai lịch của nàng, còn biết lúc trước đã xảy ra chút chuyện gì mà thôi. Nhưng Tống Tích Vân càng nhớ rõ hắn lợi dụng nàng an nguy hãm Nguyên Duẫn chung với khốn cảnh sự. Nàng cười lạnh, không mềm không ngạnh nói, không dám nhận ngài tán thưởng. Nguyên công tử tính tình là có điểm không tốt, không nói một lời liền thích giao sắc gặp nhau, còn muốn thỉnh ngài nhiều hơn đảm đương chút mới là. Nàng đây là ở nhắc nhở hắn đừng quên lúc trước hắn là như thế nào bị Nguyên Duẫn Trung đuổi ra cảnh Đức Trấn. Hắn quả nhiên mặt đều đen. Chương 324. Chương 324. Tống Tích Vân phân phó Trịnh Toàn, chúng ta đi. Trịnh Toàn còn có chút do dự, sợ đắc tội Ninh Vương. Tống Tích Vân nói, nơi này cũng không phải là Nam Sương Phủ. Trịnh Toàn ai một tiếng, nhảy lên xe ngựa. Ninh Vương tức giận đến thẳng run run, xem Tống Tích Vân ánh mắt giống tôi độc đao. Ngươi tốt nhất cầu Bồ Tát phù hộ ngươi đời này đều sẽ không bước vào Nam Sương Phủ. Mạnh miệng ai sẽ không nói. Tống Tích Vân cười lạnh, nói, ngươi có thể hồi Nam Sương Phủ lại cùng ta phóng này tàn nhẫn lời nói cũng không mượn. Ngươi! Ninh Vương mặt lộ vẻ dữ tợn, tiến lên liền phải đi túm Tống Tích Vân, lại bị hắn bên người người ngăn cản, cũng đau khổ mà khuyên đủ, vương, ra, hoàng thượng còn chờ ngài kinh Phật đâu. Ninh Vương hiển nhiên còn không có mất đi lý trí, khá vậy nhẫn đến cái chán gân xanh thằng nhảy. Tống Tích Vân nhân cơ hội ra chính dương môn. Đã nhìn không thấy Ninh Vương đám người thân ảnh, nàng lúc này mới hỏi Vương Hoa, chuyện gì xảy ra. Ta nghe hắn khẩu khí này, như thế nào giống như mọi người đều đã biết buộc tội Nguy Duy là nhà các ngươi công tử chủ ý a. Vương Hoa nhảy xuống xe ngựa, nói, đại tiểu thư ngài đừng có gấp, ta đây liền đi hỏi thăm rõ ràng. Tống Tích Vân gật đầu, cùng Trịnh Toàn đi nhị điều ngõ nhỏ. Bên kia đã thiêu hảo một bộ phận tố bôi, liền chờ nàng bản vẽ bắt đầu cấp Khôn Ninh cung thiêu đồ sứ. Tống Tích Vân đi trước nhìn nhìn quan thế âm tố bôi. Ngũ quan rõ ràng sáng tỏ, sinh động như thật, chỉ là quá mức tú lệ chút. Nàng đối phụ trách Chu Chính nói, cái này đến sửa lại. Trong đó có một tôn là cho Phản Thái Phi thiêu. Theo lý, nàng như vậy thân phận không phải ra cung đi nhi tử đất phong liền đi cho tiên đế thủ lăng. Nàng còn có thể lưu tại trong cung, bồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, có thể thấy được không phải cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ phi thường hảo, chính là rất được Thái Hoàng Thái Hậu thích. Hiện giờ bảo quang tiên quân bên kia không có biện pháp giúp chúng ta xử lực, còn không biết Tử Ninh cung lại như thế nào đối đãi chúng ta. Này quan thế âm giống liền phá lệ quan trọng. Chu Chính lập tức hiểu được, nói, ngài là nói muốn chiếu những cái đó lớn tuổi một ít, hàng năm lễ Phật người yêu thích điều khác sao. Đúng vậy. Tống Tích Vân nói, ta phía trước cùng trong cung ra tới giáo tập ta quy củ ma ma nói qua, ta nói các ngươi trong cung tuyển cung nữ đều có chút cái gì tiêu chuẩn. Nàng đã từng nói cho ta. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều thích mặt tròn tròn nữ tử, cảm thấy có phúc khí, nhìn liền tâm sinh vui mừng. Hoàng Hậu lại thích ổn trầm an tĩnh. Này quan thế âm biểu tình quá hoạt bát chút. Chu Chính nói, ngài yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Tống Tích Vân lại đi kiểm tra rồi một chút ly đĩa, chỉ ra điểm tiểu địa phương, lúc này mới bắt đầu cùng đại sư phó nhóm thảo luận đồ án. Hồng Hy tìm tới mua tới. Hai người liền khai cửa hàng sự lại thương thảo một cái buổi chiều, lúc gần đi Tống Tích Vân mới cùng Hồng Hy nói lên nhập cổ sự. Hồng Hy nghĩ nghĩ, nói, chuyện gì đều là kiếm hai lưới, có lợi có tệ, liền xem là lợi đại vẫn là tệ đại, nhìn đến thời điểm có thể hay không nhanh chóng quyết định, chuyển nguy thành an. Trải qua Hồng gia bị sao không sự, Tống Tích Vân cảm giác Hồng Hy trầm ổn nội liễm không ít. Cho nên ngươi vừa nói kết phương sự, ta liền lập tức đáp ứng rồi. Tống Tích Vân cười nói, ta tin tưởng ngươi năng lực. Hồng Hy chua xót mà cười cười, cảm khái nói, bất quá là nghĩ tới chút an ổn nhật tử, tưởng thảo khẩu cơm ăn xong. Hiện nay này quan cảnh, có thể quá an ổn nhật tử, có thể thảo khẩu cơm ăn, đã là lớn lao phúc khí. Tống Tích Vân cũng rất là cảm khái. Hai người trầm mặc một lát, vẫn là Hồng Hy cười đánh vỡ yên lặng, nói, ngươi nhìn xem có bao nhiêu người tưởng nhập cổ, đến lúc đó ta lại đến nghĩ cách. Tống Tích Vân cũng nghĩ đến kiếp trước cổ phần khống chế công ty, dùng Hồng Hy có thể nghe hiểu được nói cho hắn nghe. Cũng nói, ta trước mắt có thể nghĩ đến cũng chỉ có này đó, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng được với. Hồng Hy ánh mắt sáng lên, nói, ta phải trở về cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Vậy vất vả lớn thiếu gia. Tống Tích Vân cùng hắn khai vài câu vui đùa, lúc này mới tặng Hồng Hy ra cửa. Nàng ở nhị điều ngõ nhỏ thủ 7, 8 ngày, một diêu đem hoàng hậu nương nương muốn gối sứ, trà cụ, bình phong treo tường đều thiêu ra tới, quan thế âm giống lại ra điểm vấn đề, có một tôn men gốm liêu không khống chế tốt. Quần áo nếp vốn có một chỗ có vẻ không đủ rõ ràng. Tiểu Quách sư phó nhìn lại xem, nói, chúng ta phía trước cấp ngự lò gạch thiêu còn không bằng này một tôn đâu. Chủ nhân là hỏa nhãn kim tinh, ngài nếu là không chỉ vào, ta đều nhìn không ra tới. Hơn nữa, có đôi khi lợi bôi sư phó thiếu như vậy một bút, cũng là có. Nay quan thế âm giống lại không có ai quy định nhất định đến có bao nhiêu điều nếp gấp. Mọi người đại đa số đều lộ ra tán đồng biểu tình. Đây là đưa vào cung đi vẽ mẫu thiết kế. Tống Tích Vân nói, chúng ta muốn càng thêm nghiêm khắc mà yêu cầu chính mình. Muốn người khác làm không được, ta có thể làm ra tới. Người khác có thể làm được, ta so người khác làm được càng tốt mới được. Nàng hỏi vài vị sư phó, nếu ta yêu cầu mỗi một cái ăn mặc nếp vốn đều phải thiêu đến rành mạch, rõ ràng, các ngươi có thể làm được sao? Nàng còn nói, nếu các ngươi làm không được, chúng ta liền từ kỹ thuật vào tay, một lần nữa điều chỉnh. Nếu các ngươi làm được đến, ta vậy một lần nữa khai một riêu, lại thiêu. Mọi người hai mặt hư liếc, nghĩ đến Tống Tích Vân ở đồ sứ thượng thiên phú, không ai dám nghi ngờ nàng quyết định, sôi nổi nói, chúng ta lại thiêu một riêu. Chỉ là đáng tiếc một lò riêu liền thiêu như vậy một kiện đồ vật, phí tổn cũng chưa biện pháp tính. Tống Tích Vân liền nhân cơ hội thiêu chút ngọt bạch sứ văn phòng tứ bảo, nói, long tuyển sứ men xanh kế ra thiêu chính là đơn sắc sứ, chỉ ở nhan sắc thượng thay đổi liên tục, nhưng màu trắng là bọn họ chỗ trống, chúng ta phải nghĩ biện pháp điền thượng, nói không chừng có thể có điều thu hoạch. Đúng là. Chu Chính nói, ta mấy ngày nay ở bên ngoài hỏi thăm giá thị trường, nguyên bản long tuyển sứ men xanh tiêu thụ xa xa so ra kem chúng ta cảnh đức chấn đồ sứ. Nhưng từ kế gia cầm từ Ninh cung đơn đặt hàng, nhà bọn họ ở kinh thành cửa hàng hung hăng mà tuyên truyền một phen, hiện tại nhà bọn họ một sứ khó cầu, đơn đặt hàng đều bài đến 3 năm sau. Ta cảm thấy chúng ta ăn khen liền có hại ở vẫn luôn không có chính mình cửa hàng, toàn dựa vào ngự lò gạch tráng uy danh. Cũng khó trách người khác nói lên đồ sứ đều chỉ biết so với chúng ta bán nhân tiện nghi không phải nhỏ tí tẹo nhân trị sứ mà không phải cảnh đức sứ. Từ từ tới, Tống Tích Vân từ trước đến nay cảm thấy làm buôn bán cơ hội rất quan trọng, nhưng tích lũy đầy đủ cũng rất quan trọng. Nàng lại ở nhị điều ngõ nhỏ bên này ngây người mau nửa tháng. Nguyên Duẫn Trung tìm tới mua tới. Hắn bĩu môi lầm bầm nói, Vân Đoá, ngươi trong khoảng thời gian này muốn đi đâu khiến cho Thiệu Thanh đi theo ngươi. Ta muốn đi một chuyến Thái Sơn. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Ngươi đi Thái Sơn làm gì? Nguyên Duẫn Trung phiền nào nói, ta muốn Đại Hoàng Thượng đi Thái Sơn tế thiên. A, Tống Tích Vân nghe nói là loại sự tình này, nàng ngạc nhiên nói, đây chính là chuyện tốt ta, ngươi sầu cái gì sầu? Có thể đại biểu Hoàng Thượng đi Thái Sơn tế thiên, kia nhưng đều là sủng thần. Nguyên Duẫn Trung hàm hàm hồ hồ nói, ta này không phải sợ Ninh Vương bên kia lại ra cái gì chuyện xấu sao? Tống Tích Vân không tin, nói, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi cùng Ninh Vương lại làm sao vậy? Đừng đánh tốt với ta cờ hiệu cái gì cũng không nói cho ta, ta một chút phòng bị cũng không có, ngược lại chứ đạo của hắn. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy, tức khắc có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Thấu chương xong. Chương 325. Chương 325. Nguyên Duẫn Trung kia bộ dáng, có điểm giống tiểu bằng hưu bướng bỉnh quấy rối bị gia trưởng chảo bao cảm giác. Tống Tích Vân không khỏi mà nhấp miệng cười, chống hắn hỏi, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Chạy nhanh công đạo. Cũng không có gì. Nguyên Duẫn Trung nói, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, ta gần nhất thường đi trong cung thấy Hoàng thượng, nói lên Ninh Vương sự, làm hắn trở về đi, hắn là cầu tới rồi Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, thỉnh thoảng tiến cung đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt tiến hiếu. Không nói làm hắn trở về nói đi, hắn lại mặt dày mày dạn ở tại kinh thành không đi, một hai phải cùng Hoàng thượng tự một tự huynh đệ tình không thể. Ta liền cùng Hoàng thượng nói, hắn nếu như vậy nguyện ý lưu tại kinh thành, vậy lưu lại hảo, dù sao Ninh Vương huynh đệ nhiều, làm hắn đệ đệ Thụy Xương quận vương thế hắn quản lý đất phong hảo. Tống Tích Vân kinh ngạc. Làm hoàng đế đều nghĩ đem các huynh đệ xa xa tống cổ ra kinh, huống chi là làm phiên vương. Nàng hỏi, kia Thụy Xương quận vương có phải hay không cùng Ninh Vương quan hệ giống nhau? Nguyên Duẫn Trung gật đầu, cười nói, nếu không phải Ninh Vương chiếm đích trưởng cái này tên tuổi, ai làm Ninh Vương còn không nhất định đâu. Tống Tích Vân cười ha ha, đối Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi cũng thật hành. Đánh rắn đánh dập đầu. Ta thích. Nguyên Duẫn Trung liền tính thường thường nghe người ta tán dương, khá vậy không chịu nổi nàng như vậy trắng ra. Hắn lỗ thai nóng lên. Tống Tích Vân lo lắng nói, lấy Ninh Vương tính cách, sợ là này Thụy Xương quận vương muốn có hại. Chúng ta cũng không thể vì đối phó Ninh Vương khiến cho nhân gia Thụy Xương quận vương trời giáng một ngụm nồi to, vạn nhất bị kia Ninh Vương kỵ hận thượng, vậy càng là mất nhiều hơn được. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem nhân gia Thụy Xương quận vương phủi sạch mới là. Đương nhiên, Nguyên Duẫn Trung nói, ta nói lời này thời điểm, khởi chú quan đều không ở bên cạnh, huống chi ta chỉ là cảm khái vài câu, quyết định chính là Hoàng thượng. Hơn nữa Hoàng thượng cũng biết Thụy Xương quận vương bị hủy khuất, chuẩn bị chờ Ninh Vương trở về Nam Sướng Phủ, liền tuyên hắn vào kinh, cho hắn ở kinh thành tìm điểm sự làm. Hắn nếu là không làm không tạo, không chỉ có chính hắn có thể an hưởng trăm năm, thậm chí là hắn con cháu đều có thể ở kinh thành lạc tịch. Tống Tích Vân đương nhiên biết có thể ở kinh thành lạc tịch có bao nhiêu khó. Hiện giờ thủ phụ các lao nhóm về hưu cũng cần thiết về quê dưỡng lao, ít có thể lưu tại kinh thành. Nàng liên tục gật đầu. Nguyên Duẫn Trung lại chuyện vừa chuyển, nói, bất quá, ta cảm thấy vẫn là làm Ninh Vương liền lưu tại kinh thành hảo. Như vậy cũng miễn cho hắn nằm mơ đều nhớ thương hồi Nam Sương muốn như thế nào, cũng miễn cho Thụy Xương quận vương tiến thoái lưỡng nan. Chính là có điểm đáng tiếc, Thụy Xương quận vương chỉ sợ đến vẫn luôn ngốc tại Nam Sương. Hắn nói lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Tống Tích Vân vi lăng, ngay sau đó lòng có sợ cảm, hoài nghi hắn có phải hay không đã biết Ninh Vương đã từng đối nàng nói những lời này đó. Nàng mặt lộ vẻ chần chờ. Nguyên Duẫn Trung thấy, vội an ủi nàng nói, ngươi yên tâm, này đó đều là việc nhỏ. Nguyên bản Ninh Vương liền vẫn luôn tao hoàng gia ngờ vực, lại cứ hắn còn không an phận, kia cũng trách không được ai. Vĩnh Nhạc Đế Nam Hạ Khi, đã từng hứa hẹn Ninh Vương này một chi hoa giang mà trị, một chữ sóng vai vương, cuối cùng Vĩnh Nhạc Đế lại nuốt lời. Tuy nói Ninh Vương này một chi vẫn luôn an an phận phận, nhưng không chịu nổi này đó làm hoàng đế chính mình trột dạ a. Này cũng coi như là một món nợ hồ đồ. Tống Tích Vân gật đầu, cảm thấy Nguyên Duẫn Trung việc này làm tốt lắm. Bọn họ hai cái phân công hợp tác, cũng coi như là đại gia các có điều tiến. Nàng nói lên Khôn Ninh cung đơn đặt hàng, ta bảo đảm giao đi lên liền sẽ làm trong cung người chấn động. Nếu bởi vậy có thể làm Thái Hoàng Thái Hậu tâm động, vậy càng tốt. Lúc trước từ Ninh cung không cũng nói chỉ đính 12 cái hoa văn, kết quả lập tức đính 24 cái. Có thể thấy được sự tình gì đều không phải nhất thành bất biến, nếu có thể làm từ Ninh cung nhìn đến ta đưa đi Khôn Ninh cung đồ vật mà thay đổi chủ ý, lại cho chúng ta mấy cái đơn tử, vậy hoàn mỹ. Đến nỗi nguy ra sự, nàng hỏi đều không có hỏi. Ác giả ác báo. Nếu không phải bọn họ trước dôi tay, cũng sẽ có Nguyên Duẫn Trung phản kích, nguy ra lạm trình thuế phú sự cũng sẽ không nhanh như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Hai người ngồi ở sân giàn nho hạ uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện. Thái Sơn bên kia là cái gì thời tiết? Ngươi muốn hay không nhiều mang chút phòng con muỗi dược? Tống Tích Vân dặn dò hắn, qua bên kia lộ hảo tẩu sao? Qua lại muốn nhiều ít thiên. Nguyên Duẫn Trung nhìn nàng bởi vì thần thái sáng láng mà trắng đến sáng lên gương mặt, có điểm si. Hắn giống như thích như vậy Tống Tích Vân, phảng phất có dùng không hết sức lực, mặc kệ ở vào như thế nào nghịch cảnh đều có thẳng tiến không lùi dũng khí. Hắn thậm chí nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh. Lúc ấy hắn đối nàng hành vi tâm sinh khinh thường. Nhưng ai lại dám phủ nhận nàng sinh cơ bừng bừng đâu. Lúc ấy, hắn hẳn là đã bị nàng hấp dẫn. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Bằng không lấy hắn tâm tính, hắn khẳng định đã sớm báo quan. Nghĩ đến đây, hắn không cấm túi đầu âm thầm cười cười. Sau đó bả vai đã bị người chọc chọc, thanh thúy giọng nữ ở bên thai hắn vang lên, cùng ngươi nói chuyện đâu. Đi cái gì thần? Có phải hay không lại có chuyện gì gạt ta? Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu lên, khoe mắt đuôi lông mày đều là giấu cũng giấu không được ý cười. Không có hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Tích Vân, chính là ngươi hỏi đến có điểm nhiều, ta nhất thời không biết trước đáp nào một câu, sau đáp nào một câu. Tống Tích Vân mặt đỏ lên, chửi thầm, gia hỏa này khẳng định không phải suy nghĩ như thế nào trả lời nàng. Hắn xem nàng ánh mắt sáng quắc như mặt trời chói chang, đều sắp đem nàng thiêu ra cái động tới. bất quá, nàng thực thích. Như vậy chuyên chú, như vậy thâm tình, giống như trên đời này chỉ có nàng một người, hắn muốn đem nàng dừng ở trong mắt, dừng ở trong lòng dường như. Nàng trộm mà cười. Nguyễn Duẫn Trung không nhanh không chậm mà hồi nàng lời nói, mấy năm nay hoàng thượng thường phái người đi Thái Sơn Tế Thiên, trên làm dưới theo, bên kia lộ tự nhiên tu đến cực hảo, không chỉ có thể thẳng tới, lại còn có thể cũng giá 4 con ngựa xe, bao dung 36 nâng đại kiệu. Bọn họ liền ngóng trông hoàng thượng nào thứ có thể đích thân tới Thái Sơn đâu. Từ kinh thành đi Thái Sơn qua lại muốn 2-3 tháng. Đảo không phải lộ không dễ đi, mà là một đường qua đi, đến tiếp kiến rất nhiều quan viên địa phương. Dù sao cũng là đại hoàng thượng Tế Thiên, có chút là quy củ, có chút còn lại là quan hệ họ hàng. Ta ông ngoại chủ trì quá 2 giới kỳ thi mùa xuân, ta tổ phụ chủ trì quá 1 lần, cha ta cũng chủ trì quá 1 lần, đi đến nơi nào đều là người quen, đặc biệt phiền toái. Lần đó đi Giang Tây, ta không đi theo quan thuyền đi, chính là sợ những việc này. Vệ Minh từng trận, càng hiện sau giờ ngọ thời gian yên tĩnh, xa xưa mà lại dài lâu. Ninh Vương Lâm thời đặt chân tứ di quán, bùm bùm đồ sứ ngọc trời nát đầy đất. Hán, mẹ nó Nguyên Duẫn Trung, dám tính kế ta, dám cho ta đảo hố Ninh Vương trong ánh mắt bỏ đầy hồng tơ máu, khuôn mặt dữ tợn, đầy mặt lệ khí, ta muốn cho hắn ăn không hết gói đem đi. Hắn cao giọng kêu chính mình bên người giáo úy, hắn không phải muốn đi Thái Sơn sao. Ngươi đi, cho ta an bài vài người, ta muốn cho hắn có đi mà không có về. Kia giáo úy đầy mặt do dự mà, hiển nhiên không quá tán đồng hắn loại này cách làm. Ninh Vương tức khắc giống bị thọc tổ ong vào vẽ. Tiêu gào liền rút ra bên người roi chiều kia giáo úy huy qua đi, như thế nào, ta còn cứ gọi bất động ngươi. Giáo úy trên mặt lập tức xưng khởi một đạo vết roi. Hán trưởng sử vội tiến lên ngăn cản Ninh Vương, cũng hướng tới kia giáo úy sử ánh mắt, ý bảo hắn thuận theo Ninh Vương quyết định, chính mình tắc cười tủm tỉm tiến lên, ngựa khi ôn hòa mà trấn an Ninh Vương, ngài đừng nóng giận, sinh khí thương thân. Nguyễn Duẫn Trung đại biểu hoàng thượng đi Thái Sơn, bên người khẳng định rất nhiều hộ vệ, hắn một cái nho nhỏ giáo úy, liền tính là có tâm cũng không năng lực. Nhưng không được chân tay luôn cuống, nhất thời không biết làm sao bây giờ hảo sao. Thấu chương xong. Chương 326. Chương 326. Trường sử khuyên bảo không chỉ có không có thể làm Ninh Vương bất giận, ngược lại làm hắn chửi ầm lên, toàn hắn, mẹ nó là một đám phế vật. Ta đã làm người cấp Nguy Duy đáp hảo kiều, kết quả hắn gặp được Nguyên Hạo Nhiên chỉ biết cầu Nguyên Hạo Nhiên giúp hắn tẩy thoát tội danh, để cũng không đề cập tới Nguyên Duẫn Trung là như thế nào sai xử người khác buộc tội hắn, hãm hại đồng liêu. Nguyên Hạo Nhiên cũng là cái vô dụng, đồ nhu nhược. Giống cái tới cửa con rể dường như, không dám nạp tiếp, không dám sinh con vợ lẽ, làm gì sự đều xem cái nữ nhân sắc mặt hành sự, liền nhi tử đều không có đem hắn để vào mắt. Hắn thật là mất hết nguyên gia tổ tông mặt. Làm hắn đi buộc tội Nguyên Duẫn Trung bất hiếu, hắn khen ngược, trực tiếp viết sổ con nói Nguyên Duẫn Trung không thích hợp làm quan, hoàng thượng không chỉ có không có đem Nguyên Duẫn Trung kia thân quan phục lột, còn đối Nguyên Duẫn Trung tâm sinh đồng tình, sợ bọn họ phụ tử xảo lên. Dứt khoát phái Nguyên Duẫn Trung đi Thái Sơn Tế Thiên. Hoàng thượng này không phải ở nói cho mọi người, Nguyên Duẫn Trung được đế tâm. Ai dám nói hắn không phải, chính là đang nói hoàng thượng không phải sao. Trường sử nghe vậy không nói, lại ở trong lòng chửi thầm không thôi. Nguyên Hạo Nhiên lại mất mặt, nhân gia kia cũng là đương triều các lão, một môn sau tiến sĩ. Không thể so ngươi một cái dựa vào sẽ đầu thai đương phiên vương lại không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng mạnh hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Chỉ là hắn làm phiên vương trường sử. Đã có thống lĩnh phiên vụ chi trước, lại có giám thị phiên vương chi trách, Ninh Vương phen nói chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, hắn cái này Ninh Vương cẩn thận, liền tính không bị bãi quan, một cái thất trách là trốn không thoát. Hắn đành phải nhẫn mại tính tình khuyên đủ, rốt cuộc phụ tử không có cách đem thủ. Nguyên các lão lại không mừng Nguyên Duẫn Trung ở trên triều đình phiên vân phúc vũ, cũng không có khả năng thật sự tự hủy Nguyên Duẫn Trung tiền đồ, ham hắn vơi bất nghĩa. Phi, Ninh Vương nửa điểm cũng không ủng hộ, tiếp tục mắng. Đó là bởi vì hoàng thượng cũng bị mỡ heo che tâm, bị Nguyên Duẫn Trung hống đến tìm không thấy đông nam tây bắc. Liên tính hắn Nguyên Duẫn Trung có thể nói, câu câu chữ chữ đều nói ở hoàng thượng tâm khảm thượng, nhưng kia Nguyên Duẫn Trung cũng chỉ bất quá là cái thần tử mà thôi. Hoàng thượng thật đúng là đem Nguyên Duẫn Trung làm tâm phúc, đương chính mình huynh đệ, thủ túc, liền chúng ta này đó làm chất nhi đều phải tránh lui hắn một bắn nơi không thành. Trường sử khiếp sợ, vội nói, vương gia, ngài nhỏ giọng điểm, đây chính là ở tứ di quán, lui tới đều là lễ bộ quan viên. Vạn nhất nếu như bị người nghe xong đi, những cái đó lao thần lại muốn ở hoàng thượng bên thai khua môi múa mép, thuyết phục hoàng thượng làm ngươi đi trở về. Ninh Vương hừ lạnh một tiếng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng nói, chuyện này ngươi đừng động. Ngươi đi giúp ta đem hoàng tiên sinh chờ mấy cái phụ tá kêu lên tới. Trường sử cung kính mà hẳn là, xoay người đi gọi người thời điểm lại nghe thấy hắn ở nơi đó nói thầm lần này ta không cho Nguyên Duẫn Trung ném nửa cái mạng cũng muốn làm hắn thoát một tầng ra. Trường sử đương không có nghe thấy, xoay người ra cửa. Phân phó gã sai vặt đi thỉnh Ninh Vương phụ tá lại đây. Kia giáo úy nhưng thật ra nhạy bén, nhân cơ hội cũng đi theo ra cửa. Chỉ là trường sử ra cửa thời điểm vừa lúc đụng tới phía trước vẫn luôn giống chim cút dường như giáo an ủi cũng đang chuẩn bị thừa dịp Ninh Vương chưa chuẩn bị trộm khai lưu. Bọn họ không khỏi ở cửa trao đổi cái ánh mắt, lại không hẹn mà cùng mà bĩu môi. Ninh Vương này ngu xuẩn, đều ở Nguyên Duẫn Trung trong tay ăn nhiều như vậy thứ mệt còn không giải nhớ. Đều biết cái gọi là buộc tội Nguyên Các Lao cũng hảo, trả thù Nguyên Duẫn Trung cũng hảo, bọn họ đều không nghĩ tham dự. Ninh Vương muốn nổi điên, làm hắn phụ tá bồi hắn điên hảo, bọn họ mới sẽ không cùng Ninh Vương cùng nhau chịu chết đâu. Chờ Tống Tích Vân biết Nguyên Duẫn Trung bị phụ thân buộc tội việc khi, Nguyên Duẫn Trung đã khởi hành đi Thái Sơn. Nàng không đi đưa Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung thay thế Hoàng thượng đi Thái Sơn, cần trai giới 3 ngày, còn có rất nhiều nghi thức, hơn nữa Hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều phải đi tiễn đưa. Liên tính là Vương phu nhân, làm nội mệnh phụ, nàng đều không có tư cách đi tiễn đưa, huống chi nàng cùng Nguyên Duẫn Trung hiện giờ còn thân phận không rõ. Bất quá, Vương Hoa tới cùng nàng nói chuyện này thời điểm, lại phi thường tức giận, cô lão gia cũng không biết là nghĩ như thế nào, cư nhiên buộc tội thiếu gia, nói thiếu gia không phải làm quan liêu. Con hảo Hoàng thượng lòng dạ trống trải. Lại có lao ra đè nặng, bằng không đỉnh đầu bất hiếu mũ từ trên trời giáng xuống, nhà của chúng ta thiếu gia ở Sĩ Lâm đừng nghĩ là người. Tống Tích Vân phát hiện, mỗi khi Vương gia thế phó đối Nguyên Hạo Nhiên bất mãn thời điểm, liền bắt đầu xưng Nguyên Hạo Nhiên vì cô lao ra, nàng thực dễ dàng phân rõ Nguyên Duẫn Trung bên người này đó là Nguyên gia người, này đó là Vương gia người. Vương Hoa còn bất mãn nói, hắn lao nhân gia cũng không nghĩ, hắn như vậy một nháo, đại gia tuy rằng đều trang không biết bộ dáng, nhưng ai không ở xem Vương, Nguyên hai nhà chê cười. Nhà của chúng ta thiếu gia cố nhiên không mặt mũi, hắn lao nhân gia liền có mặt. Vương phu nhân cũng đúng vậy, như vậy hảo mặt mũi người, tổng nói nhà của chúng ta thiếu gia ném nàng mặt, lúc này như thế nào không ra nói một câu, ngăn cản cô lão gia. Tống Tích Vân nghe xong thẳng nhíu mày, nói, Vương phu nhân cảm thấy nhà các ngươi thiếu gia ném nàng mặt. Vương Hoa biết chính mình nói lỡ, ngượng ngùng mà chiều nàng cười cười. Tống Tích Vân lại không chuẩn bị buông tha chuyện này, lại truy vấn một lần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi hảo hảo cho ta nói nói. Hay là ta hai mắt một bôi đen, đã hỏi tới nhà các ngươi thiếu gia nơi đó đi, bạch bạch chọc nhà các ngươi thiếu gia trong lòng không thoải mái, lại thương tâm một hồi. Vương Hoa lúc này mới nói, cũng không phải khác. Chính là Vương phu nhân cảm thấy nhà của chúng ta thiếu gia không nghe lời. Làm hắn một nam thừa tự hai nhà hắn không kiềm, làm hắn quá mấy năm kết cục khảo cái tam giáp cũng không nghe. Hoàng thượng lướt qua lại bộ thuyên tuyển cùng đại thần tiến cử nhân mệnh truyền phụ quan, triều dã trong ngoài đều mắng to hoàng thượng. Nhà của chúng ta lão thái gia cùng cô lão gia cũng thượng sổ con khuyên bảo hoàng thượng, nhà của chúng ta công tử lại nói này dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, một chữ không đề cập tới không nói, còn khuyên lão thái gia đừng xen vào việc người khác, lần đó đem lão thái gia đều có thể khí chứ không nói, ngày thường cùng lão thái gia đi được gần vài vị các đại nhân đã biết cũng đều không cao hứng. Nói tới đây, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận mà đánh giá nổi lên Tống Tích Vân thần sắc. Tống Tích Vân có điểm ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại cảm thấy này đích xác như là Nguyên Duẫn Trung có thể nói ra tới nói, làm được sự. Nguyên Duẫn Trung giống như càng để ý chính là bá tánh sinh tử, đối với làm quan, hắn cũng không tích cực. Giống hắn xử lý Ninh Vương buôn lậu án, liền vẫn luôn được chăng hay chớ, ngược lại là nàng cấp bắt tiên am quên tượng Phật, đưa tới dân chúng vây xem, hắn trước tiên nghĩ đến lại là tệ dẫm sự kiện. Tống Tích Vân không biết hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng, còn có điểm tò mò, suy nghĩ đến tìm cái thời gian hỏi một chút hắn. Mà Vương Hoa thấy nàng sắc mặt như thường, đáy lòng vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tống Tiểu Thư bởi vậy mà cảm thấy nhà bọn họ thiếu gia không phải cái gì chính nhân quân tử kia đã có thể phiền toái. Hắn nghĩ không bằng liền thừa dịp này cơ hội đem thiếu gia cùng Vương Phu Nhân kẽ hở đều nói cho Tống Tích Vân tính, miễn cho Tống Tích Vân từ người khác trong miệng nghe nói, hiểu lầm nhà bọn họ thiếu gia. Còn có chính là Vạn Quý Phi. Hắn ấp a ấp đúng địa đạo, mấy năm nay mọi người đều buộc tội Vạn Quý Phi, nói nàng mị hoặc quân chủ. Nhưng chỉ có nhà của chúng ta thiếu gia khịt mũi coi thường, nói những cái đó đại thần người bổn quái đao đột, rõ ràng là hoàng thượng chính mình thích Vạn Quý Phi, bọn họ không nói hoàng thượng thích sắc đẹp, lại quái Vạn Quý Phi mị hoặc hoàng thượng. Lời này truyền tới Vương phu nhân lỗ thai, Vương phu nhân liền cảm thấy thiếu gia thị phi bất phân, kiệt ngạo không kềm chế được, là cái nịnh thần bộ dáng. Hai người đang nói chuyện riêng tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Tống Tích Vân sắc mặt khẽ biến, cảm thấy lại là Nguyên Duẫn Trung người nào xông vào. Nàng lạnh lùng mà cười, đứng dậy liêu trúc tương phi màn trúc liền đi ra ngoài. Vương Hoa vén tay háo vội vàng mà theo qua đi, chuẩn bị tình huống không đối trước đấu võ. Dù sao nhà bọn họ công tử đi thời điểm cũng giao đãi qua, đừng làm cho Tống Tiểu Thư ăn mệt, mặc kệ là ai, trước che chở Tống Tiểu Thư, trời sập, tự nhiên có nhà bọn họ công tử đỉnh. Nhưng không làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn theo sát Tống Tích Vân ra cửa, lại thấy hai vị tuyên chỉ thái giám. Tống thị, có người tố cáo ngươi ngự trạng. Nói ngươi dùng cho cốt thiêu tế bạch sứ, cho nên nhà các ngươi đổ sứ mới có thể như vậy trắng tinh. Hoàng thượng tức giận, làm nhà ta áp ngươi đi đại lý tự nhà tù, chờ tam tư hội thẩm. Thấu chương xong. Chương 327. Cái gọi là tam tư, là chỉ hình bộ, đô sát viện, đại lý tự. Mà có thể cách làm tam tư hội thẩm, không phải triều đình trọng thần chính là kinh thiên đại án. Tống Tích Vân nghe vậy có một lát mờ mịt. Nàng án tử có như vậy phức tạp sao? Nàng theo bản năng cảm thấy không đúng. Nếu là cáo ngự trạng, hoàng thượng hẳn là trước giao cho đô sát viện hoặc là đại lý tự điều tra mới là, như thế nào không nói một lời liền giao cho tam tư cộng đồng hội thẩm. Lại là ai cáo ngự trạng? Lại như thế nào sẽ ngôn chi chuẩn xác mà nói nhà nàng thiêu tế sứ là bỏ thêm cho cốt? Phải biết rằng, mặc kệ là cái gì đồ sứ, đều là có phối phương. Chỉ cần nàng lấy ra phối phương, loại này vu cáo liền tự sụp đổ. Trừ phi có người làm nàng không có biện pháp tự biện. Tống Tích Vân trong lòng tức khắc banh đến gắt gao, trên mặt lại không hiện, chấn định tự nhiên mà phân phó Trình Toàn, ngươi đi lấy cái đệm hương bổ lại đây. Sau đó còn hỏi kia hai cái thái giám, đại nhân, ta muốn hay không bài hương án? Ta này vẫn là lần đầu tiên lãnh như vậy ý chỉ, không hiểu lắm tiếp loại này ý chỉ quy củ, còn phải ngài nhị vị chỉ điểm một, nhị mới là. Người thường cả đời này thật đúng là không hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Hai vị thái giám phỏng trừng không đoán trước đến nàng sẽ như vậy thong dong, lẫn nhau bay nhanh mà trao đổi một ánh mắt, trong đó một cái thái giám lúc này mới làm bộ làm tịch nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Từ trước như thế nào tiếp chỉ, hiện tại tự nhiên cũng như thế nào tiếp chỉ. Tống Tích Vân nói tạ. Làm Trịnh Toàn đi bày bàn thờ. Vương Hoa thực an ý mà từ bên cạnh nhảy đi ra ngoài, kéo trong đó một cái thái giám tắc bao lì xì, thấp giọng nói, ca ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cũng cho ta giao cái đế. Ta liền tính là tiến cung chuẩn bị, cũng biết tìm ai không phải. Ngươi giúp đỡ. Ta nhớ rõ ngươi ân tình. Kia thái giám hẳn là biết Vương Hoa là ai, hơn phân nửa là không nghĩ trộn lẫn đến nơi đây mà tới, cũng không có cùng Vương Hoa dở giọng quan, méo méo trong tay bao lì xì. Thấp giọng nói, là Ninh Vương. Nói là có cảnh Đức Chấn thợ thủ công tìm được hắn nơi đó cáo trạng, hắn mới biết được nguyên lai Tống gia từ trước cấp ngự lò gạch thiêu tế sứ đều là trộn lẫn cho cốt. Nói đến lúc này, nay thái giám còn đánh cái dùng mình, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hoàng thượng lúc này mới giận dữ, muốn bắt Tống thị nghiêm tra phúc thẩm. Vương Hoa lập tức kêu hoan, nói, đây là ai nói hiệu nói vượng. Ngự lò gạch đốc đào quan, thợ thủ công chẳng lẽ đều là ăn chay. Liền tế sứ là dùng cái gì thiêu đều nhìn không ra tới. Rốt cuộc là ai ở vu hãm nhà của chúng ta đại tiểu thư? Ca ca nếu là nghe được âm, vô luận như thế nào cũng muốn cùng lộ ra một câu. Ta ở chỗ này cảm ơn ca ca. Kia thái giám trầm mặc trong chốc lát, nhìn thoáng qua Tống Tích Vân, đệ thấp thanh âm nói là Tống tiểu thư ruột thịt đường tỷ. Cho nên đại gia mới tin tưởng không nghi ngờ. Tống đảo. Tống Tích Vân ngạc nhiên thất thanh, nàng như thế nào cùng Ninh Vương trộn lẫn đến cùng đi. Chẳng lẽ nàng không biết loại sự tình này vạn nhất không thành sẽ có cái gì hậu quả sao? Tống Tích Vân làm Trịnh Toàn đi tìm Hồng Hy, xem hắn có thể hay không nghe được Tống Đào hiện tại là cái gì tình cảnh. Trịnh Toàn đem bài hương án sự giao cho gì trí lớn bọn họ, chính mình nhanh như chớp mà chạy. Tống Tích Vân tiếp thánh chỉ, giả ý trong tầm tay không có đánh thường bạc, làm gì trí lớn đi cấp hai vị thái giám phong bao lì xì, nàng tác đôi Vương Hoa nói, ngươi quen thuộc kinh thành một ít môn đạo. Chuyện này mấu chốt là đến làm Hoàng thượng tin tưởng. Ta lại là nữ quyến, có hay không khả năng làm trong cung quý nhân tới trông giữ ta? Hoặc là đem ta quan đến hoàng gia từ đường hoặc là chùa trên đi? Như vậy nàng tốt xấu có thể tiếp thu trong cung người, nghĩ cách tự biện, đem lời nói chuyển tới trong cung đi. Vương Hoa nghe ánh mắt sáng lên, nói, hoàng hậu nương nương quản lý sở hữu ngoại mệnh phụ. Ngoại mệnh phụ phạm tội, là có khả năng từ trong cung quý nhân trông giữ. Ngươi tuy rằng không phải ngoại mệnh phụ, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách. Tống Tích Vân gật đầu, nói, ngươi thuận tiện cũng phải người đi cấp bảo quang tiên quân đưa cái tin, xem hắn nơi đó có hay không cái gì phương pháp. Hồng Hy mới vừa đi tìm bảo quang tiên quân, làm hắn ở Tống Gia Kinh Thành khai đồ sứ cửa hàng chiếm tam thành cổ phần danh nghĩa, còn nói cho bảo quang tiên quân, ngươi này tam thành cổ phần danh nghĩa như thế nào phân chúng ta mặc kệ, ta chỉ tin được ngươi, chỉ nguyện ý cùng ngươi giao tiếp. Lúc ấy bảo quang tiên quân hưng phấn vô cùng, chụp bộ ngực làm Hồng Hy cùng Tống Tích Vân yên tâm, ta nhiều nhất ở Long Hổ Sơn lại ngốc một năm là có thể đã trở lại. Đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đại triển hoành đồ. Nếu nàng vào ngục, bảo quang tiên quân kế hoạch lớn cũng không có. Hùng chi nàng án này phi thường hảo tẩy thoát tội danh, hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Chuyện này Vương Hoa cũng biết, hắn ai một tiếng, vội vã mà đi rồi. Tống Tích Vân liền cùng kia hai vị thái giám nói nhàn thoại, hai vị lạ mặt thật sự. Không biết ở đâu cái trong cung làm việc. Ta gần nhất tiếp trong cung quý nhân một cái Đào Ngũ sự, thường đi trong cung cấp các quý nhân thỉnh an, nói không chừng lần sau ta tiến cung, còn có thể cho ngài nhị vị mang điểm đồ vật đâu. Trong cung thái giám, cung nữ khó được ra một chuyến cung, có người cấp mang đồ vật, thông thường đều thật cao hứng. Hai vị tuyên chỉ thái giám vừa thấy Tống gia này trận thế liền biết đi tìm người đi, ở kết quả không có ra tới phía trước, bọn họ liền càng không muốn đắc tội bất luận cái gì một người. Biết rõ Tống Tích Vân đây là ở kéo thời gian, hai người cũng giả không biết nói, như là đang đợi đánh thưởng dường như, cùng Tống Tích Vân có một câu không một câu nói chuyện, chúng ta đều ở Cản Thanh Cung làm việc. Ngài đoán được không sai, Hoàng thượng trực tiếp làm tư lễ giám cấp cái trường, còn chưa có đi thông chính tư nơi đó bị báo. Thần công công, sao có thể không quen biết? Đại gia bảy xả tám xả, mắt thấy một canh giờ đi qua, liền tính là đi được lại chậm, cũng không có khả năng tiếp tục ở chỗ này chỉ hoan đi xuống. Hai cái thái giám thu Tống Tích Vân phong hồng, mắt nhìn Tống Tích Vân nói, nếu không, ngày trước tùy chúng ta đi đại lý tự. Tống Tích Vân nhưng không chuẩn bị đi trong phòng giam ngồi xổm. Nàng nói, ngài nhị vị ra cung thời điểm đại lý tự bên kia nhưng được tin. Nếu là bên kia được tin, hẳn là sẽ phái người tới trao đổi sai sự đi. Như thế nào còn muốn ngài nhị vị tự mình đem ta áp giải đến đại lý tự sao? Hai người vừa nghe, thật là đạo lý này. Đại lý tự bên kia như thế nào còn không có người tới? Tống Tích Vân cười nói, có thể hay không là đại lý tự bên kia còn không có đến tin. Nếu không, ngài nhị vị lại ở ta nơi này ngồi sẽ. Ta phái người đi đại lý tự bên kia hỏi một chút, vừa không trì hoãn ngài nhị vị sai sự, cũng miễn cho ngài nhị vị còn muốn đích thân chạy tranh đại lý tự. Hai người thì thầm vài câu, cảm thấy Tống Tích Vân nói có đạo lý. Tống Tích Vân liền phái gì trí lớn chạy tranh đại lý tự. Nhưng gì trí lớn đi thời điểm nàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn kéo dài thời gian. Di trí lớn gật đầu hiểu ý. Không nghĩ tới nàng mới vừa tiễn đi di trí lớn liền sắc mặt ngưng trọng mà chạy trở về, nôn nóng nói, đại tiểu thư, không hảo. Có cái tự xưng là đại lý tự người mang theo một đám nha dịch lại đây, nói là phụng chỉ tới áp giải ngài đi đại lý tự. Tống Tích Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Đã có ăn mặc màu lam quan phục, thêu bạch nhàn bổ tử ngũ phẩm quan viên hung thần ác sát mảnh đất người xông vào. Ai là Tống Thị? Hắn vừa tiến đến liền reo lên, còn không chạy nhanh đền tội. Xem ra Ninh Vương tiền vốn hạ đến còn rất đại. Tới bắt nàng đều là ngũ phẩm quan viên. Tống Tích Vân cười lạnh, ở hai vị thái giám tầm mắt hạ đi ra, tự nhiên hào phóng mà hành lễ, bình tĩnh nói, ta chính là Tống Thị. Không biết đại nhân như thế nào xưng hô. Tới áp giải ta có từng mang theo đại lý tự cái quá ấn công văn. Kia quan viên nhìn nàng sửng sốt, đáy mắt hiện lên không dung sai thức kinh diễm, qua sau một lúc lâu mới treo lại đầy mặt hung ác, trên cao nhìn xuống nói, thiên tử dưới chân, lanh lảnh càn khôn. Chúng ta còn sẽ hoan uổng ngươi không thành. Hắn quát một tiếng người tới, nói, đem Tống Thị áp giải quý án. Đi theo hắn lại đây nha dịch vây quanh đi lên. Chương 328. Dừng tay. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Kia ngũ phẩm quan viên lại mắt lộ ra lạnh lẽo, không chỉ có không để ý đến kia thanh ngăn cản, còn cao giọng quát chói hai đám kia nha dịch nói, còn không mau mau đem Tống Thị áp giải, các ngươi là đều không nghĩ làm đi. Di trí lớn đám người lại đã nhân cơ hội đem Tống Tích Vân bao quanh vây quanh. Phản, phản. Người tới tức muốn hộp máu mạc đều, tiếp tế giọng nói lộ ra hắn hoạn quan thân phận, ta phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ lại đây, các ngươi cư nhiên liền Khôn Ninh cung mặt mũi đều dám bắt bỏ, xem ta trở về nói cho hoàng hậu nương nương, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tuy nói người đến là tới giải cứu nàng, nhưng Tống Tích Vân nghe được người tới lời nói, cố nén mới không có đi lau mặt. Còn không mau mau thả Tống Thị. Người nọ nói. Tống Tích Vân theo tiếng vọng qua đi, mới phát hiện người tới bất quá 17, 8 tuổi bộ dáng, trong tay giơ lên cao trương minh hoàng sắc năm màu lụa cẩm, mặt trắng không râu, mặt mày thanh tú. Hắn phía sau cổng lớn còn lộ ra bảo quang tiên quân thử thăm dò vươn tới đầu. Tống Tích Vân cùng bảo quang tiên quân ánh mắt ở không trung đúng rồi vừa vặn. Bảo quang tiên quân liền hướng tới tiểu thái giám chỉ, nói không tiếng động mà nói cái gì. Tuy rằng xem đến không phải thực hiểu, nhưng Tống Tích Vân suy đoán, hắn là tưởng nói cho nàng. Trước mắt tiểu thái giám chính là hắn mời đến cứu giúp chính mình. Tống Tích Vân có điểm lo lắng này tiểu thái giám trị không được. Ai ngờ bảo quang tiên quân rất là đáng tin cậy, kia tiểu thái giám nhìn tuổi tác không lớn, cái giá lại đại, nói chuyện kia càng là một bộ một bộ. Hắn chất vấn kia ngũ phẩm quan viên, ngươi ở đâu cái nha môn làm việc. Chuyện này chúng ta hoàng hậu nương nương cũng nghe nói. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nguyên lai chúng ta hoàng hậu nương nương là sẽ không quản chuyện này. Nhưng ai làm thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu cũng ở đây đâu. nghe nói cho bọn hắn thiêu đồ sứ Tống thị bị Ninh Vương tố cáo ngự trạng, còn muốn quan đến đại lý tự đi, Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra đương trường liền phát giận, nói Ninh Vương như thế nào như vậy không yên phận, nàng lão nhân ra làm hắn ngốc tại kinh thành, là nghĩ hắn cùng Hoàng thượng nhiều hơn thân cận, nhưng không làm hắn đi can thiệp triều chính. Tống thị thiêu cho cốt sứ sự Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra muốn đích thân thẩm vấn. Ninh Vương đã bị kêu đi từ Ninh Cung. Ta mặc kệ ngươi là cái nào nha môn, Tống thị ta trước mang đi. Các ngươi muốn thẩm, cũng chờ Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra hỏi xong lời nói các ngươi tái thẩm. Hắn còn trách cứ kia ngũ phẩm quan viên, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngu xuẩn, khó trách một phen tuổi còn chỉ là cái ngũ phẩm quan. Kia Vương Nghệ liền so các ngươi mạnh hơn nhiều, nhân ra năm nay bất quá 27, thăng đại lý tự thiếu khanh. Ngươi xem hắn cùng bất hòa ngươi đoạt sai sự. Ngươi sẽ không làm quan liền tính, bên người như vậy nhiều sẽ làm quan, ngươi liền sẽ không theo người học điểm. Kia ngũ phẩm tắc phong quan liêu đến bộ ngực lúc lên lúc xuống, trên mặt hãy còn mang vài phần không cam lòng. Hắn mang nha dịch lại đã từng cái đều sao rụt. Tiểu thái giám xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái, lập tức tiến lên, cử cử trong tay hắn ý chỉ, cất cao giọng nói, Tống thị còn không tiếp chỉ. Lần này không cần Tống Tích Vân phân phó, di chí lớn đám người vội đi bài hương án, lấy đệm hương bù. Cũng may là vừa mới tiếp chỉ đồ vật còn không có nhập kho, chỉ là thu ở một bên trong sương phòng. Bàn thờ thực mau dọn xong, Tống Tích Vân quỳ gối đệm hương bổ thượng tiếp chỉ. Ý chỉ thượng chỉ nói Tống thị cốt sư án điểm đáng ngờ thật mạnh, Hoàng thượng ý chỉ, tam tư hội thẩm, Tống thị đã là nguyên gia tương lai tức phụ, tuy rằng không phải ngoại mệnh phụ, nhưng cũng là quan viên gia quyến, phụng Hoàng thượng chi mệnh, tức khắc tiến cung, giao cho Khôn Ninh cung trông giữ, giao hấn. Tiểu thái giám tuyên xong chỉ, nhìn kia ngũ phẩm quan còn không có đi, cười như không cười mà đem ý chỉ đưa cho đến người nọ trước mặt, nói, ngài muốn hay không nghiệm một nghiệm này phượng ấn có phải hay không thật sự. Trong cung vạn quý phi độc sủng, hoàng hậu giống như bài trí. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu là năm đó phù hộ quá hoàng thượng người, hoàng thái hậu càng là coi hoàng thượng như thân tử. Nếu chỉ có hoàng hậu ý chỉ, còn có thể đấu tranh một chút, cùng lắm thì đi vạn quý phi chiêu số. Nhưng hơn nữa Thái Hoàng Thái Hậu cùng hoàng thái hậu, hoàng thượng cũng là không dám không cho mặt mũi. Kia ngũ phẩm quan viên sắc mặt xanh mét, quát lên một tiếng lớn đi, ném ống tay áo mang theo người như tới khi giống nhau đột nhiên mà đi rồi. Tiểu thái giám rõ ràng liền nhẹ nhàng thở ra. Tống Tích Vân trong lòng lột bột một tiếng, bảo quang tiên quân cùng này tiểu quá lâm sẽ không làm giả đi. Nhưng này đánh thường bạc, cảm tạ nói lại là nửa điểm cũng không thể do dự. Nàng lập tức hướng tới kia tiểu thái giám phúc lễ, làm gì chí lớn chạy nhanh đi bao cái đại đại phong hồng. Tiểu thái giám lộ ra hân hoan cười tới, nói, Tống thị không cần đa tạ. Là Tần ca ca thuyết phục Khôn Ninh cung mầm công công giúp đỡ ra chủ ý, ta cũng bất quá là chạy chạy chân thôi. Sẽ không thật là tạo giả đi. Tống Tích Vân tự xưng là gan lớn, khá vậy không có thể quản được chính mình biểu tình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bảo quang tiên quân nhảy ra tới, nghiêng con mắt xem nàng, nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Mầm đại ca làm việc là thực thỏa đáng. Tuy nói phía trước chỉ là cầu hoàng hậu nương nương ý chỉ, nhưng khẳng định sẽ làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu biết đến. Ngươi cứ yên tâm hảo, ta làm việc, khẳng định ổn thỏa. Tống Tích Vân sao có thể thật sự yên tâm, cười khổ nói, ta muốn thu thập chút cái gì. Là hiện tại liền đi theo các ngươi tiến cung vẫn là muốn trước cùng trong cung lên tiếng kêu gọi. Nhưng thật ra kia tiểu thái giám nhìn ra nàng bất an tới, nói, liền tính mầm đại ca có điều đề xót, không phải còn có vương hoa sao. Hắn tự mình đi chuẩn bị Thái Hoàng Thái Hậu bên người người, hơn nữa liền trụ địa phương đều cho ngài tuyển hảo, liền ở từ Ninh cung mặt sau Tây Tam Sở. Tống Tích Vân không quá minh bạch này đó cung vị trí. Bảo quang tiên quân nói, Thái Hoàng Thái Hậu trụ từ Ninh cung, Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra ở tại Thọ Khang cung. Này Tây Tam Sở liền ở Từ Ninh cung cùng Thọ Khang cung chi gian. Người khác chính là muốn động ngươi, cũng muốn ước lượng vài phần. Hắn còn thúc giục nàng, chúng ta chạy nhanh đi. Miễn cho Ninh Vương lại cổ động mặt khác nha môn tới bắt ngươi. Đến nơi nói quần áo trang sức, ngươi mang vài món bình thường dùng là được, tới rồi trong cung, lại làm vương hoa cho ngươi đưa. Ngươi không phải còn nhận thức giáo tập sở cái kia ma ma sao. Nàng là nhất tham tài bất quá, ngươi cũng có thể nhiều lấy điểm bạc, làm nàng cho ngươi mang đổ vật đi vào. Tống Tích Vân cũng khủng muộn tắc sinh biến, vội vàng thu thập một phen liền cùng bọn họ vào cung. Nàng thế mới biết Khôn Ninh cung này tiểu quá lâm kêu Triệu Trác, tên hiệu bàn nhỏ, nguyên ở Thọ Khang cung làm việc, bởi vì thiện dưỡng điểu, được gần nhất mê thượng dưỡng điểu hoàng hậu nương nương ưu ái, mới vừa thành Khôn Ninh cung hồng nhân không bao lâu. Khó trách còn mang theo vài phần tính trẻ con. Tống Tích Vân ở trong lòng suy nghĩ, bộ bàn nhỏ không ít lời nói, đặc biệt là Thọ Khang cung cùng Từ Ninh cung yêu thích. Nàng liền suy nghĩ muốn hay không đưa Thọ Khang cung mấy bộ hoa điểu đồ sứ. Tây Tam Sở là từ ba cái tiến tam hợp viện tạo thành, trong viện hồng trụ lục cửa sổ, bức tường màu trắng ngói xanh, ôm hết thô cổ thụ xanh um tươi tốt, tán cây như dù bao phủ sân, lục ý khắp nơi, người còn không có đi vào, cũng đã cảm nhận được từng trận mát mẻ. Ngài liền tạm chấp nhận chút, trước cùng hồ cô bọn họ ở tại này Tây Cung Điện. An bài Tống Tích Vân dừng chân chính là một cái khác tiểu thái giám, nhìn dáng vẻ cùng Bảo Quang Tiên Quân rất quen thuộc, đối nàng cũng rất là nhiệt tình chiếu cố, rất biết nói chuyện, chờ đến ngài trầm đoan giải tội, ngài thực mau là có thể đi ra ngoài. Tống Tích Vân nói tạ, đánh ra chính mình lâm thời chỗ ở. Là Tây Cung Điện Tây Xương Phòng Bắc Thứ Gian. Đông lánh hạ nhiệt. Hẹp lớn lên trong xương phòng chỉ ở dựa tường vị trí thả trương giường, dựa cửa sổ vị trí thả trương điều bàn, trừ cái này ra cái gì đều không có. Thấu chương xong. Chương 329. Nàng là tới tị nạn, lại không phải khách du lịch. Tống Tích Vân thực vừa lòng. Bất quá, lấy nàng tính cách, cũng sẽ ở hữu hạn trong hoàn cảnh tận lực mà làm chính mình càng phương tiện. Nàng nghĩ nghĩ, cấp mang nàng tới tiểu thái giám tắc cái bao lì xì, nói, này trong phòng còn phải thêm điểm đồ vật, không biết ta tìm ai tương đối phương tiện. Trong cung sự, từ trước đến nay là khinh thượng không dối gạt hạ. Nàng lại như thế nào tiến cung, rất nhiều người đều biết. Kia tiểu công công đã sớm nghe nói qua nàng ra tay hào phóng, lúc này thấy kia trong tay bao lì xì nặng trĩu, tức khắc vui vẻ ra mặt, nói, nơi này là hồ cô dẫn đầu, ngài có chuyện gì tìm hồ cô là được. Sau đó nhiệt tâm địa đạo, ta mang ngài đi tìm hồ cô. Tống Tích Vân cảm tạ lại tạ. Hồ cô là trong cung nữ quan, 37-8 tuổi bộ dáng, làn da trắng nõn, tướng mạo đoan chính, tướng mạo ôn hòa, chính là thần sắc tương đối tiểu tụy, vừa thấy chính là cái tương đối hảo ở chung người. Tống Tích Vân cho nàng tắc bao lì xì thời điểm nàng thực câu nệ mà không chịu muốn, vẫn là Tống Tích Vân nói lại nói, nàng mới có chút bất an nhận lấy sau, ngượng ngùng mà giúp đỡ nàng chạy trước chạy sau, không chỉ có cho nàng chuyển đến rửa mặt cái giá, còn cho nàng từ khắc cung nữ nơi đó mua tới đệm chăn trà cụ linh tinh, giúp nàng sửa sang lại xương phòng thời điểm càng là ngữ mang xin lỗi nói, nguyên bản hẳn là từ thượng tẩm chỗ cho ngươi lanh đổ vật, nhưng Khôn Ninh cùng bên kia cũng chưa nói chuyện của ngươi làm sao bây giờ, ta sai người đi hỏi thượng cung chỗ thượng cung. Nàng ấp úng cũng nói không rõ, đành phải ủy khuất chính ngươi nghĩ cách. Ngươi xem ngươi hoa nhiều ít bạc, chờ thượng cung chỗ có tin tức, ta lại nghĩ cách giúp ngươi đi báo trướng. Không cần, không cần. Tống Tích Vân biết chính mình đây là vi phạm quy định, như thế nào hảo lại phiền toái nàng, vội nói, ta còn không biết muốn quấy rầy các ngươi bao lâu đâu, chỉ ngóng trông các ngươi đừng ghét bỏ ta xảo đến các ngươi liền hảo. Sao có thể? Hồ cô chân thành địa đạo, chúng ta nơi này tới lui lui liền mấy người kia. Có cái sinh gương mặt lại đây, chúng ta vừa lúc nhiều bạn, vui mừng còn không kịp đâu. Lời này liền có điểm ý tứ. Tống Tích Vân một bộ vô tâm không phổi mà hiếu kỳ nói, nơi này phía trước là Từ Ninh Cung, bên cạnh là Thọ Khang Cung, như thế nào sẽ đến quay lại đi liền mấy người kia. Hồ cô kinh giác nói lỡ, ngượng ngùng nhiên mà cười. Tống Tích Vân liền kéo tay nàng, hảo cô, ngài liền nói cho ta đi. Ta mới đến, vạn nhất hành sai đạp thiên, trong lúc vô tình gây ra họa đã có thể phiền toái. Hồ cô nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý, tả hữu nhìn nhìn không có người, đệ thấp thanh âm nói, chúng ta đều là từ trước đã từng ở An Hỷ trong cung đương qua kém. An Hỷ cung, là vạn quý phi trụ địa phương. Nói cách khác, nơi này trụ đều là tao ương tiểu quỷ. Tống Tích Vân mặt lộ vẻ đồng tình chi sắc, an ủi nàng, họa hề phúc sở đến, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Nói không chừng ngài cùng vài vị cô có thể ở chỗ này an tĩnh độ nhật, là chuyện tốt đâu. Ân. Hồ cô cười gật đầu, nói, nhật tử tuy rằng khổ điểm, nhưng tốt xấu không cần thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Đúng vậy. Tống Tích Vân nói, hai người lại nói nửa ngày nhàn thoại, hồ cô tận tâm mà dẫn dắt nàng ở Tây Cung Điện đi rồi một vòng, đem mấy cái cùng ở đều giới thiệu một phen, còn cho nàng đánh bữa tối, lúc này mới từng người đi nghỉ ngơi. Tống Tích Vân nơi nào ngủ được, nàng ở trong đầu phục bản hôm nay sự, nghĩ như thế nào mau chóng nhìn thấy trong cung quý nhân. Nếu gặp được trong cung quý nhân, nàng phải nói chút cái gì? Chỉ là nàng ở trong cung 4-5 ngày đều không có người để ý tới nàng. Giống như đã quên còn có nàng người này dường như, tùy ý nàng ở tại Tây Cung Điện, ngủ ăn, ăn ngủ, hỏi hồ cô đám người Tây Cung ngoài điện mặt tình cảnh, các nàng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, chỉ biết an ủi nàng làm tạm thời an tâm trụ hạ. Tống Tích Vân như thế nào trụ đến hạ? Nàng đến tự chứng trong sạch. Nàng đến chạy nhanh đem Khôn Ninh cung đơn đặt hàng giao. Nàng đến cùng Hồng Hy thương lượng khai cửa hàng sự. Ngẫm lại nàng đều phải đếm kỹ một phen, càng đừng nói đi làm. Như vậy lại qua 2 ngày, Tống Tích Vân ngồi không yên, tính toán muốn hay không đi giáo tập sở, có tiểu thái dám tới tìm nàng, có người làm ta cho ngài mang theo phong thư, nói ngài nếu là đáp ứng rồi, khiến cho ta mang ngài đi gặp Tần Công Công, nếu là ngài không đáp ứng, liền tiếp tục ở Tây Cung Điện Ngốc. Tống Tích Vân kỳ quái mà tiếp nhận tin. Là Nguyên Duẫn Trung phụ thân Nguyên Hạo Nhiên viết. Tin viết đến biển 4 ly 6 cực kỳ hoa tảo, nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, nếu nàng nguyện ý khuyên Nguyên Duẫn Trung một nam thừa tự hai nhà, Ninh Vương cáo chuyện của nàng liền từ hắn thế nàng bãi bình. Nếu nàng nếu là không đồng ý, nàng tự nhiên cũng liền cùng Nguyên gia không có quan hệ, nàng liền hảo sinh địa ngốc tại trong cung hảo. Hắn còn ở tin ám chỉ. Giống nàng như vậy không danh không phân tiến cung người, chỉ cần hắn một câu, là có thể làm tên nàng xuất hiện ở cung nữ danh sách thượng, làm nàng cả đời ngốc tại Tây Cung Điện, vô thanh vô tức mà quá xong cả đời này. Kia tiểu thái giám phỏng chừng là được Nguyên Hạo Nhiên phân phó, thấy nàng đọc nhanh như gió mà xem xong rồi tin, nói, làm ta truyền tin cho ngài người còn làm ta hỏi ngài, ngài nếu là xem không hiểu, khiến cho ta đọc cho ngài nghe. Ta ở bên trong thư đường đọc qua thư, có thể đoạn văn biết chữ. Tống Tích Vân bị khí cười, nói, vị này tiểu công công, phiền toái ngài chờ một chút. Ta hồi phong thư, ngài giúp ta mang cho làm người chuyển tin cho ta người. Tiểu thái giám đáp ứng rồi. Tống Tích Vân dứt khoát sửa lại khổng tức Đông Nam Phi câu thơ trở về hắn vài câu quân nếu đương bàn thạch, thiếp tự làm bổ vĩ. Bổ vĩ nhân như tơ, bàn thạch vô rời đi linh tinh nói, làm kia tiểu thái giám đệ trở về. Lúc sau không còn có người tới tìm nàng. Nhưng hổ cô cô đám người xem ánh mắt của nàng đều có chút trốn tránh. Tống Tích Vân thử từ các nàng trong miệng dò xét vài lần khẩu phong đều không có cái gì thu hoạch, nàng cảm thấy chính mình không thể còn như vậy. Nàng nghĩ đến cùng tồn tại một cái trong cung điện trụ một cái cung nữ là phụ trách quét tước Tử Ninh cung Phật đường, nàng bắt đầu quan sát cái này cung nữ làm việc và nghỉ ngơi thời điểm. Nàng phát hiện cái này cung nữ mỗi cách một ngày liền sẽ so ngày thường trở về đến vãn, hơn nữa trở về thời điểm trên người hương cho rất nhiều. Nàng giả vờ lơ đãng hỏi cái này cung nữ, ngươi làm sao vậy? Là nhân thủ không đủ? Vẫn là cùng ngươi cùng nhau làm việc người gian dối thủ đoạn. Như thế nào ngươi mỗi lần trở về đều rất mệt bộ dáng. Kia cung nữ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói, đảo không phải cùng ta làm việc người không tốt, mà là mỗi lần đến phiên ta quét tước lư hương thời điểm, Hoàng Thái Hậu đều sẽ tới cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau kính hương, nhưng không phải đến chậm trễ. Tống Tích Vân nói, nếu không ta giúp ngươi cùng đi quét tước Phật đường đi. Ta cảm giác ta gần nhất vận khí không tốt, đi Phật đường cấp Bồ Tát tận tâm, nói không chừng Bồ Tát một phù hộ ta, khiến cho ta đổi vận đâu. Nàng con đoán giận nói, ta như vậy suốt ngày ăn không ngồi rồi, người đều phải nhàn ra bệnh tới. Tuy nói trong cung ai ở nơi nào làm việc đều là có định số, nhưng có đôi khi vội lên, đại gia cũng sẽ cho nhau hỗ trợ. Hành! Kia cung nữ nói, chính là ngươi đi Phật đường không thể chạy loạn xông loạn, tiểu tâm va chạm quý nhân, liền tính ngươi là nguyên gia nữ quyến, sẽ không chịu cái gì trách phạt, nhưng truyền đi ra ngoài, ngươi nhiều mất mặt ta. Tống Tích Vân nhưng không chuẩn bị liên lụy người khác. Nàng liên thanh đồng ý. Thấu chương xong. Chương 330. Tống Tích Vân chỉ hy vọng nàng cái này tân gia nhập giả có thể khiến cho người khác chú ý, do đó làm trong cung người đương quyền biết còn có nàng người này, nàng là có thể có biện pháp đem chính mình án kiện về phía trước đẩy mạnh. Hợp với hai ngày, nàng đều đi theo vị cô kia ở Tử Ninh cung Phật đường giúp đỡ dọn dẹp lư hương. Tự nhiên có chưa từng có nhìn thấy quá nàng người hỏi nàng, ngươi là từ đâu cái trong cung điều lại đây? Từ trước như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Tống Tích Vân liền sẽ giản lược mà thuyết minh chính mình tới chỗ, còn sẽ cảm khái, cũng không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này đặc biệt xui xẻo. Ta liền chủ động tới Phật đường quét tước lư hương. Hy vọng Bồ Tát xem ta như vậy thành kính phân thượng, phù hộ ta, làm ta đi dạo vận. Những cái đó các cung nữ nghe được nàng nói như vậy thời điểm, đa số đều sẽ ha hả mà cười, còn có một ít tắc nhấp miệng, không rên một tiếng mà tiếp tục dọn dẹp. Đương nhiên, cũng có cung nữ sẽ tò mò nàng nói chuyện phiếm, ngươi đường muội như thế nào sẽ đi cáo ngươi. Nàng từ trước cùng ngươi quan hệ thật không tốt sao? Ta cũng không biết. Tống Tích Vân cau mày, thực buồn rầu bộ dáng, nói, từ trước chúng ta cùng nhau đi theo ta phụ thân học nghệ, sau lại ta phụ thân qua đời, ta vì giữ được ta phụ thân lưu lại gia nghiệp, đi nhà mình lò gạch làm việc, nàng tác tự lập môn hộ, còn cầm nhà của chúng ta tổ truyền ngọc sứ phối phương đi khai cái lò gạch, nàng tuy rằng đoạt nhà của chúng ta một bộ phận sinh ý, nhưng nhà của chúng ta lại không phải chỉ có ngọc sứ này một môn tay nghề, cũng không phải chỉ có ngọc sứ này một môn sinh ý. Ta tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không có cùng nàng đấu võ đài. Cũng không biết nàng vì cái gì muốn cao ta. Nàng đôi tay chống chúc cái chổi, vô thố mà thở dài. Chỉ là nàng này một tiếng thở dài đi xuống, chung quanh đột nhiên im ắng, đã không có một chút tiếng vang. Không đến mức đi. Tống Tích Vân âm thầm kinh ngạc, bên người nàng cung nữ đột nhiên ngồi xổm xuống thân đi, cung kính địa đạo, tham kiến Thái Hậu nương nương. Tống Tích Vân khiếp sợ, nhưng cũng âm thầm may mắn chính mình thời khắc đều thanh tỉnh mà nhận thức đến chính mình ở địa phương nào, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nàng vội đi theo bên người cung nữ ngồi xổm đầu gối hành lễ. Liền nghe thấy một cái ôn nhu lại mang vài phần hòa ái thanh âm nói, này tiểu cô nương nơi nào tới? Cáo trạng. Cáo cái gì trạng? Phật đường nội người cũng không biết như thế nào trả lời, Tống Tích Vân liền tiến lên vài bước, lại lần nữa cấp Hoàng Thái Hậu hành lễ, báo nhà mình ra môn, nói nàng vì cái gì tiến cung, cùng với Tống Đào ở cáo vương trước mặt cáo nàng trạng, Ninh Vương ở trước mặt Hoàng thượng cấp Tống Đào đánh báo bất bình sự đều nhất nhất nói. Hoàng Thái Hậu vóc dáng không cao, ăn mặc một mạc, làn da tinh tế trắng nõn, ngũ quan đoan chính tú Mỹ, nhìn qua 45, 6 tuổi bộ dáng, giữa mày lại mang theo một chút thúc sắc, có vẻ tinh thần không tốt lắm bộ dáng. Tống Tích Vân phát hiện, nàng gặp qua trong cung nữ tử, trừ bỏ Vạn Quý Phi lúc sau, những người khác đều nào, rất ít có nhân tinh thần mười phần. Hoàng Thái Hậu vẫn luôn lặng lặng mà nghe, chờ nàng nói xong, không tỏ ý kiến gật gật đầu, cùng bên người cung nữ nói, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Sau đó phân phó cung nữ, ngươi năm trước xem Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân ra hôm nay như thế nào còn không có lại đây. Nhìn xem chúng ta muốn hay không đi từ Ninh cung thăm nàng lão nhân ra. Cung nữ lập tức liền đi. Hoàng Thái Hậu thì tại một chúng cung nữ vây quanh hạ vào đại điện. Tống Tích Vân biết tốt quá hóa lốt, huống chi chuyện của nàng là thật là giả, giống Hoàng Thái Hậu như vậy thượng vị giả, là sẽ không dễ dàng làm ra phán đoán, thậm chí có khả năng coi như là cái chuyện xưa, nghe một chút liền tính. Ai có rảnh quản như vậy nhiều nhàn sự. Trên đời này thương tâm người, thương tâm việc nhiều đâu. Nàng có thể có còn cần tiếp tục nỗ lực. Tống Tích Vân lập tức cầm lấy chút cái chổi, tiếp tục cùng Phật đường các cung nữ cùng nhau giúp đỡ quét tước Phật đường. Thân mặt trở về Tây Cung Điện, lại có An Hỷ cung cung nữ tới tìm nàng, Quý Phi nương nương muốn gặp ngài. Tống Tích Vân kiếp trước chuyên môn luyện tập quá trí nhớ, đặc biệt là nhớ người khác gương mặt. Nay cung nữ là lần trước nàng tiến cung tới gặp Vạn Quý Phi khi, cùng Vạn Quý Phi người nói chuyện. Nàng vội tiến lên hành lễ, hỏi hảo, còn đến gần vài câu, lần trước thấy ngài thời điểm ngài trên đầu đeo đóa phù dung hoa lụa, lúc ấy ta liền cảm thấy đặc điểm đẹp. Không nghĩ tới ngày hôm nay mang này đối ngọc châm hoa lụa so lần trước mang phủ dung hoa còn xinh đẹp, trong cung tay nghề chính là xảo đoạt thiên công. Kia cung nữ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi trí nhớ tốt như vậy. Tống Tích Vân cười nói, không phải ta quên hảo, là cô khí chất hảo. Kia cung nữ liền tính bị trong cung tranh đấu đã ma ngạnh tâm địa cũng nhịn không được nở nụ cười, đối nàng thái độ lập tức hiền lành lên, trên đường còn lén lút an ủi nàng, ngươi đừng sợ. Quý phi nương nương người thật tốt, là có chút người đấu kỵ nàng. Mới có thể ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Quý phi nương nương ngày thường đều không thế nào quản này đó lục cung sự, nàng chỉ quan tâm hoàng thượng, vì hoàng thượng giải ưu. Đa tạ cô. Tống Tích Vân ở trong lòng cân nhắc lời này. Chẳng lẽ Vạn Quý phi cũng không giống nghe đồn như vậy thích ôm quyền sinh sự, mà là toàn tâm toàn ý chỉ là nịnh hót hoàng thượng. Chờ Tống Tích Vân nhìn thấy Vạn Quý phi, càng thêm kiên định nàng phỏng đoán. Hoàng thượng cũng là nhất thời khó thở, mới nói muốn đem ngươi quan đến đại lý tự. Vạn Quý Phi ỷ ở La Hán trên sập, lười biếng địa đạo, ngươi cũng không cần tâm sinh oán hận. Nay không, Hoàng thượng hôm nay đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu Vân An, biết ngươi ở trong cung, khiến cho ta tới an trí ngươi. Chuyện của ngươi, Hoàng thượng sẽ chờ Nguyên Duẫn Trung trở về, hỏi qua Nguyên Duẫn Trung lại nói. Nàng còn nói, Hoàng thượng đây cũng là xem ở Nguyên Duẫn Trung mặt mũi thượng, ngươi ở ta nơi này ở, đừng nơi nơi chạy loạn, gặp phải sự tới, còn phải Nguyên Duẫn Trung ra mặt cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Đây là đánh thức nàng đừng chạy đến Thái Hoàng Thái Hậu đám người trước mặt đi soát tồn tại cảm. Tống Tích Vân cung kính mà hẳn là. Vạn Quý Phi phất phất tay, làm lãnh tới nàng tới cung nữ an bài nàng dọn tiến An Hỷ cung tới. Tốt xấu Nguyên Hạo Nhiên không có biện pháp uy hiếp nàng vô thanh vô tức mà chết ở trong cung khả năng cũng chưa người cứu giúp. Nhưng Tống Tích Vân cũng không có tùng một hơi. Thái Hoàng Thái Hậu đám người rõ ràng cùng Vạn Quý Phi bất hòa, nàng trụ tiến Vạn Quý Phi nơi này, lại không thể bị Thái Hoàng Thái Hậu đám người trở thành vạn đảng. Nàng vẫn là phải nghĩ biện pháp từ này đó thần tiên trong tay trích sạch sẽ mới được. Nàng dọn đồ vật thời điểm hồ cô lại đây giúp nàng đội, nàng lén lút kéo hồ cô, nói, ta nghe Quý Phi nói, là Thái Hoàng Nương Nương cùng Hoàng thượng nói chuyện của ta, Hoàng thượng mới làm ta dọn đi Quý Phi Nương Nương nơi đó đi, ta muốn đi cấp Thái Hoàng Nương Nương khái cái đầu, cảm ơn nàng quê quán ân điển, không biết thích hợp hay không. Hồ cô tán thưởng mà nhìn nàng một cái, nhỏ giọng đề điểm nàng, người tốt nhất cũng cùng thưởng cô nói một tiếng. Hỏi một chút nàng thích hợp không thích hợp. Thường cô chính là tới giúp nàng dọn đồ vật vị kia cung nữ. Hồ cô làm nàng hỏi thường cô là tưởng thông qua thường cô hỏi Vạn Quý Phi một tiếng. Tống Tích Vân ngầm hiểu, lúc đi đem chính mình vài món trang sức để lại hồ cô, ta chút đều quá quý báu, ta ở trong cung không hảo mang chúng nó, cô cầm, ngày lễ ngày Tết thời điểm có thể lấy ra tới đổ cái vui mừng. Trang sức là nàng tiến cung mang, nhỏ nhất chân châu cũng có hạt sen mễ lớn nhỏ, phân tâm thượng hồng bảo thạch càng là có trứng bồ câu lớn nhỏ, người bình thường ra, nhưng làm chuyển ra chi bảo. Là Tống Tích Vân đưa tới kinh thành làm bài mặt. Hồ cô tự nhiên không chịu muốn, nàng cầm về sau có thể dưỡng già làm lấy cớ, hồ cô mới nhận lấy. Thấu chương xong. Chương 331. Tống Tích Vân dọn tới rồi An Hỷ Cung, hơn nữa nhân cơ hội hỏi Thường cô đi cấp Hoàng Thái Hậu tạ ơn sự. Thường cô không có tự chủ trương, đem chuyện này nói cho Vạn Quý Phi. Vạn Quý Phi có chút không cao hứng, nói, nàng sẽ không đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, tưởng lấy lòng Hoàng Thái Hậu đi. Thường cô còn rất thích Tống Tích Vân, tuy rằng không đến mức vì nàng chọc Vạn Quý Phi không cao hứng, nhưng cũng giúp nàng nói mấy câu, nhìn xem nàng thấy Thái Hậu nương nương sẽ nói cái gì chẳng phải sẽ biết. Vạn Quý Phi gật đầu. Thường cô nương liền mang theo Tống Tích Vân đi Thọ Khang Cung. Thái Hậu nghe nói nàng tới tạ ơn, thẳng nhíu mày, đối bên người thể mình nữ con nói, không phải nói dọn đi An Hỷ Cung sao? Còn chạy đến ta nơi này tới làm gì? Tưởng đều không đắc tội sao? Nữ quan không nghĩ gây chuyện, cười nói, cũng nên tới cấp ngài dập đầu tạ ơn mới là. Nếu không phải ngài, nàng còn ở kia Tây Cung trong điện cùng đám kia cung nữ quét Phật đường đâu. Thái Hậu nghe xong cảm thấy có đạo lý, làm người mang theo Tống Tích Vân tiến vào. Tống Tích Vân đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, cung kính mà hành lễ, nói lên được Vạn Quý Phi che chở sự, nếu không phải Quý Phi nương nương nói cho dân nữ còn không biết là ngài ở trước mặt Hoàng thượng giúp dân nữ nói câu lời nói. Nương nương từ bi, dân nữ trung thân không dám quên. Thái Hậu không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ ở nàng trước mặt nói Vạn Quý Phi hảo, lại xem Tống Tích Vân thần sắc, đã chân thành lại cảm kích, một bộ phát ra từ nội tâm bộ dáng, nàng không khỏi sắc mặt hơi tễ. Trong cung quá nhiều tường đầu thảo, thật lâu đều không có gặp được như vậy thật thành người. Đứng lên đi. Thái Hậu nói, khó được ngươi biết tốt xấu. Đây đều là Hoàng thượng ban ân, muốn tạ, ngươi liền tạ Hoàng thượng đi. Dân nữ đa tạ Thái Hậu nương nương chỉ điểm. Tống Tích Vân khiêm tốn thụ giáo, thành thành thật thật địa đạo. Hoàng thượng muốn tạ, Thái hậu nương nương cũng muốn tạ. Trong cung tịch mịch, Thái hậu cũng nghe nói Nguyên Duẫn Trung đại náo Nguyên gia sự, đối Tống Tích Vân vẫn luôn rất tò mò, chỉ là nàng thân phận ở nơi đó, không muốn biểu lộ mà thôi. Lúc này thấy người, ấn tượng lại không tồi, nàng liền cùng Tống Tích Vân nói chuyện, nói ngươi đồ sứ thiêu rất khá, ngươi là như thế nào học đi thiêu đồ sứ. Ở Thái hậu trong ấn tượng, thợ thủ công đều là nam tử. Tống Tích Vân lớn lên đẹp như vậy, vươn tới tay xanh nhạt tinh tế trắng tinh, nửa điểm đều không giống làm việc tốn sức. Hồi Thái hậu nương nương nói Tống Tích Vân thành khẩn địa đạo, thảo dân phụ thân đột nhiên qua đời, mẫu thân người mang lục giáp, bá phụ cùng thúc phụ lại sớm phân ra sống một mình, còn có hai cái ấu tiểu muội muội muốn chiếu cố, thật sự không có cách nào, mới tiếp nhận gia nghiệp. Trên thực tế nàng phụ thân cảm thấy nữ hài tử nếu là có một kỹ bằng thân, liền tính là gả tới rồi nhà chồng cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Nhưng lúc này có ý nghĩ như vậy người phi thường thiếu, nàng không cần phải đi khiêu chiến hoặc là thuyết phục bên người người. Nàng liền dùng Xuân Thu bút pháp đem trong nhà phát sinh sự đối Thái Hậu nói một lần, hơn nữa bởi vì sợ không rõ ràng lắm Thái Hậu yêu thích, cũng vì cấp Tống đào đào hố, nàng trọng điểm nói phụ thân đối bá phụ cùng thúc phụ chiếu cố, bá phụ cùng thúc phụ bởi vì không phải đương gia liêu, thậm chí Tống đào lò gạch, cũng bởi vì bị người lợi dụng, cuối cùng đề cập đến Ninh Vương án bị niêm phong, nàng là không thể nề hà mới ra tới chủ sự. Nàng còn sợ Thái Hậu nhất thời tâm sinh đồng tình, hạ chỉ làm Tống thị nhất tộc cho nàng ra quá kế nam tử. Làm nàng hảo trở về khuê các, làm nàng đại tiểu thư, nàng dứt khoát còn nói rằng nàng là như thế nào thiêu ra ngọt bạch sứ, tân thanh hoa cùng cũ thanh hoa có cái gì bất đồng, nàng là tính toán như thế nào bồi dưỡng mấy cái muội muội, hơn nữa chuẩn bị ở mấy cái muội phu tìm cái có thể tiếp nhận gia nghiệp. Nàng kiếp trước từ những cái đó diễn thuyết chuyên gia nơi đó học được kỹ xảo được đến nguyên vẹn triển lãm, Thái Hậu nghe được trong chốc lát lòng đầy căm phẫn, trong chốc lát nhiệt huyết sôi trào, trong chốc lát nước mắt tràn mi, thỉnh thoảng lại nói, hảo hài tử. Làm khó ngươi. Ngươi có thể có như vậy cốt khí, phụ thân ngươi đã biết, khẳng định sẽ thật cao hứng. Tống Tích Vân thấy không khí thật sự là hảo, quyết định bắt lấy này khó được cơ hội, cũng không đề cập tới Tống Đào, nói lên thiêu sứ rất nhiều thú sự. Lần này không chỉ có Thái Hậu nghe được mê mẩn, chính là Thái Hậu bên người hầu hạ cũng đều từng cái nghe được há to miệng. Thường cô thậm chí không nhịn xuống cắm một câu nguyên lai những cái đó men gốm sắc đều là phân cho làm cho sao. Vậy các ngươi như thế nào phân biệt nó là màu lam vẫn là màu xanh lục? Thái Hậu cũng chưa không cao hứng, ngược lại theo nàng lời nói, đúng vậy. Nếu là nghĩ sai rồi, chẳng phải là một lò riêu tất cả đều phế đi. Nay liền muốn rửa kinh nghiệm. Tống Tích Vân cười nói, các nàng khác nhau rất nhỏ, không phải mười mấy, 20 năm sư phụ già, là rất khó phân biệt ra tới. cho nên ở Cảnh Đức Trấn rất ít có đại sư phó có thể đem thiêu sứ hai mươi mấy nói chỉnh tự làm việc một người liền bắt lấy, thông thường đều là ngươi học một đạo công nghệ, ta học một đạo công nghệ, tại đây nói công nghệ học được lão, làm đến lão, đại gia đồng lòng hợp lực thiêu ra một cái đồ sứ tới. Nàng còn nói, đáng tiếc ta đỉnh đầu không có mấy thứ này, bằng không còn có thể biểu thị cho ngài cùng mọi người nhìn xem, còn có thể chính mình thiêu mấy cái khí cụ. Lập tức đem Thái Hậu hứng thú điếu lên, nàng phân phó bên người nữ quan, người đi theo tạo làm chỗ nói một tiếng, làm cho bọn họ đưa chút bùn đất đến trong cung tới, làm tống cô nương cho chúng ta thiêu điểm đồ vật, chúng ta cũng đi theo mở rộng tầm mắt. Có thể bị giống Hoàng Thái Hậu người như vậy xưng là cô nương, đã là chưa xuất các nữ tử trung tôn xưng. Nữ quan thật sâu mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, cười khanh khách mà ứng đúng vậy, đi ra ngoài an bài đi. Tống Tích Vân liền cầm bút cấp Hoàng Thái Hậu vẽ dạng. Thọ Khang cung nói nói cười cười, thẳng đến Thái Hậu muốn đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, nàng mới cùng thường cô trở về An Hỷ cung. Chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là, các nàng trở về thời điểm An Hỷ trong cung một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều thật cẩn thận mà, liền đi đường đều sợ phát ra cái gì tiếng vang. Thường cô sắc mặt đại biến, chiêu cái nhìn thập phần cơ linh cung nữ thấp giọng thì thầm, ra chuyện gì? Cung nữ nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái. Thường cô vẫy vây tay, ý bảo không cần kiêng rẻ. Kia cung nữ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cùng thường cô nhẹ giọng thì thầm, đến không được lạc. Kia nội tàng kho kỷ nữ quan không biết làm sao, cấp hoàng thượng sinh hạ một cái nhi tử, đã 6 tuổi, bị Trương Công Công đưa tới trước mặt hoàng thượng vui mừng khôn xiết, đều không có cùng quý phi nương nương nói một tiếng, liền lập tức làm người đi nội các hướng chư vị đại thần tuyên cáo chuyện này. Hiện giờ càng là đi kỷ nữ quan nơi đó, thường cô đều dọa mắt choáng váng. Tống Tích Vân càng là một tiếng cũng không dám cổ họng. Ai biết vạn quý phi đến lúc đó sẽ giận chó đánh mèo ai. Lúc này đi gặp vạn quý phi khẳng định là đi tìm chết. Nhưng các nàng đã trở lại không đi bái kiến vạn quý phi, chỉ sợ càng sẽ chọc giận vạn quý phi. Như thế nào làm? Tuy là thường cô ở trong cung đã trải qua như vậy nhiều sự, nàng vẫn là hoảng loạn mà bắt được Tống Tích Vân tay. Tống Tích Vân ngược lại càng là gặp chuyện càng không hoảng hốt. Nàng nghĩ, nói, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một lát. Nếu là hoàng thượng nửa canh giờ còn không có tới, chúng ta liền trang cái gì cũng không biết đi gặp quý phi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng chỉ có thể như thế. Thường cô gật đầu. Mỗi ngày đều tới cùng vạn quý phi dùng bữa tối, hoàng thượng hiển nhiên cao hứng đến quên mất tới An Hỷ cung. Tống Tích Vân cùng thường cô cũng không có chờ tới hoàng thượng. Thấu chương xong. Chương 332. Lại chờ đợi, liền đến các cung lạc chìa khóa lúc. Tống Tích Vân ở Hoàng Thái Hậu nơi đó cũng ngốc đến lâu lắm. Nàng cùng thường cô trao đổi ánh mắt, đồng thời hít sâu mấy hơi thở, đi làm tiểu cung nữ bẩm vạn quý phi. Vạn quý phi quả nhiên nghẹn một hơi, nhìn các nàng cười lạnh, nói, các ngươi còn biết trở về. Tống Tích Vân còn hảo, thường cô đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nói, Thái Hậu nương nương tò mò tống cô nương sẽ thiêu sứ, lưu tống cô nương nói hội thoại nhi. Vạn quý phi một cái chung trà liền tạp lại đây. Tống Tích Vân khẽ meo meo mà né tránh. Trung trả từ nàng cùng thường cô bên người xuyên qua, dừng ở hai người phía sau. Cút cho ta đi ra ngoài. Vạn quý phi hét to. Hai người vội vàng lui lại đi ra ngoài. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vạn quý phi cảm xúc còn rất ổn định. Thường cô lại run bần bật, so vừa rồi còn sợ hãi, lôi kéo Tống Tích Vân ống tay háo lén lúc nói, làm sao bây giờ? Nương nương phát giận, nàng có thể hay không đổi điện tiền nữ quan? Này thật đúng là khó mà nói. Tống Tích Vân có tâm giúp nàng. Nhỏ giọng nói, nương nương tính tình đại sao? Từ trước chọc nàng phát giận người đều đi nơi nào ngươi biết không? Nếu là ngươi mấy ngày nay tránh điểm nàng, nàng sẽ cảm thấy ngươi ở lảng tránh nàng sao? Ngươi nếu là còn giống như trước như vậy ở nàng trước mặt hầu hạ, nàng có thể hay không lại giận chó đánh mèo ngươi? Nàng nói mấy câu khiến cho thường cô an tĩnh lại. Ngươi thật là thông minh lanh lợi. Nàng nắm Tống Tích vào tay, đáy mắt hiện lên một chút vui sướng, nương nương ngày thường rất ít phát giận. Hơn nữa chỉ cần là bên người nàng hầu hạ người, liền tính là ngẫu nhiên phạm vào cái gì sai, chỉ cần không phải cố ý, nương nương đều sẽ không để trong lòng, đại chúng ta là thực khoan dung. Vừa mới là ta nhất thời nghĩ sai rồi. Vậy là tốt rồi. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay cả ngày đều tâm tình căng chặt, rốt cuộc có thể không cần đối mặt trong cung này đó người đương quyền, nàng lơi lỏng xuống dưới, cũng chỉ tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, hoàng thượng đột nhiên toát ra cái hoàng trưởng tử thành trong cung đại sự, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu đều vội vã triệu kiến đứa nhỏ này, hoàng thượng cũng liên tiếp sủng hạnh hoàng trưởng tử mẹ đẻ kỷ nữ quan, lại là phong cáo, lại là dọn địa phương, lại là ban thưởng, vô cùng náo nhiệt, ai còn nhớ rõ triệu Tống Tích Vân đi thiêu sứ sự. Tống Tích Vân cũng mừng rỡ không người nhắc tới, cùng Thái Hoàng Thái Hậu đám người bên kia náo nhiệt ồn ào náo động tương phản. Hoàng thượng từ ngày đó khởi liền không còn có bước vào An Hỷ Cung, giống như lập tức quên mất còn có Vạn Quý Phi người này dường như. Ngày xưa bên người Hoàng thượng những cái đó cách vài bữa liền hướng An Hỷ Cung chạy thái giám, cung nữ liền nhân ảnh cũng không thấy, càng không ai tới cấp Vạn Quý Phi truyền câu nói, hoặc là báo cái tin. An Hỷ trong cung người từng cái run như cây sấy, liền thở dốc đều sợ thanh âm quá lớn. Lúc này nếu là bị Hoàng Thái Hậu kêu lên đi, là ngại chính mình nhật tử quá đến quá thanh nhàn sao. Nàng tận lực mà xúc ở chính mình trong sương phòng. Còn là không có thể tránh thoát đi. Ngày này sau giờ ngọ, Hoàng thượng đột nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà xuất hiện ở An Hỷ Cung. An Hỷ Cung giống tĩnh mịch hồ nước ngã vào một cục đá lớn, mọi người đều hỉ khí dương dương mà nghênh đón Hoàng thượng, chính là Vạn Quý Phi cũng đánh lên tinh thần, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, làm ngự thiện phòng làm vài đạo mùa tiểu thái. Nhưng Hoàng thượng đi vào thiên điện không đến 15 phút, liền cùng Vạn Quý Phi xào lên. An Hỷ Cung mọi người tránh còn không kịp. Vạn Quý Phi nổi trận lôi đình, chất vấn một tiếng tiếp theo một tiếng, hỗn loạn các loại đồ sứ tích khí tạp mà thanh âm cùng Hoàng thượng nhược nhược biện giải. Tống Tích Vân hoảng sợ. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi bị phái tới hầu hạ nàng tiểu cung nữ, Quý Phi nương nương khởi sướng tính tình tới, đều là như vậy cùng Hoàng thượng cãi nhau sao? Giống tầm thường phu thê cãi nhau giống nhau. Tiểu cung nữ sợ hãi mà nghe bên ngoài động tĩnh, gật gật đầu, nói, có một lần so này ồn ào đến con hung. Nhưng lúc ấy, Hoàng thượng không có hoàng trưởng tử. Phi tử sùng ái cùng con nối dõi, mọi người đều cảm thấy con nối dõi càng quan trọng. Tống Tích Vân như suy tư gì. Cuối cùng này giá lấy Hoàng thượng bị Vạn Quý Phi cưỡng chế di rời kết thúc. An Hỷ cung người đều mặt ủ mày hê. Tống Tích Vân thở dài, thấy đã là bữa tối lúc, thường cô cô đám người còn vội vàng thu thập thiên điện tàn cục, ngự thiện phòng bên kia cung nữ đưa tới bữa tối cũng chưa người đi tiếp nhận, nàng liền giúp đỡ để hộp đồ ăn. Ai biết liền lần này lại bị mặt âm trầm ở An Hỷ cung hậu viện vườn hoa tản bộ trở về Vạn Quý Phi thấy. Nàng chỉ Tống Tích Vân, lại đây đáp lời. Tống Tích Vân bên người cung nữ vội tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn. Nàng đành phải đi qua. Vạn Quý Phi từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, xem đến nàng trong lòng thẳng phát mau. Vạn Quý Phi lúc này mới nói, ta xem ngươi rất nhàn nhã. Sẽ không cho rằng ngươi án tử có Nguyên Duẫn Trung giúp ngươi bọc, ngươi liền vạn sự vô ưu đi. Nay liên thuộc về không có việc gì tìm việc. Nhưng Tống Tích Vân không có hoảng loạn. Nàng không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà cấp Vạn Quý Phi hành lễ, ôn thanh nói, dân nữ đích xác như vậy tưởng. Vạn Quý Phi sửng sốt. Tống Tích Vân đã nói, nếu không phải có Nguyên công tử che chở, Nguyên gia người đã sớm đem ta ăn đến xương cốt đều không còn, nếu Nguyên công tử nguyện ý giữ gìn ta, ta vì cái gì không thuận theo trượng Nguyên công tử. Rốt cuộc chỉ cần Nguyên công tử nguyện ý che chở ta một ngày, Nguyên gia người liền lấy ta không có biện pháp một ngày. Chỉ cần ta có thể làm Nguyên công tử lâu lâu dài dài mà che chở ta, Nguyên gia lại có cái gì hảo lo lắng đâu. Vạn Quý Phi mặt lộ vẻ mê mang, lẩm bẩm, lâu lâu dài dài mà che chở sao. Tống Tích Vân không hề hé răng. Nay trong cung, trời đất bao la, Hoàng thượng lớn nhất. Hoàng thượng chỉ cần che chở Vạn Quý Phi một ngày, liền không ai năng động Vạn Quý Phi một đầu ngón tay. Cùng với cùng Hoàng thượng khắc khẩu, không bằng nghĩ cách làm Hoàng thượng vĩnh viễn che chở nàng. Tống Tích Vân cảm thấy chính mình đã nói được đủ minh bạch, lại nói, chỉ sợ cũng phải đắc tội người khác. Vạn Quý Phi quả nhiên nếu có điều xúc, không có lý nàng, túi đầu, khoe miệng hấp hấp mà không biết ở nhắc mãi cái gì vào thiên điện. Tống Tích Vân thật dài mà thở phào, bị nghe được động tĩnh từ thiên điện chạy tới thường cô cô một cái tắt phiến ở trên vai. Ngươi như thế nào lá gan lớn như vậy? Nàng nhịn không được nghĩ mà sợ, nương nương cũng là ngươi có thể tùy tiện trả lời. Nếu là chọc giận nương nương làm sao bây giờ? Tống Tích Vân hì hì cười, ngươi không phải nói nương nương đãi nhân khoan dung sao? Ta này không phải cũng là không có biện pháp. Mặt đối mặt mà đụng phải, ta một câu không nói, nương nương khẳng định cảm thấy ta là sợ chọc giận nàng, là đang xem nàng chê cười. Kia nhưng thật ra, thường cô nương thở dài, nương nương, về sau cũng không biết sẽ thế nào. Sẽ sống thọ và chết tại nhà. Tống Tích Vân ở trong lòng nói, lại không hảo nói thẳng. Vạn Quý Phi lại mắt thường có thể thấy được tỉnh lại lên. Nàng chủ động thỉnh Hoàng thượng lại đây dùng bữa tối. Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, nhảy nhót mà chạy tới, Vạn Quý Phi nói mấy câu. Hai người lập tức hòa hảo như lúc ban đầu không nói, còn hơi có chút đường mật ngọt ngào. Vạn Quý Phi nhân cơ hội đưa ra muốn cho Hoàng trưởng tử dưỡng ở nàng danh nghĩa, ta tuổi lớn, cũng sinh không ra hài tử tới, về sau dưới gối hư không, cô đơn, nếu có thể có cái hài tử dưỡng tại bên người, cũng có thể một giải tịch mịch. Hoàng thượng thực đau lòng Vạn Quý Phi, đồng ý. Còn cố ý làm Tần Phương lãnh Hoàng trưởng tử lại đây bái kiến Vạn Quý Phi. Bất quá Hoàng trưởng tử nửa đường thượng bị Thái Hoàng Thái Hậu kiếp qua đi. Nói là nàng còn không có thân hương đủ, chờ nàng dưỡng chút thời gian, lại đến bái kiến Vạn Quý Phi. Vạn Quý Phi tức giận đến mày liễu dựng ngược. Hoàng thượng lập tức đi khuyên Thái Hoàng Thái Hậu, Quý Phi bất quá là hiếm lạ hài tử, ngài khiến cho nàng dưỡng mấy ngày hảo. Thái Hoàng Thái Hậu liền hỏi Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Quý Phi chuẩn bị dưỡng mấy ngày. Ta đến lúc đó cũng làm cho người đi tiếp nhận tới. Hoàng thượng ấp úng không dám nói mấy ngày. Thái Hoàng Thái Hậu liền vỗ chán thẳng kêu đau đầu, nói, làm ta ngoan ngoãn huyền tôn cho ta đái tật, ta thì tốt rồi. Hoàng thượng không có cách nào, xám xịt mà trở về Vạn Quý Phi nơi này. Vạn Quý Phi liền kéo Hoàng thượng ống tay háo khóc, ta toàn tâm toàn ý vì Hoàng thượng, khi nào từng có nhị tâm. Hoàng thượng thật vất vả có con nối dõi, chẳng lẽ ta còn sẽ hại con vua không thành? Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Hoàng thượng trấn an Vạn Quý Phi, hứa hẹn, chờ thêm mấy ngày Thái Hoàng Thái Hậu hết bệnh rồi, ta lập tức khiến cho Hoàng trưởng tử tới bái kiến ngươi. Vạn Quý Phi nín khóc mỉm cười, phái Thái Y Lìa viện Thái Y Lìa đi cấp Thái Hoàng Thái Hậu bắt mạch, cũng nói, nếu là liền điểm này tiểu bệnh đều xem không tốt, liền đem Thái Y Lìa viện đều thay đổi, điều Nam Kinh Thái Y Lìa viện Thái Y Lìa lại đây xem bệnh. Thái Y Lìa viện người mồ hôi đầy đầu, phương thuốc khai cũng không thành, không khai cũng không thành. Trong cung quý nhân ngươi một chút ta một chút, tới tới lui lui giống rằng co dường như. Thái giám cung nữ có tránh còn không kịp, cũng có kia chủ động lấy lòng hướng lên trên thấu. Tống Tích Vân tắc tránh ở trong xương phòng không ra khỏi cửa. Thấu chương xong. Chương 333. Chương 333. Thường cô không khỏi sẽ hâm mộ Tống Tích Vân, cho nàng mang cơm lại đây thời điểm không khỏi nói, trong cung cũng liền ngươi có thể đứng ngoài cuộc. Tống Tích Vân cười khổ, ta hiện tại chỉ hy vọng trận này phong ba nhanh lên bình ổn xuống dưới. Hảo sớm chút đem ta án tử biết rõ ràng, trả ta, trả chúng ta Tống ra một cái trong sạch. Thường cô cười nói, ngươi yên tâm, ngươi giúp Quý Phi nương nương, nương nương nhất ân đoán phân minh, ngươi khẳng định không có việc gì. Nhưng này cũng không phải ta muốn. Tống Tích Vân buồn rầu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Lấy Ninh Vương tính tình, ta án tử hẳn là đã sớm truyền đi ra ngoài. Nếu là Hoàng thượng cho ta một cái tự chứng trong sạch cơ hội còn hảo, nếu là cứ như vậy miễn ta tội. Ta chỉ sợ càng nói không rõ. Này cũng không phải ta buồn ý. Thường cô đột nhiên liền minh bạch nàng khó xử chỗ. Quyền thế là đổ không được từ trúng khẩu. Nếu Hoàng thượng thật sự cứ như vậy miễn Tống Tích Vân tội, Tống Tích Vân thật là rốt cuộc nói không rõ. Nàng an ủi Tống Tích Vân, ngươi không phải còn có nguyên công tử sao? Hắn khẳng định sẽ giúp ngươi. Ngươi thật đúng là tin ta cùng Quý Phi nương nương lời nói a. Tống Tích Vân chi khuỷu tay ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn vườn hoa tửa cẩm phồn hoa cười nói. Đó là ta khuyên an ủi nương nương nói, hy vọng nàng đừng cùng hoàng thượng cãi nhau. Bằng không các nàng đều đến đi theo tao hương. Thường cô nhìn nàng người so hoa kiểu, ngẩn ngơ, mới cười nói, chúng ta có thể tưởng tượng không đến nhiều như vậy, ngươi có thể khuyên nương nương an tĩnh lại, đối với chúng ta tới nói, chính là hảo tỉ muội. Tống Tích Vân không nghĩ bàn lại này đó sốt ruột sự, trêu chọc mà cười nói, các ngươi nếu là thật sự cảm tạ, liền đem nương nương chân quý kêu bích loa xuân cấp điểm ta còn không có uống qua tốt như vậy uống bích loa xuân đâu. Này đương nhiên là vui đùa lời nói. Thường cô cũng biết, nàng nhấp miệng cười, cũng cùng Tống Tích Vân mở ra vui đùa, này còn muốn ta đi nói. Cha phòng đương trị mấy cái tỉ muội không biết đối với ngươi nhiều cảm kích đâu, nếu không phải ngươi, nương nương có thể mỗi ngày như vậy tinh thần phân chấn, cũng chưa không ghét bỏ trà không hảo uống cơm không thể ăn. Đừng nói là lá trà, chính là đồ ăn, ngươi hiện tại cũng có thể điểm ăn. Nguyên lai ta hiện tại như vậy được hoan nên sao? Tống Tích Vân cùng nàng nói đùa một hồi. Thường cô lúc này mới cáo tử. Tống Tích Vân tặng nàng sau khi ra ngoài không có giống thường lui tới như vậy lập tức liền về phòng, mà là ở ngoài cửa bậc thang ngồi trong chốc lát, nâng má nhi nghĩ như thế nào đem chính mình từ trận này phân tranh chung rút ra. Nàng từ tiến cung còn không có cơ hội cấp bên ngoài trình toàn, Chu Chính bọn họ mang cái bình an tin, cũng không biết bọn họ thế nào. Ninh Vương có thể hay không xúi dục quan nha đem nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ xưởng cấp phong. Còn có nàng mang đến những cái đó thợ thủ công. Có thể hay không chịu nàng liên lụy hạ nhà tù. Từng cọc, từng cái, đều là sự. Nàng phải nghĩ biện pháp mang cái tin đi ra ngoài mới được. Tống Tích Vân chính thần du quá hư, bên người đột nhiên truyền đến tiểu hài tử tinh tế nhược nhược thanh âm. Ngươi cũng đang xem con kiến chuyển nhà sao. Nàng theo tiếng nhìn lại. Một cái 4, 5 tuổi bộ dáng tiểu nam hài, xuyên thân rất là tầm thường tịnh màu lam lụa bố y lìa sam, chính ngồi xổm ở nàng trước mặt, biểu tình ngoan ngoãn mà nghiêng đầu nhìn nàng. Một đôi mắt to nhấp nháy, phi thường đáng yêu. Tống Tích Vân nói chuyện thanh âm đều không cấm nhu hòa xuống dưới, ngươi là ai a? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tiểu Nam Hải không nói, túi đầu, tế bạch ngón tay cầm cái tiểu gậy gỗ trên mặt đất bái bái, thân ảnh đều lộ ra tịch mịch, làm nàng nhớ tới những cái đó đã từng làm công lích nhìn thấy thất học nhi đồng. Tống Tích Vân hoài nghi hắn là trong cung tiểu thái giám. Nàng thanh âm càng ôn nhu vài phần, nói, ngươi ở đâu cái trong cung làm việc? Muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Tiểu hài tử lắc lắc đầu, lại không nói. Tống Tích Vân không hảo cứ như vậy đem đứa nhỏ này ném ở chỗ này, đứng dậy đi cầm khối thưởng cô cô cho nàng đương trà bánh bánh đậu xanh cấp hài tử, an điểm tâm. Tiểu hài tử ngẩng đầu, thanh triệt mắt to nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, liền ở nàng cho rằng tiểu hài tử sẽ cự tuyệt nàng khi, tiểu hài tử lại tiếp nhận điểm tâm. Tống Tích Vân chờ này tiểu hài tử nói lời cảm tạ. Tiểu hài tử không chỉ có chưa cho nàng nói lời cảm tạ, ngược lại chỉ là sở trường méo bánh đậu xanh, tức không ăn, cũng không vứt, điểm tâm đều bị hắn miết đến có chút hóa đường. Như thế nào giống cái không có dạy dỗ hài tử. Tống Tích Vân không quá thích cùng như vậy hài tử giao tiếp. Bởi vì bọn họ thông thường đều không có cái gì đúng mực cảm. Nàng cười nói, vậy ngươi ở chỗ này chơi một hồi, ta còn có việc. Ngươi cũng sớm một chút trở về, miễn cho mang ngươi sư phó không cao hứng. Tiểu hài tử ngồi xổm xuống xem con kiến, cũng không để ý tới nàng. Nàng thở dài, trở về sương phòng. Bất quá, rốt cuộc vẫn là có điểm lo lắng, lén lút cách xong cửa sổ nhìn hắn vài lần, phía trước hai lần còn vẫn luôn ngồi xổm ở nơi đó, lần thứ ba đi xem thời điểm hài tử đã không thấy tăm hơi, lúc sau cũng không có tái xuất hiện. Tống Tích Vân cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ai ngờ qua mấy ngày, Thái hậu bên người một cái cung nữ lặng lẽ tới tìm nàng, nói, quá hai ngày đại hoàng tử sẽ ở An Hỷ cung bồi hoàng thượng cùng quý phi dùng cơm trưa, còn thỉnh tống cô nương giúp đỡ nhiều coi chừng chút đại hoàng tử, nhà của chúng ta Thái hậu nương nương sẽ phong thưởng ngài. Tống Tích Vân chấn động, nói, ta có tài đức gì, sao dám coi chừng đại hoàng tử. Cung nữ cười cười không nói gì, đi rồi. Chờ tới rồi buổi tối, nàng đi tìm thường cô cô xuyến môn, thường cô cô nói cho nàng, Thái hoàng Thái hậu rốt cuộc không có thể đừng quá hoàng thượng. Tuy nói không đồng ý đem đại hoàng tử dưỡng ở quý phi nương nương danh nghĩa, lại đáp ứng rồi làm đại hoàng tử tới bồi quý phi nương nương tiểu trụ mấy ngày. Quý phi nương nương cố ý làm ngự thiện phòng làm thật lớn một bàn đồ ăn, ta ngày mai chỉ sợ không rảnh lo ngươi, phân phó cái tiểu cung nữ cho ngươi đưa cơm, chính ngươi cũng trường điểm trí nhớ, nếu là nàng đến lúc đó không có tới, chính ngươi phái cá nhân đi thúc giục. Tống Tích Vân nhớ kỹ. Nhưng hoàng thượng lại đây, nơi nào liền đến phiên nàng thò lại gần. Nàng tới trong cung như vậy trường thời điểm, còn không biết hoàng thượng lớn lên là trường là đoạn, là tròn hay dẹp đâu. Mà nàng lại không phải nội mệnh phụ, hoàng thượng chính là muốn tị hiểm, cũng không có khả năng thấy nàng. Chẳng lẽ là nàng an ủi vạn quý phi kia vài câu truyền tới Thái hậu lỗ thai, Thái hậu tưởng nàng có thể ở vạn quý phi trước mặt vì hoàng trưởng tử nói vài câu lời hay. Nhưng này cũng quá khó xử nàng. Rốt cuộc nói được càng nhiều, sai đến càng nhiều. Nàng vì tự thân an nhàn không có biện pháp thời điểm nói vài câu chấn an nhân tâm nói có thể, nhưng làm nàng quấn tiến cung trung quý nhân ân đoán, nàng là ngại mệnh không đủ trường sao. Tống Tích Vân một buổi tối đều không có ngủ ngon, ở trong lòng cân nhắc kia cung nữ nói. Như thế nào cũng tưởng không ra nàng ngày mai có thể như thế nào coi trường vị kia hoàng trưởng tử. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa, hoàng thượng hạ triều sau mang theo hoàng trưởng tử tới An Hỷ cung, nàng đều còn ở lung tung suy đoán, chưa từng tưởng An Hỷ cung thiên điện bên kia liền náo loạn lên. Tống Tích Vân bo bo giữ mình, đóng cửa, tránh ở trong sương phòng không ra. Tống cô nương, càng là sợ cái gì, càng là tới cái gì, chỉ chốc lát sau, có người gõ nàng môn, mau mở cửa, ta bồi đại hoàng tử lại đây. Lại đây làm gì? An Hỷ cung người đều biết nàng không có ra cửa, này sương phòng nho nhỏ mở gian, nàng chính là trang không nghe thấy, cũng không chịu nổi đối phương không buông tay, vẫn luôn gõ cửa. Tống Tích Vân đi mở cửa. Thấu chương xong. Chương 334. Thái hậu bên người vị kia cung nữ lanh cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nam hài, đại đại đôi mắt thanh triệt lại trong vắt, vô tội mà nhìn Tống Tích Vân. Nàng trong lòng lộn bột một chút. Nay không phải nàng ngày đó ở sương phòng cửa gặp được tiểu nam hài sao? Tống cô nương. Thái hậu bên người cung nữ đã khách khí mà cười nói, quý phi nương nương thích dùng người một nhà, hoàng tử điện hạ liền làm ơn ngài. Tiểu nam hài vừa nghe, liền bổ nhào vào Tống Tích Vân trên người. Ôm nàng eo, đem đầu vùi ở nàng bụng. Tống Tích Vân nghẹn lời. Nàng đây là cái gì vận khí? Ra cửa lấy cái hộp đồ ăn, gặp được vạn quý phi, ra cửa thấu khẩu khí, gặp được hoàng trưởng tử. Nàng cũng không muốn cho người chú ý. Nàng chỉ nghĩ ở góc tường nhàn thành một đoán ấm. Tống Tích Vân đầu bay nhanh mà chuyển, suy nghĩ như thế nào cự tuyệt này sai sự, lại đột nhiên phát hiện nhào vào trên người tiểu Nam Hải vẫn luôn phát run. Này Nam Hải, ở sợ hãi. Ngàn ngữ vạn ngữ đều đột nhiên ngưng kết ở Tống Tích Vân trong cổ họng. Nàng không khỏi duỗi tay sờ sờ nam hài tử mềm mại tóc. Ta trước cảm tạ Tống cô nương. Kia cung nữ thấy vội cho nàng được rồi cái phúc lễ, lôi kéo cho nàng dẫn đường tiểu cung nữ liền vội vàng rời đi Tây Cung Điện. Tống Tích Vân cười khổ. Muốn nói nàng có cái gì không thể cự tuyệt, đó chính là tiểu hài tử. Người ăn không có. Nàng ôn thanh hỏi hoàng trưởng tử, bên cạnh ngươi hầu hạ tiểu thái giám, tiểu cung nữ đâu? Liên tính là tầm thường hài tử, đến nhà người khác làm khách, cũng đến mang cái ly nước, giao đãi một chút thói quen, huống chi là vị hoàng tử. Bọn họ cứ như vậy đem hắn ném ở nơi này, nàng hai mắt một bôi đen, căn bản không biết như thế nào an bài đứa nhỏ này. Bọn họ bị quý phi nương nương ngăn ở ngoài cung tiểu nam hài lắp bắp địa đạo, thái hậu nương nương nói, làm ta cái gì cũng đừng ăn. Chính là thủy, cũng không cần uống một ngụm. Tống Tích Vân trầm mặc sau một lúc lâu. Rất tưởng hỏi một câu, chẳng lẽ nàng nơi này liền không phải An Hỷ Cung. Nàng xem đứa nhỏ này môi đều khởi ra, liền từ chính mình trong ấm trà đổ nửa ly tàn trà đưa cho hoàng trưởng tử, ngươi giải khát. Hoàng trưởng tử đảo không nghi ngờ, cầm lấy chén trà liền đảo vào trong miệng. Tống Tích Vân lại từ tủ tìm bao bánh đậu xanh, ngươi trước lót lót bụng. Nàng đến tìm người đi hỏi một chút thái hậu, hoàng trưởng tử mấy ngày nay ăn cái gì uống cái gì. Hoàng trưởng tử ăn ngấu nghiến mà ăn điểm tâm. Tống Tích Vân muốn đi cửa kêu an bài tới hầu hạ nàng tiểu cung nữ, nhưng nàng chân mới vừa nâng bước, hoàng trưởng tử tựa như cảnh giác hamster dường như lập tức đình chỉ ăn cơm, mở to hai mắt nhìn nàng, nhút nhát sợ sẽ nói, ngươi muốn đi đâu? Sợ hãi chi sắc buộc lộ ra ngoài. Đứa nhỏ này từ trước đều quá chính là ngày mấy a. Tống Tích Vân tâm đau xót, chân an hắn nói, ta đi tìm cái tiểu cung nữ, nhìn xem thái hậu nương nương còn có hay không cái gì an bài. Nàng còn sợ hắn nghe không hiểu, giải thích nói, tỷ như nói đến chạy đi đâu lấy ngươi ngủ chăn đệm giường. Tắm rửa xiêm y gì là làm người đi thái hoàng thái hậu bên kia lấy, vẫn là làm châm công cục đưa tân lại đây. Hoàng trưởng tử nghe liền nở nụ cười. Mi mắt cong cong, rất là dịu ngoan ngoan ngoãn, thái hậu nương nương nói, làm ta xuyên ngươi. Nàng trả lại cho ngươi. Hóa ra nhân ra cái gì đều an bài hảo. Tống Tích Vân từ trước đến nay căn cứ đại nhân ân oán không cần đề cập đến hài tử, nàng cười nói, vậy ủy khuất ngài xuyên ta y y phục cũ. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta thường xuyên trường công công y y phục cũ, ta thích xuyên y y phục cũ. Trường công công, hẳn là chính là cái kia trộm đem hắn nuôi lớn thái giám. Tống Tích Vân nghe nước mắt đều mau rơi xuống. Chờ đến hắn ăn no điểm tâm, nàng dùng chính mình vô dụng quá khăn cấp hải tử lau mặt, thay đổi chính mình giá cao từ cung nữ trong tay mua chung y y, làm đứa nhỏ này ngủ cái ngủ trưa. Chỉ là hắn ngủ trưa đều không yên phận, vẫn luôn túm nàng góc áo, nàng vừa động, hắn liền đi theo cả kinh. Tống Tích Vân nhìn càng thêm đau lòng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, đem tủ bát điểm tâm đều tìm ra tới làm ký hiệu, chuẩn bị khiến cho đứa nhỏ này ăn này đó điểm tâm đối phó mấy ngày lại nói. Cũng may là vào lúc ban đêm Thái Hoàng Thái Hậu bên người đại thái giám liền tới đây đem hoàng trưởng tử cấp lánh đi rồi. Tống Tích Vân trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới từ thưởng cô đám người trong miệng nghe được kia đoạn chứ danh canh nghi có độc đối thoại. Mà vạn quý phi đúng là bởi vì chuyện này lại cùng hoàng thượng xảo lên. Tống Tích Vân đầu đau muốn nứt ra. Vắt hết óc mà nghĩ như thế nào từ này lốc xoáy chung thoát thân. Nguyên Duẫn Trung hồi kinh. Nàng vẫn là từ thường cô trong miệng nghe nói, A-di-đà-phật. Tiểu Nguyên Đại Nhân rốt cuộc đã trở lại. Hoàng thượng khẳng định sẽ để lại Tiểu Nguyên Đại Nhân dùng cơm trưa, nương nương cùng Hoàng thượng cũng liền không cần cãi nhau. Chúng ta đều đi theo có thể nghỉ ngơi một ngày. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Thường cô cười nói, đây là lệ thường. Tiểu Nguyên Đại Nhân hồi kinh, Hoàng thượng đều sẽ để lại hắn ăn cơm. Hắn chưa bao giờ nói hoàng thượng hậu cung sự, quý phi nương nương thực thích hắn, chỉ có hoàng thượng cùng hắn ăn cơm quý phi nương nương sẽ không đuổi theo hoàng thượng hỏi. Hoàng thượng liền đặc biệt thích cùng tiểu nguyên đại nhân ăn cơm. Có đôi khi rõ ràng là đi nơi khác, cũng nói là cùng tiểu nguyên đại nhân đi ăn cơm. Tống Tích Vân dở khóc dở cười, nói, vậy không có lỗi thời điểm. Thường cô lén lút nói cho nàng, quý phi nương nương trong lòng gương sáng dường như, chỉ là không nghĩ chọc thủng hoàng thượng mà thôi. An Hỷ cung không khí hảo rất nhiều. Tống Tích Vân liền suy nghĩ như thế nào thấy Nguyên Duẫn Trung một mặt. Ninh Vương cho nàng trên người bắt nước bẩn, bất quá là hạng bề ngoài thơn thất nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao, mục tiêu là Nguyên Duẫn Trung. Nàng đến nhắc nhở hắn, còn muốn cùng hắn thương lượng nàng bên này phải chú ý chút cái gì. Chưa từng nghĩ tới buổi tối, thường cô liền vô cùng cao hứng mà tới tìm nàng, ngươi mấy ngày nay hẳn là có thể ra cung. Ta nghe Càn Thanh Cung đương trị thái giám nói, tiểu nguyên đại nhân cùng hoàng thượng ăn cơm thời điểm hỏi ngươi. Còn nói nguyện ý cho ngài làm đảm bảo, bảo đảm các ngươi tống ra đồ sứ quyết không có khả năng lây dính dơ bẩn chi vật, làm hoàng thượng cho ngươi cái tự chứng trong sạch cơ hội. Quả nhiên vẫn là Nguyên Duẫn Trung hiểu nàng. Tống Tích Vân thở phào khẩu khí. Nhiều như vậy thiên tới nay nghẹn khuất lập tức đều không cánh mà bay. Tiểu Nguyên Đại Nhân đã trở lại, hoàng thượng tâm tình thực hảo. Thường cô tiếp tục nói, nghe Tiểu Nguyên Đại Nhân nói như vậy, bắt đầu còn hướng tới tiểu nguyên đại nhân xua tay, làm tiểu nguyên đại nhân không cần như vậy phiền thoái, hoàng thượng trực tiếp hạ nói thánh chỉ là được. Tiểu nguyên đại nhân lại huyển chuyển mà cự tuyệt. Nói, hoàng thượng là nếu đã hạ chỉ làm tam tư hội thẩm, hắn làm thiên tử cận thần, như thế nào có thể làm hoàng thượng ở triều thần trước mặt không có mặt mũi. Tiểu nguyên đại nhân còn nói, không chỉ có muốn thẩm, còn muốn công khai thẩm tra xử lý, làm mọi người đều biết, hoàng thượng không chỉ có anh minh thần võ, hơn nữa công chính vô tư, là nhưng danh lưu sử sách thánh hiền tri quân. Lời này thuật, Tống Tích Vân cảm thấy Nguyên Duẫn trung tuổi còn trẻ làm được tam phẩm quan to quả nhiên là có nguyên nhân. Hoàng thượng nghe xong nhưng cao hứng. Thường cô nhấp miệng cười, nói, hỏi tiểu nguyên đại nhân, muốn hay không giúp đỡ chuẩn bị chút cái gì. Miễn cho tam tư công thẩm thời điểm, ngài này đồ sứ nếu là thiêu không thành, chẳng phải là làm người nhìn chê cười. Còn muốn tuyên cảnh đức chấn bên kia đốc đảo quan lại đây, trước tiên cùng ngươi đúng đúng khẩu cung, trước tìm một chỗ làm ngươi thiêu một diêu tế sứ. Thấu chương xong. Chương 335. Chương 335. Tống Tích Vân sửng sốt. Không nghĩ tới hoàng thượng là này thái độ. Nhưng là gian lận liền tính. Nàng hiện tại muốn suy xét ngược lại là như thế nào làm đại gia cảm thấy nhà bọn họ thiêu tế sứ thanh thanh bạch bạch, danh xứng với thật. Tống Tích Vân cảm thấy có điểm đau đầu. Ngày hôm sau sáng sớm Nguyên Duẫn Trung liền tới đây tiếp nàng. Ngượng ngùng. Hắn thừa dịp những cái đó giúp nàng thu thập hành lý các cung nữ không chú ý, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay nàng, trầm giọng nói, ta hồi trưởng. Con hảo. Tống Tích Vân nói, ta còn tưởng rằng ngươi 8 tháng phân mới có thể trở về. Hắn trở về sớm. Nguyên Duẫn Trung nói, nếu không phải tế thiên sáng sớm liền định ra ngày hoàng đạo, ta 10 ngày trước liền gấp trở về. Ngươi cũng không cần ở chỗ này chịu như vậy ủy khuất. Ta còn hảo. Tống Tích Vân nhìn tả hữu, thấy liền tính mọi người đều thật cẩn thận mà ở đánh giá bọn họ, cũng đều trang không đang xem bọn họ bộ dáng. Nàng mỉm cười, nhỏ giọng cùng Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, hoàng trưởng tử sự ngươi đã biết sao. Hoàng thượng cùng quý phi nương nương mấy ngày nay lại bắt đầu cãi nhau, thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu trong chốc lát đông trong chốc lát tây, cũng không biết làm sao, có đôi khi ta không thể hiểu được mà đã bị cuốn đi vào. Nếu là không có những việc này, trên thực tế ta ở trong cung còn khá tốt. Nàng còn đem nàng đả động thái hậu nương nương thiếu chút nữa liền từ nàng nơi này đính chút đồ sứ sự nói cho Nguyên Duẫn Trung. Ai? Nàng thở dài nói, thật là thai bay vạ gió. Nguyên Duẫn Trung bật cười, cũng cùng nàng giống nhau nhỏ giọng nói, người khác tưởng đều không thể tưởng được, ngươi khen ngược, còn ngại phiền thoái. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tống Tích Vân nói, ta không phải sẽ thuận lợi mọi bề người, cũng đừng đi làm thuận lợi mọi bề sự, hảo hảo thiêu ta đổ sứ hảo. Nguyên Duẫn Trung liên tục gật đầu, thấy đồ vật đều thu thập hảo, nói, chúng ta đi thôi. Tống Tích Vân ngạc nhiên nói, ta có thể không cần đi cấp quý phi cùng thái hậu chào từ biệt sao? Không cần. Nguyên Duẫn Trung nói, ta ngày hôm qua đã thay ngươi đi từ quá được rồi. Hơn nữa lúc này hoàng thượng ở quý phi nơi này, ngươi qua đi cũng không tốt lắm. Tống Tích Vân liên tục gật đầu, nghĩ hôm nay thường cô đương trị, làm hầu hạ chính mình tiểu cô nương cấp thường cô để lại lời nói, hồ cô, mầm thái giám đám người cũng đều làm người mang theo lời nói, tặng chút lễ vật, liền theo Nguyên Duẫn Trung ra cung. Tới rồi cửa cung, có người cha Nguyên Duẫn Trung quan đĩa, Tống Tích Vân lúc này mới nhớ tới, nói, ngươi tiến nội cung không quan trọng sao? Không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung nói, ta là tùy hoàng thượng cùng nhau quá khứ. Hoàng thượng biết chuyện này. Nhưng ngày nào đó làm người truy cứu lên cũng là kiện chuyện phiền toái. Bất quá, Tống Tích Vân nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung đối hoàng thượng nói kia trò chuyện, vẫn là rất tin tưởng hắn có biện pháp, toại không có hỏi nhiều, cùng nhau ra thần võ môn. Công tử, đại tiểu thư. Vương Hoa Lệ nóng doanh chồng mà đón nhận tiền đến, cùng đồng hành Trịnh Toàn, Chu Chính cấp hai người hành lễ, liền vội đi tiếp đưa bọn họ ra tới tiểu thái giám trong tay mải, cùng vài vị tiểu thái giám hàn huyên lôi kéo tình cảm, tắc bao lì xì nói tạ. Chu Chính tắc vội vàng mà cùng Tống Tích Vân nói lên nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ sưởng sự, phía trước trong cung hạ đơn tử tất cả đều giao cho tạo làm chỗ nơi đó, tạo làm chỗ cũng thu, khai thu hóa đơn tử, chính là muốn ngài tự mình đi tính tiền. Hồng công tử tới một chuyến, biết ngài vào cung, hắn liền đi rồi. Trịnh Toàn còn xếp hạng hắn phía sau chờ cùng Tống Tích Vân nói chuyện. Nguyên Duẫn Trung thấy liền phất phất tay, nói, có nói cái gì trở về lại nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chu Chính cùng Trịnh Toàn hẳn là, đi giúp Vương Hoa cùng gã sai vặt dọn Tống Tích Vân hành lý, đoàn người lộc cộc mà trở về túi ngõ nhỏ. Hương châm thiêu quả bưởi thủy, cầm cành liêu hướng Tống Tích Vân trên người sái. Tống Tích Vân dở khóc dở cười. Hương châm nói, đây là đại cô gia phân phó. Nguyên Duẫn Trung cũng ở bên cạnh nói, đi đi với khí. Tống Tích Vân nhấp miệng cười, từ bọn họ bài bố, vào cửa. Thiệu Thanh Chính sai sử Hương Diệp mấy cái ở quải túi tiền, xa xa mà thấy nàng liền giải thích nói, là bùa bình an. công tử tự mình đi Hồng Úc chùa cầu, làm chúng ta ở môn đầu mái hiên đều treo lên. Hồng Úc chùa ở kinh thành đông bắc mặt, ly kinh thành 100 hơn dặm lộ, chính là cưỡi ngựa qua lại cũng muốn 2 ngày công phu. Tống Tích Vân không khỏi cười nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói, ngươi rốt cuộc khi nào trở về? Còn có rảnh đi Hồng Úc chùa? Nguyên Duẫn Trung hàm hàm hồ hồ nói, ta ngày hôm trước buổi tối qua đi, ngày hôm sau giữa trưa liền gấp trở về. Thiệu Thanh lại muốn nói lại thôi. Tống Tích Vân tâm sinh hoang mang. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì chuyện xưa không thành? Nàng hỏi Thiệu Thanh, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiệu Thanh nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Tống Tích Vân nhướng mày, ra vẻ không vui nói, như thế nào? Ta còn không thể biết. Thiệu Thanh biết Tống Tích Vân ở Nguyên Duẫn Trung cảm nhận trung địa vị, hắn cũng thực tán thành Tống Tích Vân. Lần đầu tiên thấy Tống Tích Vân biểu hiện ra như vậy không vui, hắn trong lòng có điểm hoảng, nói, công tử vừa nghe nói ngài bị Ninh Vương tố cáo liền gấp đến độ đến không được, nguyên bản chuẩn bị cùng Khâm Thiên Giám thương lượng đem tế thiên thời gian trước tiên, ai biết một qua đi tựa như Khâm Thiên Giám nói, mấy ngày liền đều trời mưa, Khâm Thiên Giám không dám sửa thời gian. Công tử đành phải tế hôm khắc lúc sau ngay cả đêm khởi hành hướng trong kinh đuổi. Nhưng che chở công tử đi Thái Sơn chính là thượng 12 vệ người, thiên tử thân vệ, không phải kia có thể chịu khổ người. Nhưng công tử hồi kinh, lại không thể ném thượng 12 vệ người, kia cũng quá không ra gì. Công tử liền tìm Sơn Đông vệ bên kia người, nghị cách cấp thượng 12 vệ người đều xứng tọa kỵ. Lúc này mới suốt đêm vào kinh. Hắn nói đến nơi đây lại lần nữa tạm dừng một lát. Chúng ta qua Thương Châu mới biết được, nguyên lai lão thái gia còn cho người viết phong thư. Hắn nói, lại lần nữa nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, công tử nóng nảy. Dứt khoát cùng đi đô chỉ huy sứ một thương lượng, đại gia ngày đêm kiêm chỉnh trở về kinh thành. Cầu kiến hoàng thượng, lại suốt đêm đi Hồng Úc chùa, cầu này đó đùa bình an, lúc này mới đi trong cung tiếp ngài. Nguyên Duẫn Trung đi tiếp nàng thời điểm bất quá mạo mạn, nói cách khác, hắn một đêm không ngủ. Tống Tích Vân đột nhiên tiến đến trước mặt hắn xem. Trên người nàng hân quả vải hương nhàn nhạt mà quanh quẩn ở hắn chóp mũi. Nguyên Duẫn Trung trong lòng mềm nhũn. Tống Tích Vân đã nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi trong ánh mắt như thế nào không thấy một chút hồng tơ máu? Không biết vì sao, Nguyên Duẫn Trung trong ngực dâng lên nhàn nhạt buồn bã. Ta là cái dạng này. Hắn nói, đọc sách thời điểm các sư huynh suốt đêm qua đi đều sẽ quầng thâm mắt đôi mắt hồng, ta sẽ không. Vậy ngươi quá có hại. Tống Tích Vân lui ra phía sau hai bước, cười khanh khách mà nhìn hắn thần thái sáng láng gương mặt, nói, ngươi về sau nếu là lại thức đêm, vẫn là chàng suy suốt một chút. Bằng không chẳng phải là cầm ý gì dạ hành, người khác cũng không biết ngươi làm cái gì. Nguyên Duẫn Trung buồn cười. Cảm ơn. Hắn kéo Tống Tích Vân tay, chân thành địa đạo, cảm ơn ngươi không có giận ta. Hắn trong mắt tràn đầy cảm kích, ta không nghĩ tới cha ta sẽ bỏ đá xuống giếng, mà ngươi lại 5 lần 7 lượt tha thứ ta. Tống Tích Vân hừ lạnh một tiếng. Nàng nếu là bởi vì những việc này cùng Nguyên Duẫn Trung làm ầm ĩ, chẳng phải là làm thân giả đau, thủ giả mau. Nàng càng không như bọn họ ý. Thấu chương xong. Chương 336. Chương 336. Tống Tích Vân chọc chọc Nguyên Duẫn Trung ngực, nung chiều nói, ngươi biết liền hảo. Lần sau nếu là lại có loại sự tình này, ngươi đến giúp ta nói chuyện mới được. Ân. Nguyên Duẫn Trung nói, nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mềm mại thân thể như ôn ngọc, nhưng hắn lại biết, nàng có viên cứng cỏi tâm. Như sinh trưởng ở hắn bên người một thân cây, chặt cây tương liên, lại có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Hắn nhẹ nhàng hôn hôn nàng tóc. Loảng xoảng, màn trúc nhẹ nhàng gõ cửa khung thượng, có người gión ra gión rén mà rời đi. Nguyên Duẫn Trung bật cười, lưu luyến không rời mà buông ra Tống Tích Vân. Tống Tích Vân gò má ửng đỏ, như kiểu diễm hoa, thịnh phóng với hơi ám thư phòng, nhiệt liệt đến kinh tâm động phách. Hắn ôn nhu mà giúp nàng sửa sang lại bên mái hoa. Cách thư phòng bích lưới cửa sổ, ngoài cửa quải túi tiền nha hoàn không biết khi nào đã lui xuống, Trúc Tương Phi cửa sổ ngoại chuyện tới Thiệu Thanh cụ thanh. Tống Tích Vân túi đầu mỉm cười, sau một lúc lâu mới ngồi trở lại bên cửa sổ cầm án bên, xúc lên cái ở cầm thượng gấm vóc một góc, chậm rãi rút lộng tranh tranh cầm huyền. Nguyên Duẫn Trung ỉ ở án thư bên, ôn thanh đứng câu, tiến vào. Thiệu Thanh mắt nhìn thẳng đi đến, thần sắc có vẻ có chút câu nệ, nói, công tử, tam tư đều người tới, nói tiếp thánh chỉ, nghĩ đến hỏi Tống lão bản nói mấy câu. Đã biết. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên địa đạo. Thiệu Thanh đợi một hồi, thấy hắn không mặt khác bảo cho biết, không cấm nói, ngài không đi gặp sao. Nguyên Duẫn Trung cảm thấy Tống Tích Vân sẽ không vui với nhìn thấy hắn giọng khách gát giọng chủ, hắn lắc đầu nói, nghe Tống lão bản an bài là được. Tống Tích Vân xinh đẹp. Nàng từ Tống tiểu thư biến thành Tống lão bản. Sợ là về sau mọi người đều sẽ như vậy xưng hô nàng. Ta lập tức liền tới. Nàng cười đối Thiệu Thanh nói. Thiệu Thanh theo tiếng mà đi. Tống Tích Vân liền trưng cầu Nguyên Duẫn Trung ý kiến. Ta yêu cầu đem ngươi này tôn lão hổ thỉnh qua đi sao. Nguyên Duẫn Trung cười nói. Ta là thật sự nghe ngươi an bài. Vậy ngươi liền ở ta nơi này trước nghỉ chân một chút hảo. Tống Tích Vân cầm Trương Nhung thảm phô ở La Hán trên sập, ngươi tiểu khế trong chốc lát, hoàng thượng nếu đáp ứng ngươi cho ta một cái tự chứng trong sạch cơ hội, nói vậy Tam Tư đối ta thái độ sẽ không quá kém. Ngươi lúc này ẩn vừa ẩn, vạn nhất ta cùng Tam Tư đàm phán thất bại, ngươi còn khả năng từ giữa xoay chuyển, cho ta làm người điều giải, đương cái chuẩn bị ở sau. Nàng cũng không tưởng dễ dàng gây thù chuốc oán. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, trong lòng vẫn là nhớ thương sợ Tống Tích Vân chịu ủy khuất, căn bản ngủ không được, nửa ỉ ở La Hán trên sập đọc sách. Tống Tích Vân tắc đi thay đổi thân thấy khách nhân ăn mặc, đi thính đường. Tổng cộng có 5 cái quan viên đang đợi nàng, bọn họ cao thấp mập ốm không đồng nhất, có xuyên tứ phẩm chim sơn ca bổ tử, có ăn mặc ngũ phẩm bạch nhàn bổ tử, có xuyên lục phẩm tư lộ bổ tử, còn có một cái ăn mặc bát phẩm chim hoàng oanh bổ tử. Mọi người hàn huyên lúc sau Tống Tích Vân thế mới biết, bọn họ chung có 2 cái là đại lý tự, có 2 cái là hình bộ, còn có cái là đô sát viện. Cái kia đô sát viện chính là ở đây duy nhất một cái bát phẩm quan viên. Hắn dẫn đầu nói chuyện, ta chính là đến xem, đem sự tình trải qua bẩm báo quan trên là được. Các ngươi tùy tiện hỏi, ta liền không tham dự. Hình bộ cái kia tứ phẩm quan nghe xong hừ lạnh một tiếng, nộ mục nói, đô sát viện đều thành nguyên gia môn sinh sao. Đô sát viện đối hắn lại không chút nào sợ hãi, cười lạnh đứng dậy, nhắm hướng đông chắp tay, nói, thần mãi môn sinh thiên tử, tôn thiên tử hành sự. Không thể so một ít nha môn, sớm đã không biết chính mình tôn kính chính là ai, liền người cũng chưa thấy. Liền trước cho người khác định rồi tội. Ta xem nào đó nhân tài là chân chính môn hạ chó săn. Ngươi nói chuyện muốn phụ trách nhiệm. Đại lý tự một cái quan viên nghe xong sắc mặt trầm xuống, nói, các ngươi đô sát viện đối đủ loại quan lại có cử hạc chi trách, hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là, có thể nào không có bằng chứng, tùy tiện nhục mạ đồng liêu. Phi quân tử hành vi. Hình bộ trong đó một người cũng nhảy ra chỉ trích đô sát viện. Tống Tích Vân trợn mắt há hốc mồm. Nàng nơi này còn không có khai mắng. Bọn họ liền chính mình trước xảo khởi. Nàng nhưng không công phu ở chỗ này chờ những người này cãi nhau. Chư vị đại nhân Tống Tích Vân đứng dậy ngăn cản, nói, chư vị đại nhân có cái gì muốn hỏi ta? Các vị đại nhân sớm một chút hỏi qua lời nói, cũng có thể sớm một chút báo cáo kết quả công tác không phải. Trong đại sảnh thanh âm đột nhiên im bặt, có một lát tĩnh mịch. Hình bộ một cái khác tứ phẩm quan mặt lộ vẻ quẫn nhiên, uống ngụm trà, lúc này mới nói, Tống Thị, ta chờ phụng hoàng mệnh tới hỏi ngươi lời nói. Tống Tích Vân mấy ngày nay ở trong cung nhàm chán, học chút quý củ. Nàng đứng dậy, cung kính mà hướng tới hoàng cung phương hướng phúc phúc, lúc này mới nói, dân nữ cẩn nghe dạy bảo. Hình bộ tứ phẩm quan viên tán thưởng gật gật đầu, nói, có người cáo nhà ngươi tế sứ chính là dùng cho cốt thiêu chế mà thành, việc này là thật là giả. Tống Tích Vân đương nhiên phủ nhận, cũng nói, ta có thể công khai nhà ta tế sứ phối phương, cũng ở chư vị đại nhân giám sát dưới ấn phối phương đương trưởng thiêu chế đã từng giúp ngự lò gạch thiêu chế tế sứ. Chư vị đại nhân có thể cầm trong cung tế sứ tiến hành đối lập. Hình bộ tứ phẩm quan sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp công bố phối phương. Phải biết rằng, này phối phương chính là bất truyền chi mật, Tống Tích Vân đem này phối phương công bố ra tới, về sau sở hữu thiêu sứ người đều có thể thiêu so sánh cống phẩm tế sứ, Tống gia sẽ không bao giờ nữa khả năng một chi độc lớn. Hắn không cấm nói, ngươi nhưng thương lượng quá các ngươi gia tộc lão. Đây chính là gia tộc hưng suy đại sự. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy liền tính là vì cứu Tống Tích Vân với nhà tù, Tống Tích Vân đáp ứng, Tống thị tộc nhân khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Tống Tích Vân cười nói, chúng ta Tống gia lò gạch đã từng cấp ngự lò gạch thiêu quá 2 loại tế sứ, một loại kêu ngọc sứ, một loại kêu ngọc bạch sứ. Này 2 loại đồ sứ ta đều có thể đem phối phương công bố ra tới. Chính là nàng ánh mắt sắc bén mà nhìn quét ở đây các vị quan viên liếc mắt một cái, thanh âm cũng trở nên lạnh băng như sương, tổng không thể là cá nhân, thượng môi cùng hạ môi như vậy một chạm vào. Là có thể vu cáo người khác có tội, kia này thiên hạ chẳng phải đại loạn. Sao có thể? Đại lý tự phía trước cùng hình bộ cãi nhau những cái đó quan viên nói, bọn họ sẽ không sợ ăn trượng hình. Tống Tích Vân liếc xéo hắn một cái, không có che giấu đối hắn khinh thường, nói, đã có người cáo ta nói nhà của chúng ta ngự sứ không khiết, vậy cũng đem nàng thỉnh ra tới, dùng nàng cái gọi là Tống gia tế sứ phối phương thiêu một lò riêu mới là. Nàng đào muốn nhìn, Tống đào như thế nào đem cho cốt thêm đi vào. Muốn cho mọi người xem, Tống Đào là như thế nào vu hãm nàng. Đại lý tự quan viên không phục lắm, còn muốn nói gì nữa, hình bộ một vị khác quan viên lại vỗ tay nói, này pháp rất tốt. Nếu là ai đều nhàn rỗi không có việc gì liền đi cáo trạng, chúng ta này đó quan viên chẳng phải là muốn vội chết. Đô sát viện quan viên cũng kêu hảo, nói, vừa lúc để rửa sạch lời đồn. Đừng tưởng rằng có há mồm là có thể loạn vệ. Bị Tống Tích Vân dỗi đại lý tự quan viên còn muốn nói cái gì, nhưng mặt khác 5 người đều cảm thấy hảo. Hắn khỏe miệng hấp hấp, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Vài vị quan viên tìm được rồi giải quyết này cọc bản xử án biện pháp, đều thật cao hứng, đứng dậy đi rồi. Tống Tích Vân lưu bọn họ bữa tối. Mọi người đều lời nói dịu dàng cự tuyệt, đô sát viện vị kia càng là nói, án tử còn không có định ra tới, ta trở lý nên tị hiểm. Tống thị ngươi bạch đi chi thân không biết quý củ, lần này liền tính. Lần sau thiết không thể như thế. Tống Tích Vân vội cung thanh đồng ý. Trở lại thư phòng, Nguyên Duẫn Trung hỏi nàng, thật sự muốn đem phối phương công bố đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 337. Tống Tích Vân chiều hắn chớp chớp mắt, nói, ngươi đoán. Nguyên Duẫn Trung cười ha ha. Có gã sai vặt tiến vào bẩm, Hồng công tử cầu kiến. Hồng Hy sao? Hắn như thế nào nhanh như vậy liền biết nàng ra cung. Tống Tích Vân cấp Nguyên Duẫn Trung bưng mấy khối xứng nước trà tiểu điểm tâm, nói, ta đi xem liền trở về. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Tống Tích Vân đi tiếp khách tiểu hoa thính. Hồng Hy chính nôn nóng chờ. Thấy nàng tiến vào, từ trên xuống dưới mà đem nàng đánh giá một phen, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, lúc này mới mở miệng nói, có Nguyên công tử che chở, ta biết ngươi khẳng định không có việc gì. Thanh âm kia, như thế nào nghe mang theo vài phần chua xót. Tống Tích Vân hồ nghi mà chiều trên mặt hắn nhìn lại. Hắn thần sắc như thường, ôn hòa có lễ. Có thể là nàng nghe lầm. Tống Tích Vân nghĩ, Hồng Hy đã bắt đầu hỏi nàng trong cung sự tình, điểm này suy nghĩ cũng liền chợt lóe mà qua, thực mau biến mất ở nàng trong đầu. Trong cung những cái đó kẽ hở nàng không có phương tiện nói, cũng không nên nói, nàng chỉ là đơn giản mà nói chút tiến cung hiểu biết. Hồng Hy nghe được mùi ngon, nói, nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Còn an ủi nàng, các lão nhân thường nói, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngươi này cũng coi như gặp dự hóa lành, về sau khẳng định đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Thưa ngươi các nôn. Tống Tích Vân cùng hắn khách sáo một phen, hắn nói khai cửa hàng một ít tiến triển, liền đứng dậy cáo từ, ngươi vừa trở về, tam tư người lại mới vừa đi, ngươi khẳng định rất mệt, ta liền không quấy rầy ngươi. Chờ mấy ngày nữa ngươi thanh nhàn xuống dưới, ta lại đến xem ngươi. Tống Tích Vân đích xác có điểm mệt mỏi, không có giữ lại hắn, tự mình đưa hắn ra cửa. Trở lại thư phòng, Nguyên Duẫn Trung ngủ rồi. Quyển sách trên tay rơi trên mặt đất, nghiêng nghiêng mà ỉ ở giường la hán trên gối dựa, nhắm chặt hai tròng mắt an tường yên tĩnh. Chỉ có phong lặng lẽ xuyên cửa sổ mà qua, cắm ở màu thiên thanh mai bình hoa sơn chi cánh hơi hơi mà rung động. Tống Tích Vân trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình. Hắn hẳn là mệt tàn nhẫn. Ngày đêm kiêm trình mà từ Thái Sơn gấp trở về, lập tức tiến cung đi cho nàng hướng hoàng thượng cầu tình, suốt đêm đi hồng ốc chùa cho nàng cầu tới bùa bình an, lại vẫn luôn chờ tam tư người đi. Nàng túi người ở hắn cái chán lưu lại một nhẹ nhàng hôn, ôn nhu mà cho hắn dịch nhung thảm. Tam tư bên kia không biết là như thế nào thương lượng. Định rồi 3 ngày lúc sau ở pha lê xưởng làm Tống Tích Vân tự chứng trong sạch. Đến lúc đó nàng đến xây diêu thiêu sứ. Tống Tích Vân tiễn đi tam tư lại đây đưa công văn người, hỏi Vương Hoa, có biết vu cáo ta người thế nào? Nguyên Duẫn Trung mấy ngày nay vội vàng cấp hoàng thượng viết các loại thái sơn tế thiên đề buồn, thông báo, có đôi khi này đó đề buồn cùng thông báo sẽ chuyển tới lễ bộ hoặc là quang lộc tự. Lễ bộ cùng quang lộc tự người còn sẽ đi hỏi, vừa đi nha môn cũng đừng tưởng thoát thân. Vương Hoa liền như cũ bị hắn lưu tại Tống Tích Vân bên người. Tống Tích Vân liền phái Vương Hoa chạy ngoài mặt sự. Cũng may là Trịnh Toàn đi theo hắn mấy ngày nay, cũng khiêm tốn, chậm rãi cũng có thể giúp đỡ điểm vội, hắn mới không đến nỗi vội đến chân không chạm đất. Nói là đến lúc đó làm nàng cũng thiêu cái riêu. Vương Hoa không phải không có vui sướng khi người gặp họa địa đạo, dùng nàng nói phối phương. Đô sát viện phó đại nhân còn cố ý phái người đi hỏi vị kia Tống tiểu thư, là dùng người cốt vẫn là ngưu cốt. Đến lúc đó tam tư cũng hảo cho nàng chuẩn bị hảo xương cốt. Lời này đủ tuyệt. Đến nỗi Vương Hoa nói phó đại nhân, chính là lúc trước tam tư cùng nhau mà đến vị kia xuyên chim hoàng oanh bổ tử bát phẩm quan viên. Tống Tích Vân buồn cười, nói, ngày đó đại lý tự người ta nói hắn định bợ nguyên ra. Vương Hoa thực khẳng định mà lắc đầu, nói, ta đặc biệt trở về hỏi qua Thiệu đại tổng quản, vị kia phó đại nhân thật sự cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Hắn hẳn là cùng đại lý tự hiện tại thiếu khanh có chút ăn tết. Nghe nói phó đại nhân ân sư là Thiên Thuận 4 năm tế tiểu, đại lý tự thiếu khanh cùng vị này tế tiểu đã từng là bạn tốt, sau lại vị này tế tiểu bởi vì xá giam sụp xuống sự kiện bị buộc tội, có đồn đãi nói là đại lý tự thiếu khanh làm chứng, hơn nữa lần này ngài sự là vị này đại lý tự thiếu khanh chủ lý, hắn là bởi vì nhằm vào đại lý tự, mới có thể làm người cảm thấy hắn là đứng ở chúng ta bên này. Hắn còn nhân cơ hội cho nàng nói đại lý tự, hình bộ cùng đô sát viện mấy cọc bản xử án. Tất cả đều là quan viên gian nhân một ít việc nhỏ khiến cho phân tranh cùng kết thù, cùng chợ bán thức ăn bác gái cãi nhau cũng không có gì khác nhau. Tống Tích Vân nghe được cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc sau nàng cùng Vương Hoa thương lượng, ta sở dĩ muốn ở trước mắt bao người thiêu đồ sứ, gần nhất là vì tự chứng trong sạch, thứ hai cũng là muốn cho kinh thành càng nhiều người biết chúng ta Tống gia lò gạch, Tống thị đồ sứ, đem nhà của chúng ta danh hào đánh ra đi. Tự nhiên là càng nhiều người biết chuyện này càng tốt. Ngươi có thể hay không nghĩ cách đem chuyện này thét to đến kinh thành mọi người đều biết, đều chạy tới xem náo nhiệt. Vương Hoa nghe đôi mắt đều sáng, nhưng theo sau hắn cố kỵ nói, kia chỉ sợ đến hảo sinh chuẩn bị chuẩn bị. Nếu là này một diêu thiêu đi xuống, chỉ có thể thành tam, năm cái chén, vậy không phải nổi danh mà là bị vả mặt. Tống Tích Vân cười nói, ngươi yên tâm, ta thiêu sứ tay nghề còn thành. Vương Hoa không có chính mắt gặp qua, liền tính nàng nói như vậy, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, nhưng hắn cũng không đến mức ở nàng tin tưởng tràn đầy thời điểm dội nước lã. Toại cười nói, trong thành những cái đó xin cơm tiểu khất cái đều là có dẫn đầu người, nhà của chúng ta lão thái gia hàng năm thi mệ thi y y, như vậy dẫn đầu tiểu khất cái ta nhận thức vài cái, ta đến lúc đó làm cho bọn họ giúp đỡ tuyên truyền, khẳng định có thể làm toàn kinh thành người đều biết có chuyện này. Tống Tích Vân liền đến nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ xưởng, đem xưởng sư phó đều tụ ở bên nhau dặn dò một phen, ai phụ trách đưa tới kinh thành xương giang giúp xây diêu, ai phụ trách bùn liêu vận chuyển, ai phụ trách quản thúc vào kinh diêu công, đều nhất nhất trách nhiệm đến người, làm an bài. Đặc biệt là phụ trách quản thúc vào kinh diêu công tiểu quách sư phó, sợ nhất mấy ngày nay có người tính kế chúng ta, làm chúng ta đến lúc đó thiêu không thành diêu, các ngươi đến phá lệ chú ý, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, chờ thêm mấy ngày nay, ta chuyên môn phòng mấy ngày giả, cho các ngươi đi ra ngoài hảo hảo đi dạo. Đến lúc đó ta cho các ngươi phát gấp 3 tiền công. Mọi người một trận hoan hô, có diêu công thậm chí tỏ vẻ, chủ nhân ngươi yên tâm, ta liền uống nước đều cẩn thận mà nghe nghe có hay không hương vị, quyết không cho người chui chỗ trống. Đại gia nghe xong lại là một trận cười. Thậm chí có người trêu ghẹo kia diêu công, ngươi là ăn qua mông hán dược vẫn là thuốc sổ. Ngươi lại không biết có hay không hương vị. Kia diêu công nghe xong vuốt đầu ha hả ngây ngô cười, nói, dù sao ta nghe tiểu quách sư phó, hắn làm gì liền làm gì. Tiểu quách sư phó cười mắng, ngươi hẳn là nghe chủ nhân. Chủ nhân làm gì liền làm gì. Mọi người nghe lại nở nụ cười. Tống Tích Vân cũng bị sung sướng không khí cảm nhiễm, khỏe môi mang cười mà đi tần công công dinh thự. Nàng ra cung sau còn không có đi cấp Bảo Quang Tiên Quân nói lời cảm tạ. Bảo Quang Tiên Quân nhìn đến nàng thật cao hứng, đầu tiên là đem Ninh Vương cùng Tam Tư người hung hăng mà mắng một hồi, sau đó nói, ngươi nếu là còn không ra cung, liền thấy không ta. Ta lập tức phải về Long Hồ Sơn. Chờ ta trở về kinh lại đến tìm ngươi chơi. Tống Tích Vân cảm thấy hắn làm việc vẫn là thực đáng tin cậy, nói, ngươi yên tâm, kinh thành cửa hàng chướng mục tuyệt đối sạch sẽ. Ngươi lần sau hồi kinh, liền chờ lấy tiền hảo. Bảo Quang Tiên Quân vui vẻ ra mặt, muốn đem Mầm Công Công giới thiệu cho nàng. Mầm Công Công nói ngươi người này trượng nghĩa, đáp ứng cho hắn tiền một phân đều không có thiếu, nhưng giao. Đa tạ các ngươi để mắt. Tống Tích Vân cười nói, nói 3 ngày sau ở pha lê xưởng thiêu sứ sự, nếu có nhàn rỗi, làm hắn cũng đi phủng cái chẳng. Bảo Quang Tiên Quân nhất hiểu này đó, hắn vô độ ngực nói, ngươi yên tâm. Ta không chỉ có chính mình đi, còn đem ta mấy cái huynh đệ đều mang qua đi. Khẳng định làm kia đại lý tự không mặt mũi. Kia đảo không đến mức. Tống Tích Vân bật cười, nói, đi phủng cái chàng là được. Đây là kiện việc nhỏ, còn không tới phiên ngài cùng ngài các huynh đệ ra tay. Bảo Quang Tiên Quân bị nàng phủng thật sự cao hứng, vui vẻ ra mặt mà đưa nàng ra cửa. Chỉ là Tống Tích Vân một hồi về đến nhà, liền thấy đẩy mặt lo âu Chu Chính. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện. Hắn vội vàng địa đạo, trên thị trường thế nhưng mua không được thiêu ngọc sứ bạch bùn kỳ thổ. Thấu chương xong. Chương 338. Tống Tích Vân phụ thân Tống Hữu Lương phi thường thích đồ sứ, hắn cuộc đời lớn nhất nguyện vọng chính là không ngừng mà làm ra không giống người thường hảo đồ sứ tới. Hắn tuổi trẻ khi đi Nam Kinh tiến nguyên liệu nhận thức một vị phúc kiến thương nhân, vị kia thương nhân hướng hắn giới thiệu chính mình quê nhà nhân trị sứ. Trắng tinh như ngọc men gốm sắc, tinh tế dịu dàng chạm trổ, tức khắc làm hắn kinh vi thiên nhân. Hắn cố ý đi một chuyến nhân trị, mang về tới nhân trị sứ dùng bạch bùn kỳ thổ, thiêu ra Tống gia độc đáo ngọc sứ, trở thành hoàng gia hiến tế dùng công sứ. Vì không cho người phát hiện Tống gia ngọc sứ bí mật, hắn không chỉ có đem bạch bùn kỳ cải cách ruộng đất tên, lại còn có giá cao hủy thác người chuyên môn từ phúc kiến nhân trị cho hắn đưa bùn. Nhưng thiên hạ không có không gia phong tưởng, thời gian dài, có chút thiêu sứ người khó tránh khỏi có điều hoài nghi, nhưng lại nhân trị sứ cùng cảnh đức chấn đồ sứ thiêu chế độ âm có phi thường vi diệu bất đồng, vẫn luôn không người chân chính khuy đến này nguyên do. Nhưng kia rốt cuộc thiêu chính là nhân trị bạch sứ. Đây cũng là Tống Tích Vân vì cái gì ngay từ đầu chủ trì Tống gia lò gạch liền nghĩ cách đẩy ra ngọt bạch sứ. Hiện giờ nàng muốn ở trước mặt mọi người công bố Tống gia tế sứ phối phương, cùng sử dụng này phối phương ở trước mắt bao người thiêu ra Tống gia tế sứ, nàng chuyện thứ nhất khẳng định là nghĩ cách lộng tới Bạch Bùn Kỳ Thổ. Hơn nữa vì bảo hiểm khởi kiến, nàng còn hòa hảo vài vị lưu ly xưởng bên kia bán Bạch Bùn Kỳ Thổ thương gia lặng lẽ hạ đơn đặt hàng, ước định kim ngạch thật lớn tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng hiện tại, Chu Chính lại nói cho nàng, mua không được Bạch Bùn Kỳ Thổ. Tống Tích Vân trong lòng trầm xuống, trên mặt lại không hiện. Ngươi đừng nội, nghỉ khẩu khí một mặt hướng trong đi, một mặt nói, ngày hôm qua ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải nói có hai nhà nói không có biện pháp lộng tới Bạch Bùn Kỳ Thổ, nguyện ý ấn khế thư bồi thường chúng ta. Còn có tam gia nói nhất định sẽ đúng hẹn đem hóa đưa đến nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ đi, thậm chí có một nhà nói hóa ở Thông Châu bến tàu, bọn họ đã làm người ra khỏi thành đi kéo, nhất muộn hôm nay giữa trưa là có thể đưa lại đây. Nàng ở dưới mái hiên đứng yên, thần sắc nghiêm nghị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe được cái gì tin tức? Chu Chính rất là vẻ vải, nói, ngươi tiến cung thời điểm liền phân phó ta vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách mua được Bạch Bùn Kỳ Thổ, ta liền biết ngươi khẳng định là muốn làm chúng thiêu một lò riêu. Ta không chỉ có đem trên thị trường bán Bạch Bùn Kỳ Thổ cửa hàng đều chạy một cái biến, còn ngầm tìm hai cái phúc kiến nhân trị bên kia chạy thường, ra giá cao thác bọn họ giúp đỡ mang hóa. Ta sợ người phát hiện, còn cố ý tìm cái trung gian thương, ai biết cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Nói hóa đã ở Thông Châu bến tàu kia một nhà trưởng quay nói, bọn họ giá cao từ Thiên Tân mua Bạch Bùn Kỳ Thổ liền ở đêm qua, đột nhiên bị Thông Châu tuần kiểm tư người cấp kê biên tài sản. Nói bọn họ bùn cất giấu tư muối, muốn trọng phạt. Bọn họ phái đi lấy hóa nhị trưởng quầy cũng bị quan vào tuần kiểm tư đại lao, nhà bọn họ đại trưởng quầy đã thông chi chủ nhân đang từ Nam Kinh hướng bên này chạy tới. Hiện tại không phải truy cứu những việc này rốt cuộc là ai làm cho thời điểm. Tống Tích Vân lập tức kêu Vương Hoa lại đây, đem sự tình trải qua nói cho hắn, cũng nói, ngươi có thể hay không lập tức liền chạy đến Thông Châu, nghĩ cách đem kia mấy sọt bùn giúp ta làm ra tới. Vương Hoa lập tức hẳn là, mang theo mấy cái gã sai vật liền đi Thông Châu. Vạn nhất có người xử thủ đoạn chậm trễ Vương Hoa hành trình đâu. Tống Tích Vân cảm thấy nàng không thể như vậy làm chờ. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Chu Chính, có biện pháp liên hệ thượng Đặng gia người sao? Đặng gia tới kinh thành tranh đoạt từ Ninh cung đơn đặt hàng, khẳng định mang theo Bạch Bùn Kỳ Thổ. Chúng ta nghĩ cách từ bọn họ trong tay lộng. Nếu là cho nàng ngáng chân người liền con đường này cũng phá hỏng, kia nàng liền đành phải nghĩ cách xin ngày khác tái thẩm. Trong lúc này tốt nhất còn muốn biên cái gì chuyện xưa. Làm đại gia đối như vậy biến đổi bất ngờ cảm thấy hứng thú, làm chuyện này truyền bá đến càng quảng. Tống Tích Vân ở trong lòng cân nhắc thỉnh ai tới biên câu chuyện này, Hồng Hy lại đây. Hắn còn mang theo hai xe bùn lại đây. Ngươi thiêu sứ tay nghề như vậy cao siêu, ta cảm thấy ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ hung hăng đánh kia bang nhân mặt, ở trước công chúng thiêu một lò riêu tới chứng minh chính mình trong sạch. Hắn làm người cấp Tống Tích Vân dọn bùn, ta là từ Đặng Duẫn nơi đó lộng tới Bạch Bùn Kỳ Thổ, ngươi nhìn xem có đủ hay không dùng. Nếu không đủ, ta lại đi lộng điểm. Hắn còn giải thích nói, ta nguyên bản tưởng giúp ngươi nhiều lộng điểm, nhưng Đặng Duẫn bệnh đa nghi thực trọng, ta sợ rút dây động rừng, mua được giúp bọn hắn chuyển nhà kiệu phu báo cái giá cao, lại chàng không hiểu bộ dáng, nói bọn họ này bùn vừa lúc cho ta xây tường, thiết cái cục, thật vất vả mới đem bọn họ lừa gạt qua đi. Nay thật đúng là liều ánh hoa tươi lại một thôn, quanh co. Đa tạ. Đa tạ. Tống Tích Vân liên thanh nói lời cảm tạ, không khỏi nhìn nhiều Hồng Hy hai mắt. Nàng không nghĩ tới Hồng Hy thế nhưng cùng nàng nghĩ đến một khối đi. Nếu là chờ một lát nàng còn nghĩ không ra biện pháp, liền chuẩn bị đi lừa Đặng ra Bạch Bùn Kỳ Thổ. Ngươi này thật đúng là đưa than ngày tuyết, giúp ta đại ân. Tống Tích Vân nói. Người bên cạnh đã phục hồi tinh thần lại, có giúp đỡ tá ngạch cửa, có giúp đỡ nâng bao tải, có đi khai nhà kho môn. Tống Tích Vân thỉnh Hồng Hy trong phòng ngồi. Hồng Hy lắc lắc đầu, cười nói, còn hảo ta sớm một bước, ta lôi kéo hóa còn không có ra ngõ nhỏ. Nên diện liền đụng phải ngũ thành binh mã tư người. Nói là có người tố giác Đặng gia người tư tàng thiết nỏ. Xem như vậy, bọn họ là lại đây điều tra. Ta vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh chạy. Cũng chưa dám vòng cái vòng, hoặc là đem đồ vật giúp ngươi đưa đến nghiêng phố đi, sợ trì hoãn thời gian bị nửa đường tiệt. Rốt cuộc nghiêng phố đều ở cửa thành ngoại, Thuận Thiên Phủ tuần tra người cũng ít, vạn nhất bị người đoạt, rất có khả năng chờ ngươi đem Thuận Thiên Phủ người gọi tới, cướp bóc người sớm đã không biết đi nơi nào. Chúng ta tốt nhất vẫn là ở chỗ này nhìn hắn nói, còn hướng ngoài cửa nhìn nhìn, nói, ngươi nơi này ly cấm cung bất quá mấy cái phố, hẳn là không có người lớn như vậy lá gan, dám trói lọi tới đoạt đi. Hẳn là không có. Tống Tích Vân nói, trong lòng thực tán thành đem này phê đến chi không dễ Bạch Bùn Kỳ Thổ đặt ở nơi này. Lúc trước Nguyên Duẫn Trung giúp nàng tuyển ở chỗ này đặt chân, chính là bởi vì nơi này ly hoàng cung gần, 24 nha môn hơn phân nửa đều ở bên này, bình thường người đừng nói nháo sự, cũng không dám nhiều lưu lại. Hồng Hy nghe xong, do dự nói, ngươi biết là ai ở như vậy nhằm vào ngươi sao? Nguyên đại nhân đều không quản quản sao? Hiện tại còn không biết. Tống Tích Vân nói, Ninh Vương, Nguyên gia ở nàng trong đầu chuyển cái không ngừng, lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, liền tính Nguyên đại nhân có tâm, cũng có quản không đến thời điểm, vẫn là dựa vào chính mình nhất kiên định. Nàng lại lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ, lần này phải không phải ngươi, ta khẳng định đến tải cái đại té ngã. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có ta giúp được đến địa phương, ngươi thẳng quản mở miệng. Vượt lửa qua sông, không chối từ. Hồng Hy vẻ mặt hiện lên một chút chua xót, nhưng theo sau hắn liền thoải mái nở nụ cười, nói, ngươi nếu là muốn cảm tạ ta, liền đem chúng ta kết phường cửa hàng đa phần ta chút chia hoa hồng hảo. Hắn cho nàng trợ giúp đương nhiên không phải đa phần chút chia hoa hồng là có thể hồi báo, nhưng hắn ngữ mang vài phần trêu ghẹo, Tống Tích Vân cũng liền cười nói, ngươi yên tâm, chia hoa hồng cũng cấp, ân tình ta cũng nhớ kỹ. Nhưng nàng trong lòng không khỏi ngờ vực, Hồng Hy vừa rồi thần sắc, cùng lần trước hắn tới gặp nàng khi giống như. Hắn chẳng lẽ có cái gì khôn kể việc. Thấu chương xong. Chương 339. Chương 339. Tống Tích Vân do dự một lát, châm chước nói, ngươi còn hảo đi. Ta xem ngươi, giống như có cái gì tâm sự bộ dáng. Không có gì sự. Hồng Hy chiều nàng lộ ra cái rất là sán lạn tươi cười, nói, ta có thể có chuyện gì. Kia tươi cười dừng ở Tống Tích Vân trong mắt, làm nàng tổng cảm thấy có điểm cố tình. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi. Hẳn là bảo trì nhất định xã giao khoảng cách mới là. Mà Hồng Hy thấy nàng có một lát trầm mặc, còn tưởng rằng nàng không tin, trêu chọc mà chiều nàng uy một tiếng, cười nói, có nhà các ngươi nguyên công tử như vậy thô đùi vàng, ta nếu là có chuyện gì, đã sớm tìm tới. Hắn theo sau như nói sang chuyện khác mà đột nhiên nói lên cửa hàng sự, ngươi nghĩ tới thừa dịp cơ hội này khai trương không có. Tống Tích Vân không khỏi vỗ tay, không nghĩ tới chúng ta hai cái nghĩ đến một khối đi. Phía trước Bạch Bùn Kỳ thổ sự không có chứng thực. Nàng liền tính là có cái này ý tưởng, cũng không có tâm tình đi lo liệu. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà, nói, ngươi theo ta tới. Hồng Hy đáy mắt mỉm cười, tùy nàng đi phía đông vượt viện. Đây là cái tiến tiểu viện, chính phòng làm chỉnh toàn đám người phòng ngủ, đông, nam xương phòng tắc chất đầy đồ sứ. Ta xem ra khi thuyền đủ đại, những cái đó khoang thuyền không cũng là không. Nghĩ thật vất vả vào kinh một chuyến, như thế nào cũng không thể không đi một chuyến, liền nhiều mang theo chút đồ sứ. Nàng cười mở ra một cái đống cỏ khô tử. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề địa lũy một đống cỏ khô từ bát phương chén, đem này đó đồ sứ bán đi, chúng ta này một chuyến phí dụng liền đã trở lại. Nàng cầm một cái chén đưa cho Hồng Hy, nếu là thao tác đến hảo, nói không chừng còn có thể kiếm điểm. Nàng kia tiểu tham tiền bộ dáng làm Hồng Hy buồn cười, cầm lấy chén tới đối với ánh sáng nhìn nhìn. Là bát bảo văn tân sứ thanh hoa. Ánh sáng từ hơi mỏng thai thể xuyên thấu qua, chậm rãi vượng khai. Hồng Hy có chút kinh ngạc. Đây là mỏng thai đồ sứ. Xem tên đoán nghĩa. Chính là nó thai thể phi thường mỏng, thiêu ra tới đồ sứ muốn như ngọc trong suốt, giấy mỏng thấu. Mà nó chủ đánh chính là một cái mỏng tự, thiêu ra tới đồ sứ càng mỏng liền càng đáng giá. Xinh đẹp không cần hoài nghi. Nhưng nó tệ đoan cũng thực rõ ràng. Đồ sứ khinh bạc liền không nhẹ va chạm, một không cẩn thận liền nát. Cảnh Đức Chấn lò gạch đều dùng nó làm trà cụ, rất ít dùng nó thiêu chén địa ít hôm nữa thường sứ. Hắn trần chờ nói, có thể hay không quá mỏng. Tống Tích Vân cười nói. Trời Nam đất Bắc thứ tốt đều tụ tập ở kinh thành người cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Đường địa phương người dùng không dạy nổi, không thấy được bọn họ cũng dùng không dạy nổi. Nàng còn khai một câu vui đùa, ngươi không cần coi khinh chúng ta kinh thành này đó quan to hiển quý. Hồng Hy lập tức minh bạch nàng ý tứ, cười nói, là ta nghĩ sai rồi. Hắn đầu góc bay nhanh mà xoay lên, ngươi nơi này nhưng có danh sách. Ta nhìn xem các loại phẩm tướng đều có bao nhiêu. Nếu thừa dịp ngươi thiêu diêu trong lúc khai trường. Chỉ nhằm vào những cái đó quan to hiển quý, vì không đắc tội người, tốt nhất các dạng chỉ bãi từng cái phẩm, chút ít hàng hiện có, thực hành dự định. Chính là vận chuyển hàng hóa phương diện đến bảo đảm. Bằng không không có biện pháp tính toán ra giao hàng thời gian. Hắn thực mau liền tiến vào tính toán hình thức. Tống Tích Vân vui mừng gật đầu. Lúc trước nàng tuyển Hồng Hy là bởi vì không có nhân thủ, không nghĩ tới Hồng Hy thật đúng là khối buôn bán nguyên liệu. Nàng nói không chừng trong lúc vô tình nhặt được bảo. Hai người liền đứng ở vượt viện cửa Thủy Hoa trước. Nói lên cửa hàng khai trương sự, thẳng đến Bạch Bùn Kỳ thổ đều vào kho, gã sai vật nhóm rửa tay lanh tiền thưởng, chỉ chờ Hồng Hy lên xe ngựa liền có thể đi rồi, hai người còn nói đến khí thế ngất trời, nhất thời nói không xong bộ dáng. Cửa nhẹ nhàng truyền đến một tiếng ho khan. Hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy đứng ở khoanh tay hành lang Hạ Nguyên Duẫn Trung. Ngươi lại đây. Tống Tích Vân đôi mắt đều sáng, nàng ném xuống Hồng Hy, bước nhanh đi qua, quan tâm địa đạo, ngươi hôm nay như thế nào lúc này lại đây? Dùng qua cơm chưa không có. Chính là có cái gì quan trọng sự. Lại kêu Hương Trâm đi múc nước, hầu hạ hắn thay quần áo. ngươi không phải quá hai ngày muốn khai diêu sao? Ta bắt tay đầu sự gom lại, thỉnh mấy ngày giả, chuẩn bị bồi ngươi khai diêu. Hắn giữa mày phiếm ý cười địa đạo, ngẩng đầu hướng tới Hồng Hy hơi hơi gật đầu, Hồng công tử lại đây. Hồng Hy là dân, Nguyên Duẫn Trung là quan, theo lý, hắn thấy Nguyên Duẫn Trung hẳn là phải cho hắn hành lễ. Nhưng hắn đôi tay ôm quyền, kia ấp sau một lúc lâu cũng không có làm đi xuống. Nguyên Duẫn Trung đảo không để ý bộ dáng, ánh mắt một lần nữa dừng ở Tống Tích Vân trên người, trong mắt ý cười càng tăng lên, như kia ngày xuân ánh mặt trời, lộ ra ấm áp, có điểm mệt, không quá muốn ăn cơm. Muốn ăn điểm quá thủy mì lạnh, chính là ngươi lần trước cho ta làm cái loại này, bỏ thêm dưa leo ti, củ cải ti cái loại này. Ngươi không phải không yêu ăn sao? Tống Tích Vân thiếu chút nữa nói ra, nhưng nghĩ phía trước Nguyên Duẫn Trung mấy ngày mấy đêm không chợp mắt chính là một chút đều nhìn không ra tới, nàng đem những lời này lại nuốt đi xuống. Người mệnh tàn nhẫn, có đôi khi liền không muốn ăn cơm, muốn ăn điểm ngày thường không thế nào ăn đồ vật. Hảo. Tống Tích Vân nói, ta đi theo phòng bếp nói một tiếng. Không cần. Nguyên Duẫn Trung đè lại nàng bả vai, ôn thanh nói, ngươi cùng Hồng công tử thương lượng cửa hàng sự, ta đợi lát nữa làm Hương Trâm đi cấp phòng bếp nói một tiếng. Ta đến ngươi thư phòng trên sập nghỉ một lát. Tống Tích Vân tuy rằng ở tại bên này, nhưng Nguyên Duẫn Trung thực chú ý nam nữ đại phòng, bình thường bất quá tới, lại đây cũng sẽ tuyển ít người thời điểm. Nhiều là cùng nàng ở trong sân trò chuyện, ngược lại là Tống Tích Vân, đem Nguyên Duẫn Trung đương người một nhà lúc sau, tinh thần liền lơi lỏng xuống dưới, ngược lại là chủ động cái kia, làm Nguyên Duẫn Trung thường thường lại ái lại hận. Giống như vậy chủ động yêu cầu đi nàng trong thư phòng nghỉ ngơi, vẫn là làm cho người ngoài mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên. Tống Tích Vân nào còn có tâm tư cùng Hồng Hy nhiều lời, vội nói, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ta cùng Hồng công tử còn có nói mấy câu liền nói xong rồi. Sau đó kêu cái gã sai vặt đi thúc giục phòng bếp. Chạy nhanh cấp công tử làm chén quá thủy mì lạnh lại đây. Con dặn dò Nguyên Duẫn Trung, ngươi nếu là thật sự đói bụng, sập vài cái mặt tiểu trong ngăn kéo có ngươi thích định thằng bánh. Gã sai vật theo tiếng mà đi. Hồng Hy còn có cái gì không rõ? Hắn chua xót cười, trong lòng rốt cuộc có điểm không cam lòng. Hắn ngăn cản Tống Tích Vân, nói, chúng ta cửa hàng sự, cùng ngươi như vậy vừa nói, ta trên cơ bản đã có mặt mày. Ngươi bên này đã có sự, vậy trước vội chuyện của ngươi đi. Cửa hàng sự ngươi cứ yên tâm giao cho ta hảo, ta rốt cuộc cũng là chủ nhân chi nhất, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tống Tích Vân thật đúng là không yên tâm Nguyên Duẫn Trung, hơn nữa Hồng Hy ý tưởng nơi trốn đều hợp nàng tâm ý, nàng hẳn là càng tin tưởng Hồng Hy mới là. Hùng chi Hồng Hy lời nói có đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, nói, hành. Ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Có chuyện gì chúng ta quay đầu lại liêu. Nguyên Duẫn Trung không biết khi nào đứng ở Tống Tích Vân phía sau, một bàn tay đắp Tống Tích Vân bả vai. Ngự khí khách khi nói, kia cửa hàng sự ngươi liền tốn nhiều tâm. Chờ pha lê xưởng bên kia vội xong rồi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ăn cơm liền không cần. Ngươi thiếu ám chọc chọc mà làm ra như vậy một bộ chiếm đất làm vua tư thái là được. Hồng Hy ở trong lòng nói. Cố tình Tống Tích Vân đối như vậy hành động cũng không nhạy bén, rốt cuộc Nguyên Duẫn Trung còn cách nàng mau hai bước khoảng cách. Chúng ta là hẳn là thỉnh hắn ăn bữa cơm. Nàng quay đầu lại cười khanh khách mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Nàng vừa rồi chỉ lo làm Nguyên Duẫn Trung chạy nhanh nghỉ ngơi, đảo đã quên đem Hồng Hy sự nói cho hắn. Nàng đối Nguyên Duẫn Trung nói bạch bùn kỳ thổ sự, cũng cảm khái, ít nhiều Hồng công tử can đảm cẩn trọng. Đúng vậy. Nguyên Duẫn Trung tán thành nói, chờ Tống Tích Vân quay đầu lại đi, hắn dừng ở Hồng Hy trên người tầm mắt lại không gợn sóng, đa tạ Hồng công tử to lớn tương trợ. Không dám nhận. Hồng Hy cũng không nóng không lạnh địa đạo, ta cùng Tống Lao Bản đã là đồng hương, lại là đối tác, ta không giúp nàng giúp ai. Nguyên Duẫn Trung cười cười. Không nói gì. Vương Hoa làm ầm ĩ mà từ môn chạy tiến vào, chạy nhanh, đem kia bạch bùn kỳ thổ đều cho ta nâng tiến vào. Thấu chương xong. Chương 340. Tống Tích Vân cùng Hồng Hy đều hướng ngoài cửa nhìn lại. Ngoài cửa dừng lại 7-8 chiếc xe ngựa, mười mấy gã sai vật vai khiêng tay dọn mà đang ở tá trên xe ngựa bao tải. Vương Hoa hưng phấn mà nói, đại tiểu thư, nhà của chúng ta công tử nghĩ cách từ ngũ thành binh mã tư nơi đó cho ngài làm ra bạch bùn kỳ thổ. Tống Tích Vân khiếp sợ mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi khẳng định là Ninh Vương đảo quỷ. Hắn thu những cái đó bạch bùn kỳ thổ cũng không có gì dùng. Ta khiến cho người đi hỏi thăm một chút, là ngũ thành binh mã tư người giúp hắn làm này sống. Khiến cho Vương Hoa cầm ta danh thiếp đi rồi một chuyến ngũ thành binh mã tư, đem Ninh Vương làm cho bọn họ cướp đoạt bạch bùn kỳ thổ tất cả đều mua trở về. A, Tống Tích Vân kinh hô. Này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi, thành cũng tiêu hà. Bại cũng tiêu hà, hung hăng mà đánh Ninh Vương mặt. Đa tạ, đa tạ. Nàng vui vẻ ra mặt về phía Nguyên Duẫn Trung nói. Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt đuôi lông mày cũng không có động một chút, như cũng một bộ đạm nhiên bộ dáng, nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Này nguyên bản cũng là ta nên làm. Tống Tích Vân cảm thấy hắn nói có đạo lý. Nàng cười tủm tỉm gật đầu, nhìn Hồng Hy cùng Nguyên Duẫn Trung mang lại đây bạch bùn kỳ thổ, cảm thấy đừng nói khai một lần riêu, khai cái trăm lần, ngàn lần đều đủ rồi. Nàng không khỏi tự mình trêu ghẹo nói, ta đều có thể lại khai một cái riêu khẩu thiêu nhân trị xứ. Cũng chưa chắc không thể. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, nghe nói Hồ Nam còn có lễ lang xứ. Có cơ hội, chúng ta cũng có thể đi xem. Tống Tích Vân lại lần nữa cười tủm tỉm gật đầu. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt liền dừng ở Hồng Hy trên người. Hồng công tử, mặc kệ nói như thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi có thể ở thời điểm mấu chốt giúp Tống lao bản một phen. Hắn cùng Tống Tích Vân thương lượng, ta xem chúng ta liền định ở các ngươi cửa hàng khai trương sau ngày thứ 10 cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ngươi lúc ấy hẳn là cũng vội đến không sai biệt lắm, chúng ta vừa lúc có thể chúc mừng một chút ngươi cửa hàng khai trương. Tống Tích Vân nhịn không được cười nói, ngươi liền như vậy có tin tưởng ta cửa hàng nhất định sẽ đại bán. Nguyên Duẫn Trung cười nói, có Hồng công tử giúp ngươi, khẳng định có thể hành. Kia nhưng thật ra, Tống Tích Vân cũng đối Hồng Hy rất có tin tưởng. Hồng Hy lại chỉ cảm thấy trong lòng giống bị bọc tầng cá gan, lại khổ lại sáp. Ai làm hắn lúc ấy bị chính mình tổ phụ tính kế, là một viên quân cờ đâu. Liên tính hắn có tâm cùng Nguyên Duẫn Trung ganh đua cao thấp, cũng mất đi tốt nhất thời cơ. Có đôi khi một đời người chính là như vậy, một khi mất đi, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Hắn đem dấu ở đáy lòng về điểm này tươi đẹp vứt bỏ, thật sâu hít một hơi, cười nói, hành. Đến lúc đó Tống lao bản ở lưu ly xưởng nỗ lực, ta cũng ở cửa hàng nỗ lực, định có thể đem này kinh thành đồ sứ giới nhấc lên sóng lớn, một lần nữa tẩy bài. Hào khí tận trời bộ dáng, phá lệ tiêu sái. Tống Tích Vân mỉm cười. Thiêu sứ là kiện thực khô khan nhạt nhẽo sự tình. Phôi thai ném ở bếp lò thiêu, diêu khẩu là phong bế, còn cần thiêu mấy ngày thời gian, trừ bỏ thêm xài, liền không có mặt khác sự nhưng làm. Ai có công phu cùng hứng thú cứ như vậy nhìn người khác thêm tuổi đốt hỏa xem mấy ngày. Tống Tích Vân như vậy gióng trống khua chiêng tự chứng, chính là muốn vì cảnh đức chấn đồ sứ, tống ra sứ xưởng, còn có nàng sắp tân khai ấm dư đường đồ sứ khai hỏa thanh danh. Nếu là đem toàn thành ba tánh ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi nơi này tới, cuối cùng lại không có thể lưu lại mọi người, kia chẳng phải là làm nhiều công ít. Bởi vì tân xây riêu còn muốn hong khô hai ngày phòng ngừa đột nhiên ngộ nhiệt vết rách, nàng thương lượng quá tam tư sau, làm xương giang ba người trước tiên hai ngày đi lưu ly xưởng nơi đó. Có nghe nói chuyện này bá tánh không tin đi ngang qua nơi đó, phát hiện lưu ly xưởng cổng lớn bắt đầu có người xây riêu, xem như gián tiếp mà thừa nhận tam tư muốn ở chỗ này thẩm tra xử lý tống ra lò gạch chủ nhân bị cáo sự. Hơn nữa bị cáo cùng nguyên cáo còn đều là cái nữ tử, nghị luận thanh liền lớn hơn nữa, muốn đi xem náo nhiệt người cũng liền càng nhiều. Chờ tới rồi thẩm vấn ngày đó, Tống Tích Vân sáng sớm chạy tới nơi, từ chính dương môn nơi đó liền bắt đầu người ai người, người tế người, tế đến xe ngựa cô kiệu đều đi bất động. Tống Tích Vân không khỏi âm thầm may mắn đêm qua nghe xong Nguyên Duẫn Trung kiến nghị, thay đổi cố kiệu đi ra ngoài. Trịnh Toàn thật vất vả che chở nàng tới rồi lưu ly xưởng, pha lê xưởng đã bị vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, chật như nêm cối. Nếu không có Thuận Thiên Phủ cùng Ngũ Thành binh mã tư duy trì, nàng cái này bị cáo cũng chưa biện pháp đi vào. Cũng may xem náo nhiệt ba tánh đều bị ngăn ở pha lê xưởng ngoại, vào pha lê xưởng đại đường, cũng chỉ có quan nha cùng bị cáo, nguyên cáo cùng với trạng sư. Nay vẫn là Tống Tích Vân tự lần trước phong thần miếu sau lần đầu tiên nhìn thấy Tống Đảo. Nàng xuyên kiện màu hồng đào chiết chi hoa gấm áo ngoài, đen nhánh tóc dùng chi kim bộ diêu tùng tùng búi cái ngã ngựa búi tóc, bên hai truy hạt sen mẹ lớn nhỏ liền châu khuyên hai, châu vây thúy vòng, tráng lệ huy hoàng. Chỉ là người gầy đến lợi hại, làn da vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, thần sắc tiêu tụy, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, giống sinh tràng bệnh nặng dường như, cùng Tống Tích Vân trong ấn tượng Tống Đảo so sánh với, phảng phất già rồi 10 tuổi dường như. Tống Tích Vân hơi hơi nhíu mày. Tống Đào ánh mắt đã nhìn lại đây. Phảng phất du hắt ở chỉ dư hơi hứa hỏa tinh cho tàn thượng, hỏa tinh phanh mà bị điểm. Nàng đấy mắt tức khắc phụt ra ra nóng rực quan mang, xương gò má ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm thanh Tống Tích Vân. Cách đến có điểm xa, Tống Tích Vân không có nghe thấy. Nàng dựa theo kiếp trước hình tượng quản lý cố vấn đoàn đội kiến nghị, ở như vậy trọng đại trường hợp xuyên kiện tịnh màu lam mai lan trúc cám văn hàng lụa áo ngoài. Cổ áo màu trắng nội bộ cùng trên lỗ thai đơn giản chân châu vật phẩm trang sức làm nổi bật đến nàng nguyên bản nghiên diễm khuôn mặt phá lệ ung dung hào phóng, đoan trang trầm ổn, làm người có thể thực rõ ràng mà cảm giác được nàng trịnh trọng cùng thận trọng. Các vị đại nhân nàng cung kính mà hành lễ, làn váy bất động, dân nữ Tống thị. Vài vị chủ thẩm đại nhân đều hơi hơi gật đầu, đối nàng ấn tượng thực hữu hảo. Đến nỗi bên ngoài xem náo nhiệt, càng là nghị luận sôi nổi. Nay bị cáo không xuất hiện thời điểm ta cảm thấy kia nguyên cáo nhu nhược động lòng người. Khẳng định là bị cực đại ủy khuất. Nhưng này bị cáo gần nhất, cao thấp lập hiện A. Này bị cáo tuy rằng cũng lớn lên đẹp, nhưng nhìn tựa như kia thành thành thật thật làm việc người. Ngược lại là nguyên cáo, như thế nào cảm giác hoa hòe lộng lẫy, không giống như là tới thưa kiện, như là tới đi dạo phố đâu. Cũng không phải là. Ngươi không nói ta còn không có cảm giác được, ngươi như vậy vừa nói, ta càng xem càng giống. Có thể là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, thấy bị cáo kế thừa gia nghiệp, lại kiếm lời, trong lòng liền không cân bằng, lúc này mới tới cáo trạng. Nghe nói này nguyên cáo vẫn là bị cáo Đường tỷ, còn thật có khả năng là như vậy một chuyện. Mồm năm miệng 10 thanh âm đứt quãng mà truyền tiến vào, Tống Đào sắc mặt vi bạch. Ngồi ở bên cạnh xem Thẩm Linh Vương càng là oán hận mà trừng mắt nhìn Tống Đào liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên rõ ràng ghét bỏ cùng khinh thường. Này đó Tống Tích Vân đều không có chú ý. Nàng ở đánh giá bồi thẩm người. Trừ bỏ tam tư quan viên cùng tiểu lại, tạo làm chỗ Trần đại sứ, Lưu đại sứ, Vương chủ bộ, thậm chí là ngự lò gạch đốc đảo quan Vạn Hiểu Tuyền đều tới. Chủ thẩm quan chi nhất hình bộ thị lang thấy liền ho nhẹ một tiếng, nặng nề mà chụp một chút kinh đường mục, cao giọng nói, yên lặng. Giang Tây Cảnh Đức Trấn dân nữ Tống thị cáo này đường muội, Cảnh Đức Trấn Tống thị lò gạch chủ nhân Tống lao bản dùng dơ bẩn chi vật thiêu chế tiến cống hiến tế đồ sứ một án, hiện tại khai thẩm. Thấu chương xong. Chương 341. Tống Đào thỉnh trạng sư tiến lên vài bước, lấy ra mẫu đơn kiện, bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc. Đương nhiên, Tống Đào cáo Tống Tích Vân mẫu đơn kiện sớm đã đưa tới tam tư, lúc này nàng thỉnh trạng sư bất quá là làm đại gia biết nàng vì cái gì muốn cao Tống Tích Vân, lại tố cao Tống Tích Vân chút cái gì nội dung. Tống Tích Vân lẳng lặng mà nghe, ánh mắt dừng ở đối diện Tống Đào trên người. Tống Đào cười lạnh, giữa mày như băng như tuyết, nửa điểm không thấy vẻ vải. Lại xem Linh Vương, thấp giọng đang cùng một vị khác xem án quan viên nhỏ giọng nói chuyện, thần sắc tùng trì, phảng phất chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ là tới xem diễn. Có điểm không thích hợp a. Rất nhiều đồ vật đều có thể làm giả, chỉ có phối phương làm không được giả. Thiêu đến ra tới chính là thiêu đến ra tới, thiêu không ra liền thiêu không ra. Chuyện tới trước mắt, bọn họ lại nửa điểm cũng không hoảng loạn, chẳng lẽ là có cái gì sau chiêu không thành. Có chỗ nào là nàng không có chú ý tới đâu. Tống Tích Vân không cấm ở trong lòng cân nhắc. Tống Đào trạng sư đã tuyên đọc xong rồi mẫu đơn kiện, Tống Tích Vân thỉnh trạng sư tiến lên ứng trạng. Theo đạo lý, cái này phân đoạn môi thương lưỡi mũi tên sẽ đánh một hồi lâu mồm mép kiện tụng. Nhưng Tống Tích Vân cùng Tống Đào án tử hoàng thượng đã định rồi tính, tam tư cũng bất quá là tới đi một chút lưu trình, dù sao Tống Tích Vân ấn phối phương thiêu ra tới tế bạch sứ, này án tử liền tính nàng thắng. Nếu là Tống Tích Vân không có thể ấn phối phương thiêu ra tế bạch sứ, làm sao bây giờ, bọn họ chỉ sợ còn phải thỉnh trong cung bảo cho biết. Chủ thẩm quan viên vô tình ở ngay lúc này lan lộn, giam ba câu liền chụp kinh đường mục, muốn Tống Tích Vân cùng Tống Đào từng người đem phối phương làm trình đường chứng cung giao đi lên. Tống Tích Vân giao phối phương. Kia chủ thẩm quan vừa thấy, chỉ có đồ vật, không có cắt nhiều ít lượng. Hắn không khỏi hơi hơi mỉm cười, cảm thấy Tống Tích Vân cũng không phải như vậy thành thật. Lại xem Tống Đào, cùng Tống Tích Vân không sai biệt lắm, chỉ là nhiều một mặt ngựa cốt. Tuy không phải người cốt, nhưng châu cày là đương triều quan trọng nông cày vật tư, trong lén lút sát ngựa cũng là phạm pháp. Chủ thẩm quan âm thầm mắng một tiếng, thỉnh tạo làm chỗ Vương chủ bộ cùng đốc đảo quan Vạn Hiểu Tuyển kiểm tra Tống Tích Vân cùng Tống Đào từng người mang đến đồ vật hay không cùng phối phương thượng phù hợp. Vạn Hiểu Tuyền héo héo, giống chắc thủy dưa leo, hình như là từ đi cấp Nguyên Duẫn Trung chịu đòn nhận tội sau liền không còn có từ trước kiêu căng ngạo mạn. Hai người đem đồ vật đều cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, đối tam tư quan viên nói, không có sai. Đều là phối phương đồ vật. Chủ thẩm quan gật đầu, chụp kinh đường mục, tuyên bố bắt đầu thiêu sứ. Pha lê xưởng trước cửa xây hai cái cảnh đức chấn thường dùng màn thầu riêu, các nàng dùng để thiêu sứ bùn phôi tắc từ tạo làm chỗ chuẩn bị, Tống Tích Vân cùng Tống Đào tùy cơ chọn trước 300 cái. Cứ như vậy, thượng men gốm phơi khô liền có thể khai riêu. Tống Tích Vân đem nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ sửa người đều mang theo lại đây. Bọn họ đem trong tay các loại khí cụ cùng nguyên vật liệu ở nàng phân đến màn thầu riêu trước, dựa theo kéo bôi, lợi bôi, phơi bôi, khắc hoa, thi men gốm chờ chỉnh tự làm việc một chữ bài khai, hướng mọi người triển lãm như thế nào thiêu sứ. Còn an bài người ở bên cạnh giảng giải cái gì là kéo bôi, vì cái gì muốn lợi bôi, phơi bôi phải chú ý chút cái gì. Lập tức đem xem náo nhiệt đám người hấp dẫn qua đi, hoặc hỏi các ngươi đây là muốn làm cái gì, hoặc hỏi các ngươi như vậy sẽ không sợ người khác đem tay nghề học đi, còn có hoài nghi giống các ngươi như vậy, thật sự có thể thiêu ra đồ sứ tới a? Sao có thể? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nàng mang đến sư phó đều là Tống gia lò gạch tốt nhất một đám sư phó chi nhất, ai không ở sư phó thủ hạ học cái 10 năm công, này trong đó không biết có bao nhiêu tiểu tài nghệ. Nếu là tùy tùy tiện tiện là có thể làm người học đi, kia còn tính cái gì tay nghề. Chu Chính ở nơi đó cười ha hả giải thích. Một bên giải thích, còn một bên nói, đại gia nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi chúng ta ở Tây Hàng rào cửa hàng ấm dư đường. Bên kia không chỉ có đồ sứ bán, còn có thể cho các ngươi chính mình động thủ thể nghiệm một chút như thế nào làm đồ sứ. Một lần chỉ cần 50 văn, rất có ý tứ. Như vậy quý sao? Có người khiếp sợ. Không quý, không quý. Chu Chính cười nói, chúng ta thổ đều là từ Giang Tây cảnh Đức trấn vận lại đây, ngài tính tính phí chuyên trở liền biết quý không quý. Vì cái gì muốn từ Giang Tây cảnh Đức trấn vận bùn đất tới? Chúng ta kinh thành bùn không được sao? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Nếu có cùng Tống Tích Vân giống nhau trải qua người, liếc mắt một cái liền nhìn ra này liền giống cái hấp dẫn nhân khí đào đi. Đến nỗi thu phí, Tống gia còn không đến mức chơi không nổi điểm này bùn, nhưng ai làm miễn phí thông thường đều sẽ không bị đại gia quý trọng đâu. Tống Tích Vân cùng Hồng Hy thương lượng qua đi, vẫn là quyết định thu điểm phí dụng. Có người náo nhiệt, tự nhiên cũng có người quẩn cú ẽ. Tống Đào lẻ loi mà một người đứng ở thất trước điều men gốm liêu, nhịn không được liếc hướng Tống Tích Vân nhìn liếc mắt một cái. Tống Tích Vân đã ở thượng men gốm. Tống Đào cắn cắn khỏe môi. Tống Tích Vân từ nhỏ cứ như vậy, tuy là cái thiên kim đại tiểu thư lại không có thiên kim đại tiểu thư hình dáng, làm gì sự đều tay chân lanh lẹ, so người khác làm tốt lắm, cũng học được mau. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tống Tích Vân cư nhiên là một chút cơ hội cũng không lãng phí, cùng nàng đánh kiện tụng còn muốn tuyên truyền nàng ở kinh thành cửa hàng. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi mà bĩu môi. Chỉ mong chờ thêm mấy ngày nàng còn có thể cười được. Tống Đào chậm rãi đem điều hòa tốt men gốm liêu ở bản án thượng, bắt đầu thượng men gốm. Tam tư quan viên nghe được động tinh cũng đi dạo bước chân ra tới. Bọn họ cũng đều không có thấy quá đồ sứ là như thế nào thiêu ra tới, từng cái đều thực cảm thấy hứng thú ở nơi đó một bên xem, một bên hỏi, Vương Hoa không biết từ nơi nào xông ra, bắt đầu đặc biệt cấp này đó quan viên giảng giải không nói, còn thường thường mà toát ra vài câu thi văn, đưa tới này đó quan viên tán thưởng. Tống Tích Vân chịu đựng không cười ra tới. Nàng vừa nghe Vương Hoa này ngữ khí cực kỳ giống đời sau hướng dẫn du lịch, có thể thấy được hắn nói những lời này đó đều là máy móc theo sách vở, học bằng cách nhớ xuống dưới. Đến nỗi ai sẽ có như vậy văn hải, lại ai sẽ có như vậy cẩn thận, trừ bỏ Nguyên Duẫn Trung, còn có ai? Tống Tích Vân liền chiều trong đám người nhìn liếc mắt một cái. Phía trước nàng còn nhìn đến Nguyên Duẫn Trung đeo cái vong sa mũ đứng ở trong đám người xem náo nhiệt, lúc này lại không thấy bóng dáng. Sớm biết rằng như vậy, nàng nên mời hắn cùng lại đây, ít nhất hắn có thể cùng Ninh Vương giống nhau, ngồi ở mát mẻ đại đường uống trà ăn điểm tâm. Lặp lại sự tình lặp lại làm, tới rồi buổi trưa ăn cơm thời điểm, rất nhiều người cảm thấy không có ý tứ đi rồi, lưu lại tắc đều tập trung ở Tống Tích Vân bên kia, không ngừng có người hỏi các ngươi kia cửa hàng ở nơi nào đâu. Ta vừa rồi không nghe rõ. Có phải hay không cầm các ngươi phát cái này gốm sứ bài bài liền có thể miễn phí đi cửa hàng chơi một lần bùn. Chu Chính giọng nói đã muốn ách, thay đổi Trịnh Toàn ở nơi đó trả lời đúng vậy. Chúng ta cửa hàng kêu ấm dư đường, ở Tây Hàng rào nơi đó, còn ở nơi đó nói, chúng ta này riêu muốn thiêu 5 ngày, chúng ta cửa hàng làm 5 ngày hoạt động, mọi người tùy thời đều có thể tới lãnh này gốm sứ bài bài. Gom đủ 30 cái bất đồng đồ án bài bài, đến cửa hàng có kinh hỉ Nga. Cứ việc như vậy, chờ đến cơm chiều thời gian, xem náo nhiệt vẫn là chậm rãi tan đi. Cũng may là Tống Tích Vân cùng Tống Đào hai người đều đã thượng xong rồi men gốm. Hai người đem trước hết thượng men gốm đồ sứ cất vào bát hộp, thật cẩn thận mà bày biện đến màn thầu riêu. Tam tư quan viên đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ở chỗ này đợi một ngày. Phong riêu, điểm hỏa, bọn họ liền có thể hạ nha. Chờ 5 ngày về sau lại đến khai riêu. Chương 342. Chương 342. Tam tư quan viên đều không hẹn mà cùng mà tụ lại đây. Cũng may riêu khẩu an toàn thuận lợi mà phong bế, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Ninh Vương đánh áp, đỡ tiểu nội thị bả vai, nói, nhưng tính có thể đi rồi. Chúng ta 5 ngày sau tái kiến. Hắn nói, hướng tới tam tư quan viên phất phất tay, xem cũng không xem Tống Tích Vân liếc mắt một cái liền đi rồi. Tam tư bọn quan viên đều nhẹ nhàng thở ra. Hình bộ chủ thẩm vị kia quan viên dặn dò hôm nay buổi tối bị phái tới gác đêm hình bộ nha dịch, các ngươi nhưng đến mở to hai mắt nhìn chằm chằm, nếu là xảy ra chuyện, các ngươi nhưng một cái đều chạy không được. Hình bộ nha dịch cung thanh ứng đúng vậy. Có quan viên hướng tới tam tư chủ thẩm quan nhóm chắp tay, nói, đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng tan, 5 ngày sau lại đến. Tam tư chủ thẩm quan sôi nổi nói, vậy tan đi. Như thế chúng ta liền trước cáo tử. Tam tư bọn quan viên lẫn nhau chào hỏi, top 5 top 3 vây quanh lẫn nhau quan trên đi rồi. Tống Tích Vân cùng Tống Đào lại không thể đi. Các nàng là thiệp án người, án tử chưa kết thúc, không thể đi. Khá vậy không áp giải các nàng, mà là ở lưu ly xưởng cắt một khối địa phương chuyên môn an trí các nàng. Tống Tích Vân liền đối Trịnh Toàn nói, buổi tối điểm khởi đèn lồng tới, tốt nhất là trắng đêm bất diệt, làm đại gia vừa thấy liền biết này án tử còn không có kết thúc, còn có người thủ tại chỗ này. Kinh thành ban đêm cấm đi lại, ban đêm quản được còn rất nghiêm, nhưng lúc này đại bộ phận người đều điểm đèn lên dầu, ánh đèn như đậu, tới rồi buổi tối, đa số địa phương đều đen như mực một mảnh, bọn họ nơi này nếu là có ánh sáng, rất nhiều người đều có thể nhìn đến. Ngồi ở trong nhà nghị luận, cũng coi như là tuyên truyền. Chỉ là nàng một câu còn không có nói xong, phía sau có người kêu nàng, Tống Tích Vân. Nàng quay đầu lại, là Tống Đảo. Ánh nắng chiều chung, Tống Đảo hướng về phía nàng nhướng mày, vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần châm trọng, nói, không biết ta khi nào có thể uống đến ngươi rượu mừng. Tống Tích Vân ngày thường không phản ứng nàng, là bởi vì không đáng, nhưng nàng hiện tại nước miếng đều phải bắn đến chính mình trên mặt tới, chính mình cũng là không ngại ở nàng tâm hoa tử chát một đao. Liên sợ đến lúc đó ngươi ngồi xổm ở trong nhà lao phục hình, không này cơ hội. Tống Tích Vân cười khanh khách địa đạo. Ngươi! Tống Đào mặt tức khắc gâm xuống dưới, nhưng theo sau nàng tựa như nghĩ tới cái gì vui vẻ sự dường như, thu liễm tức giận, nói, tiểu tâm mạnh miệng nói ở phía trước, lóe đầu lưỡi. Nàng nói, cười như không cười mà đánh giá nàng, bất quá, hôm nay như thế nào không có thấy ngươi vị kia nguyên công tử. Hắn không phải vì ngươi tức sủi bọt mép vì hồng nhan, liền Ninh Vương đều dám chê ơ. Liền Sơn Đông bố chính sử đều dám tham sao. Như thế nào hôm nay như vậy quan trọng thời điểm, hắn lại không có ra mặt cho người chống lưng. Không phải là cái gọi là tình thâm ý trọng, đều là giả đi. Tống Tích Vân cảm thấy Tống Đào từ trước còn tính có điểm đầu óc, như thế nào mấy tháng không thấy, nàng như là đầu óc bị cẩu ăn dường như. Nàng không phải là nhật tử không hảo quá, gấp đến đỏ mắt, bắt đầu nói năng lộn xộn, muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Nhưng ai làm nàng thích xem tiểu nhân dậm chân đâu. Nàng trên cao nhìn xuống mà nghiêng liếc Tống Đào liếc mắt một cái, nói, xem ngươi bộ dáng này, cái gì cũng không biết ta. Ngươi hiện tại cũng coi như là được Ninh Vương che chở, hắn không nên cái gì cũng không cùng ngươi nói à. Nàng nói xong, còn khinh thường mà phất phất tay, nói, tính, vô chi là phú. Ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, lãng phí ta miệng lưỡi. Ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, ta nhưng không kia thời gian dỗi cùng ngươi đoán tới đoán đi, chính ngươi liền tùy tiện đi. Sau đó nàng xoay người liền đi. Tống Tích Vân, ngươi có ý tứ gì? Tống Đào sắc mặt đại biến, đuổi theo, duỗi tay liền phải đi túm nàng. Một bên Trịnh Toàn lập tức chắn Tống Tích Vân trước người, cảnh giác mà hướng về phía Tống Đào thấp giọng khiển trách nói, ngươi muốn làm gì? Tiểu tâm ta kêu bên cạnh đường trị nha dịch lại đây. Tống Đào lại hoàn toàn không màng, lột ra Trịnh Toàn tiếp tục đuổi theo Tống Tích Vân, ngươi cho ta nói rõ ràng. Lập tức có tuần tra ban đêm nha dịch phát hiện bên này tranh chấp, lập tức chạy tới. Xa xa mà liền nói, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đây chính là hoàng thượng tự mình nhìn chằm chằm án tử, nếu là ra sai, bọn họ ngày lành cũng liền đến đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Tích Vân đôi mắt hạt châu xoay chuyển, nói, chúng ta nói chuyện lớn tiếng điểm, vài vị đại nhân còn thỉnh đảm đương chút. Sau đó ý bảo Trịnh Toàn tắc mấy cái bao lì xì qua đi. Vài vị nha dịch nhìn nhìn Tống Tích Vân, lại nhìn nhìn Tống Đào, nói, các ngươi nếu là tiếp tục náo sự, lần sau tắc cái gì cũng vô dụng. Đã biết, đã biết. Trịnh Toàn đáp lời, đem vài vị nha dịch tiến đi. Tống Đào không biết có phải hay không đầu óc tỉnh táo lại, lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh không có hé răng, chỉ là ánh mắt có chút tối nghĩa khó hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tích Vân. Tống Tích Vân không sợ gì cả mà hướng về phía nàng cười cười, đang muốn xoay người liền đi, Vương Hoa tiểu bước chạy tới, đại tiểu thư, đại tiểu thư, công tử lại đây. Nói là hình bộ kinh phí hữu hạn. Bọn họ cung cấp bữa tối khẳng định không có biện pháp nuốt xuống. Công tử nhìn ngài bên này lập tức muốn phong diêu, liền tự mình đi Kinh Hoa lâu cho ngài cầm bữa tối. Ngài chạy nhanh qua đi ăn cơm đi. Tống Tích Vân đám người không khỏi chiều hắn tới phương hướng nhìn lại. Liền thấy Nguyên Duẫn Trung một thân màu thiên thanh vải mịn đạo bào, khí độ ung dung mà đứng ở nơi đó, như tùng tự bách, trong tay lại dẫn theo cái màu đỏ rực mạ vàng hộp đồ ăn đã đi tới. Người bên này còn có chuyện gì không để yên sao? Hắn ánh mắt lập tức mà dừng ở Tống Tích Vân trên người, ôn thanh nói, ngươi hôm nay một hơi thượng 300 cái sứ bôi, ta còn cho ngươi hẹn cái trong kinh thành rất có danh nữ ý đi cho ngươi ấn ấn bả vai. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Tống Tích Vân, đối người khác nhìn như không thấy, ngươi nếu là bên này sự còn không có hảo, ta khiến cho người trước đừng khai hộp đồ ăn, miễn cho đồ ăn lạnh. Tống Tích Vân không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung sẽ cho nàng đưa cơm, kinh ngạc rất nhiều cũng pha giác cấm áp, cũng liền lười đi để ý Tống Đảo. Nàng tiến ra đón, nói, không có gì sự. Chính là nói mấy câu. Ngươi ăn không có. Ngươi như vậy lại đây có nặng lắm không? Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân hướng hình bộ cho nàng an bài địa phương đi, có cái gì quan trọng? Chính là ngồi tù, cũng không có nói không cho cấp đưa lao cơm. Huống chi ngươi này không phải ngồi tù. Chính là ta suy xét đến không quá chu toàn, chỉ nhớ rõ cách nơi này gần nhất, nổi tiếng nhất tiệm ăn là Kinh Hoa Lâu, quên mất Kinh Hoa lâu sở trường nhất chính là Hoài Dương đồ ăn, ngươi thích ăn cay một chút đồ ăn. Không có việc gì. Tống Tích Vân cười nói, hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, ăn chút thanh đạm cũng hảo. Nguyên Duẫn Trung cười nói, nhưng ta đã cùng Kinh Hoa lâu trưởng quầy nói, làm cho bọn họ ngày mai tìm cái làm giang tây đồ ăn sư phó. Hôm nay mặc kệ ăn ngon không, ngươi trước tạm chấp nhận ăn một đốn. Ngày mai thì tốt rồi. Nói được ta giống như vô cay không vui dường như. Tống Tích Vân hờn rồi nói, chỉ cần là ăn ngon đồ vật, ta đều thích ăn. Không câu nệ địa phương cùng tự điển món ăn. Kêu hành. Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân nói nói cười cười, càng lúc càng xa, thân mật nói chuyện thanh lúc gần lúc hiện mà theo gió thổi qua. Tống Đào lẻ loi một người đứng ở pha lê xưởng trước cửa, cách đó không xa trên đường cái tất cả đều là vội vàng trở về nhà người đi đường. Nàng cúi đầu, đờ đẫn mà nhìn dưới chân kéo dài đi ra ngoài bóng người, sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích. Thấu chương xong. Chương 343. Lưu ly xưởng thiên viện đông khóa viện lại là đèn đuốc sáng trưng, nói nhỏ cười khẽ, náo nhiệt mà lại không mất ấm áp. Nguyên Duẫn Trung không chỉ có cấp Tống Tích Vân định rồi bàn tiệc, cấp Trịnh Toàn đám người cũng đính bàn tiệc. Này làm tạc viên làm tốt lắm. Trịnh Toàn đám người ở đông xương phòng đang ăn cơm, nhỏ giọng nghị luận, tô mà không xài. Phía dưới phô này cái gì? Ăn như là củ cải ti. Thiết đến cũng thật tế. Bất quá trang bị này làm tạc viên, lại thoải mái thanh tân lại giải nghị. Ăn ngon. Hương Trâm cùng Vương Hoa thì tại chính phòng cấp Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung bãi bàn. Bất quá vô cùng đơn giản bốn đồ ăn một canh, lại có măng mùa đông làm thiêu thịt, lạp xưởng thạch gà như vậy cay đồ ăn, cũng có hấp sư từ đầu, thủy nấu cải trắng như vậy thanh đạm đồ ăn, chiếu cố hai người khẩu vị lại phi thường việc nhà. Nguyên Duẫn Trung còn chỉ hắn phía trước đề hộp đồ ăn, nơi này là táo đỏ hạt sen tổ yến canh, các ngươi thịnh ra tới cho các ngươi gia đại tiểu thư uống một chén. Hương Trâm cười khanh khách mà hẳn là, cùng Vương Hoa đi khai hộp đồ ăn. Tống Tích Vân tắc cấp Nguyên Duẫn Trung rót ly trà, nói, ta buổi chiều có điểm vội, nhất thời cũng không lo lắng ngươi. Vừa nhấc đầu, gặp ngươi người không thấy. Ta còn lo lắng ngươi đi nơi nào. Ai biết ngươi đi tiểu lầu. Nguyên Duẫn Trung nói, ta không nghĩ tới các ngươi sẽ làm cho như vậy vãn. Nói đến nơi đây, hắn nhíu nhíu mày, nói, một hơi cấp 300 kiện sứ phôi thượng men gốm, cũng không biết là ai ra chủ ý. Này nếu là hôm nay lộng không xong, còn chờ đến ngày mai không thành. Đích xác có điểm nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tống Tích Vân cười nói, khai thứ riêu không dễ dàng, chúng ta một lần ít nhất cũng muốn thiêu 1.000 đồ gửi đến. Nếu là đồ vật quá ít, đem cọc sư phó nhất thời ngược lại không biết như thế nào khống chế hỏa hậu. Nguyên Duẫn Trung vẫn là cảm thấy chủ ý này đủ lăn lộn người. Hương Trâm tặng táo đỏ hạt sen tổ yến canh lại đây. Nguyên Duẫn Trung thúc giục nàng, nhuận nhuận phổi. Mấy ngày nay ngươi muốn canh giữ ở riêu biên, hỏa khí đại. Tống Tích Vân cười nói tạ. Nguyên Duẫn Trung hỏi chuyện vừa rồi tới, chính là kia Tống Đào nói gì đó không xuôi thai nói. Ta xem Trịnh Toàn sắc mặt không tốt lắm. Ngày thường hắn hành sự đều chú trọng một cái ăn không nói ngủ không nói, nhưng gặp được Tống Tích Vân, hắn phảng phất liền có nói không xong nói, đừng nói cùng nhau ăn cơm lúc. Chính là ngày đó ở nàng thư phòng La Hán trên sập nghỉ ngơi một lát, hắn đều phải cùng nàng nói vài câu mới cảm thấy tâm an. Cũng may là Tống Tích Vân giống như không có như vậy quá nghiêm khắc, hắn cùng nàng nói chuyện, nàng liền sẽ bồi hắn nói chuyện. Chính là không cam lòng, khuyển phệ vài câu thôi. Tống Tích Vân có lựa chọn tính mà thuật lại vài câu Tống Đào nói, chiều hắn chớp chớp mắt, nói, nàng khẳng định thực hâm mộ ta có cái hảo hôn phu, nói chuyện chua lòm. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên nga một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, nói, ăn cơm. Ăn cơm. Lỗ thai lại hồng toàn bộ. Tống Tích Vân nhấp miệng cười. Dùng qua cơm tối, bọn họ tán bước qua diêu khẩu. Hình bộ nha dịch thủ vệ nghiêm ngặt, trừ bỏ đem cọc sư phó cùng này đồ đệ, những người khác đều không cho phép tới gần. Tống Đào khả năng đi ăn cơm, nàng diêu khẩu chỉ có cá biệt cọc sư phó mang theo đồ đệ đang xem hỏa. Tống Tích Vân bên này trừ bỏ xem hỏa, còn ở tơ hồng bên ngoài rất nhiều vây xem ba cánh, nghe kia khẩu khí, đều là ở tại phụ cận cư dân. Ăn cơm nhàn rỗi không có việc gì tới bên này đi dạo. Chu Chính đang đứng ở nơi đó nghẹn ngào thanh âm cùng những người đó nói chuyện. Trong đám người thỉnh thoảng buộc phát một trận tiếng cười.